Nhưng là, mặc kệ đại gia lại như thế nào suy đoán, cũng không có tra được hữu lực, có thể chứng thực Nhiếp Hàn thân phận chứng cứ. Hơn nữa, Nhiếp lão gia tử ở đem người mang về tới lúc sau, liền vẫn luôn đặt ở chính mình mí mắt phía dưới, cái này làm cho mặt khác Nhiếp gia người muốn làm chút cái gì, cũng không dám hành động. Nhiếp Hàn bị Nhiếp lão gia tử mang đại, hoàn toàn kế thừa Nhiếp lão gia tử tuổi trẻ khi thiết huyết phong phạm. Nhiếp lão đại cùng Nhiếp lão nhị hai người vẫn luôn ở tranh đoạt Nhiếp gia công ty quyền kế thừa, thế cho nên trực tiếp xem nhẹ Nhiếp Hàn tồn tại. Rốt cuộc, ba người số tuổi khác biệt như vậy đại. Thẳng đến 3 năm trước đây Nhiếp lão gia tử chết bệnh, Nhiếp lão đại cùng Nhiếp lão nhị muốn đem hắn đuổi ra Nhiếp gia chủ trạch thời điểm, mới phát hiện Nhiếp lão gia tử cư nhiên đem Nhiếp gia ngầm thế lực toàn bộ giao cho Nhiếp Hàn trong tay. Nhiếp Hàn thủ đoạn cường thế tàn nhẫn, nhưng vẫn nhớ kỵ Nhiếp lão gia tử đối hắn dưỡng dục tri ân, cùng với chính mình đáp ứng quá Nhiếp lão gia tử phải hảo hảo bảo hộ Nhiếp gia sự tình. Cho nên, chẳng sợ Nhiếp lão đại cùng Nhiếp lão nhị chịu đựng không được Nhiếp Hàn tồn tại, nhiều lần đối với Nhiếp Hàn hạ độc thủ, Nhiếp Hàn cũng không có cường điệu phản kích, chỉ là gậy ông đập lưng ông, âm thầm cảnh cáo bọn họ. Vài lần xuống tay đều không có thành công, ngược lại là chính mình vừa mất phu nhân lại thiệt quân lúc sau, Nhiếp lão đại cùng Nhiếp lão nhị hai người cũng rốt cuộc căn phận. Hơn nữa, có đôi khi Nhiếp gia công ty gặp được không thể giải quyết nguy cơ khi, bọn họ còn phải dựa vào Nhiếp Hàn. Bọn họ chán ghét Nhiếp Hàn tồn tại, nhưng là lại kiêng kỵ Nhiếp Hàn trong tay quyền thế. Nếu không có ngoại ý muốn nói, Nhiếp Hàn cả đời này hẳn là sẽ ở bảo hộ Nhiếp gia vượt qua. Nhưng mà, ngoại ý muốn xuất hiện. Tận thế tới, Nhiếp Hàn trực tiếp biến thành đệ nhất chỉ tang thi hoàng, có mang có thể đem hết thể cắn nuốt hơn nữa tự dùng năng lực. Biến thành tang thi lúc sau, Nhiếp Hàn trong óc thực thanh tỉnh. Hắn không có đối hiện trạng oán hận, không chán ghét tang thi, nhưng là cũng đối tang thi cái này chủng tộc thích không nổi. Nhiếp Hàn đem chính mình thoáng ngụy trang một chút, mang theo Nhiếp gia người cùng hướng tới an toàn khu chạy đi, đây là hắn đối Nhiếp lão gia tử cuối cùng báo đáp. Nguyên bản Nhiếp Hàn tính toán đem Nhiếp gia người đưa đi an toàn khu lúc sau, hắn liền xa xa rời đi, từ đây làm một con mai danh ẩn tích tang thi hoàng. Kết quả không nghĩ tới, hắn kia tang thi hoàng thân phận đã sớm bị Nhiếp gia người đoán được. Nhưng là Nhiếp gia người lại không có hé răng, mà là chờ tới rồi căn cứ lúc sau, mới âm thầm liên hệ căn cứ, đem Nhiếp Hàn là tang thi tin tức bán đi ra ngoài. Tận thế lúc đầu, tuy rằng nhân loại cùng tang thi năng lực đều không cường, nhưng là thắng ở nhân loại số lượng nhiều. Ở trải qua phản bội phẫn nộ, thấy chính mình bị dị năng giả tầng tầng vây quanh không trốn nhưng trốn lúc sau, Nhiếp Hàn trực tiếp lựa chọn tự bạo bỏ mình. Chương 528 tận thế, tang thi hoàng báo thù 2. Tiêu hóa xong trong đầu dư thừa ra tới vài thứ kia lúc sau, Nịnh Manh mới mở mắt ra, một bên ba lô di động liền văng lên. Nịnh Manh móc di động ra vừa thấy, là cái xa lạ điện báo. Nhưng là, Nịnh Manh trong lòng lại có một loại thực quỷ dị trực giác, cái này điện thoại là Kỳ Dư đánh tới. Uy. Nịnh Manh ngón tay vừa trượt, chuyển được cái này điện thoại. Manh Manh, là ta. Ngươi hiện tại ở đâu? Di động truyền đến xa lạ mát lạnh giọng nam, nhưng là kia ngữ khí lại là Nịnh Manh thập phần quen thuộc. Ta hiện tại ở trên xe. Nịnh Manh theo bản năng mở miệng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đối với Kỳ Dư nói, bên cạnh có một tòa cung tiêu cao ốc. Ta đã biết, vậy ngươi lại đây tìm ta đi, chúng ta đợi lát nữa cùng nhau trở về. Kỳ Dư đối với Nịnh Manh nói một cái địa chỉ. Cùng Kỳ Dư trò chuyện sau khi chấm dứt, Nịnh Manh mở miệng đối với tài xế nói, Vương Thúc, trước không trở về Nhiếp gia, đi Nhiếp thị office building đi. Hiện tại sao? Vương Thúc theo tiếng. Ân. Tốt. Vừa vặn phía trước chính là cái quay lại cong, Vương Thúc đem xe thay đổi một phương hướng, hướng tới Nhiếp thị office building phương hướng khai đi. Tuy rằng giờ phút này Vương Thúc trong lòng rất là nghi hoặc, không biết vị này thường xuyên không ở nhà Tam tiểu thư như thế nào đột nhiên cùng Nhiếp Tam gia quan hệ như vậy hảo. Nhưng là hắn lại thông minh không có hỏi nhiều. Màu đen xe hơi ở office building trước dừng lại, Nịnh Manh không có làm Vương Thúc ở chỗ này chờ, trực tiếp làm hắn có thể chính mình đi về trước. Nhiếp thị office building cao lớn huy hoàng, Nịnh Manh ngửa đầu nhìn thoáng qua này tòa cao ngất cao ốc, nâng bước đi đi vào. Kỳ Dư đang ở trong văn phòng xử lý văn kiện, không có thời gian xuống dưới tiếp Nịnh Manh, nhưng là lại phái chính mình đặc trợ xuống dưới. Nịnh Manh mới bước vào đại sảnh, ở bên chờ đã lâu cung bí thư tức khắc đón đi lên. Thân thiết đối với Nịnh Manh nói, là Tô tiểu thư sao? Tổng tài làm ta xuống dưới tiếp ngài. Ta là, cảm ơn ngươi. Nịnh Manh gật gật đầu. Không khách khí, bên này thỉnh. Cung bí thư giơ tay đối với Nịnh Manh làm một cái thỉnh thủ thế. Nịnh Manh đi theo cung bí thư vào thang máy, trực tiếp thượng 25 tầng. Cung bí thư chỉ đem Nịnh Manh đưa tới văn phòng ngoại liền rời đi. Nịnh Manh đứng ở nhắm chặt văn phòng trước cửa, do dự trong chốc lát, vừa muốn nâng lên tay gõ cửa. Nguyên bản nhắm chặt cửa phòng đã bị người từ bên trong kéo ra, liên quan nàng cũng bị bên trong người cấp kéo đi vào. Nịnh Manh mở to hai mắt, ngăn chặn suýt nữa miệng vỡ mà ra tiếng kinh hô. Cửa phòng bị đóng lại, Nịnh Manh bị Kỳ Dữ để ở môn trên lưng. Kỳ Dữ so Nịnh Manh cao một cái đầu, hắn túi đầu, rũ mắt nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương, nâng lên một bàn tay, nhéo nhéo nàng bóng loáng tinh tế khuôn mặt, mở miệng thanh âm trầm thấp, như thế nào làm đứng ở bên ngoài không tiến vào. Nào có, ngươi không kéo ta nói, ta cũng là muốn chuẩn bị gõ cửa. Nịnh Manh cố lấy gương mặt, ngẩng đầu nhìn Kỳ Dữ. Nay vừa thấy, hai người bốn mắt tương đối, Nịnh Manh mặt tức khắc liền đỏ. Tuy rằng Kỳ Dữ mỗi một lần xuyên qua đến thể xác bộ dáng đều lớn lên thập phần đẹp, nhưng là đều quá tuổi trẻ. Nhiếp Hàn 10 tuổi đã bị Nhiếp Lao gia tử lánh trở về Nhiếp gia, hiện giờ 17 năm qua đi, hắn đã 27. Nhiếp Hàn trong tay dính không ít người máu tươi, nhưng mà trên người hắn lại một chút không có chút nào hung thần chi khí, năm tháng thiên vị với hắn, cho hắn cũng đủ lịch duyệt lúc sau thành thục ổn trọng, lại không có ở hắn trên mặt lưu lại chút nào dấu vết. Nếu đây là cái người thường, chẳng sợ hắn bộ dáng lại như thế nào đẹp, khí chất lại như thế nào tự phụ xuất chúng, Nịnh Manh đều sẽ không để trong lòng. Nhưng là, nếu trước mắt người này là Kỳ Dữ kia hết thể liền thay đổi. Bị đối phương kia chuyên chú ôn nhu mắt đen nhìn chằm chằm, Nịnh Manh bối kề sát cửa phòng, tay cầm thành quyền, cảm giác chính mình da thịt ở hắn dưới ánh mắt, chậm rãi cực nóng, sau đó bị một tấc tấc bậc lửa. Chương 529 tận thế, Tang Thi Hoàng báo thù 3. Kỳ Dữ nhìn Nịnh Manh kia đỏ rực khuôn mặt nhỏ, trong lòng một trận buồn cười. Nguyên bản hắn là không có tính toán tưởng đối nàng làm gì đó, chỉ là hai người chi gian cảm ứng bay ở đằng kia, hai người khoảng cách càng gần, cảm ứng cũng liền càng mãnh liệt. Hắn chỉ là cảm giác được nàng vẫn luôn đứng ở bên ngoài không tiến vào, cho nên mới chính mình tự mình đem nàng kéo vào tới. Kết quả không nghĩ tới, nàng cư nhiên ngượng ngùng thành như vậy. Kỳ Dữ đáy mắt nhiễm vài phần ý cười, giơ tay chọc chọc nàng kia phấn nộn gương mặt, muốn nhìn một chút nàng có thể hay không cùng cây mắc cỡ giống nhau xúc thành một đoàn. Nịnh Manh cũng biết chính mình vừa mới thất thố, nàng cổ mặt, giống như là một con bị mạo phạm tiểu thú giống nhau, há mồm hướng tới Kỳ Dữ tay tắt tới. Kỳ Dữ bay nhanh thu hồi chính mình ngón tay, giơ tay đem người ôm ở chính mình trong lòng ngực. Hai chân bay lên không, Nịnh Manh trực tiếp đã bị Kỳ Dữ ôm ngồi ở mềm mại trên sofa. Trong lòng ngực một mảnh ấm áp, Kỳ Dữ tâm cũng mềm đến rối tinh rối mù, hắn méo nhéo Nịnh Manh kia thịt thịt móng nuốt nhỏ, mở miệng hỏi, ta ở thế giới này thân phận ngươi đã biết đi. Ngươi hiện tại thân phận là cái gì? Biết đến. Nịnh Manh gật gật đầu, thuận tiện đem chính mình ở thế giới này thân phận nói cho Kỳ Dữ. Kỳ Dữ trầm mặc một cái trước mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Nịnh Manh này trương ngây ngô hoa hoa mặt, tựa hồ không nghĩ tới nàng cũng là Nhiếp gia người. Bất quá, này không thể trách Kỳ Dữ. Nhiếp Hàn tính cách vốn dĩ liền sống nguội, hơn nữa trong tay còn trưởng quản như vậy đại sĩ nghiệp cùng thế lực, tuy rằng ở tại chủ trạch, nhưng là lại khó được trở về một lần. Mà Tô Tiểu Tô ở đọc cao trung lúc sau, liền đi trường học dừng chân. Vào đại học lúc sau, tuy rằng thời gian nhàn rỗi rất nhiều, nhưng là nàng còn làm một ít kiêm chức, như phi tất yếu, cũng rất ít trở về chủ trạch. Cho nên, rõ ràng là dưới một mái hiên hai người, cư nhiên một năm đến đôi đều không thấy được vài lần mặt. Cũng khó trách Kỳ Dữ ở trong đầu, đối Nịnh Manh hiện tại đỉnh gương mặt này không có nửa phần ký ức. Tận thế thực mau liền sẽ tới, ngươi nói chúng ta muốn hay không thừa dịp cuối cùng một chút thời gian, hảo hảo chuẩn bị một chút, nhân thủ, vũ khí, tài nguyên á gì đó. Nịnh Manh dựa vào Kỳ Dữ trong lòng ngực, một trương cái miệng nhỏ lại nhải. Kỳ Dữ túi đầu nhìn nàng, sau đó trực tiếp túi người, ngăn chặn nàng kia nói cái không ngừng cái miệng nhỏ. Trong văn phòng, tức khắc liền an tĩnh. Bởi vì đây là ở văn phòng, Nịnh Manh thập phần lo lắng sẽ có người tiến vào, cho nên vẫn luôn duỗi tay chống đẩy hắn. Nhưng là ôm hắn nam nhân cũng không để ý không màng, bắt lấy tay nàng cử cao ở nàng đỉnh đầu, cả người một cái xoay người, trực tiếp đem nàng ấn ở trên sofa. Một khắc chỉ nhàn rỗi tay cách hơi mỏng bọt biển chậm rãi xoa bóp nàng tiểu nhũ. Nịnh Manh bị hắn này động tác kích thích đến mắt đều đỏ, thậm chí liền ngón chân đều gắt gao cuộn tròn. Nhưng là, nàng còn không có quên hai người thân ở chỗ nào. Nịnh Manh một bên vặn vẹo thân thể của mình, một bên đối với Kỳ Dữ nói, ký chủ, không được, ở chỗ này, sẽ bị người phát hiện. Không quan hệ, không có ta phân phó, các nàng không dám tiến vào. Kỳ Dữ trầm thấp thanh âm ở Nịnh Manh bên thai chỗ vang lên. Sau đó hơi hơi há mồm, trực tiếp đem nàng vành thai hàm đi vào. Kỳ thật, Kỳ Dữ không có nói cho Nịnh Manh chính là, vừa mới ở đem Nịnh Manh để ở cửa phòng mặt sau thời điểm, Kỳ Dữ cũng đã thuận tay đem văn phòng cửa phòng cấp khóa trái. Nhưng là hắn chính là không nói cho nàng, cố ý làm nàng cấp. Quả nhiên, ở nghe được Kỳ Dữ những lời này lúc sau, Nịnh Manh trong lòng không chỉ có không có nửa phần cảm giác an toàn không nói, lại còn có càng ngày càng vội vàng. Nếu là hắn trợ lý cùng bí thư, hoặc là những người khác đụng tới có cái gì quan trọng sự tình, đột nhiên quên gõ cửa trực tiếp vọt vào tới làm sao bây giờ. Nịnh manh tưởng tượng đến cái này hậu quả liền hoảng hốt đến không được. Đặc biệt là, nàng hiện tại cùng Kỳ giữ chi gian quan hệ, tuy rằng không có huyết thống, tuy rằng không có ở cùng cái hộ khẩu, chính là cũng tốt xấu là trên danh nghĩa tiểu thúc cùng chất nữ quan hệ nha. Nịnh manh gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Nhưng là cố tình Kỳ giữ còn không buông tha nàng. Sofa liền như vậy một chút không gian, hắn một đại nam nhân đè ở trên người nàng, nặng trĩu. Hơn nữa, bên trong dựa vào sofa, bên ngoài tê hắn. Nịnh manh tay chân nhún ra, liền tính là muốn chạy trốn cũng không khe hở có thể cho nàng toàn. Tại đây loại lo âu lại khẩn trương cảm xúc chung, nịnh manh run rẩy thân thể, ngũ cảm so ngày thường nhạy bén vạn lần. Nàng toàn thân trên dưới đều là mẫn cảm điểm, ở Kỳ giữ kia cao trào kỹ xảo dưới, thực mau liền mặt nếu đào hoa, mặt mày hàm xuân, cả người nằm liệt thành một đoàn xuân bùn. Trong văn phòng thường thường vang lên hai người dồn dập tiếng hít thở. Chờ Kỳ giữ rốt cuộc buông than nịnh manh thời điểm, bên ngoài mặt trời chiều ngã về tây, đã là mặt trời lặn hoàng hôn là lúc. Kỳ giữ ngồi dậy thể, cầm trên bàn trà chịu giấy liên tiếp chịu thật nhiều chương ra tới. Hắn thậm chí không rảnh lo chính mình, trước cầm khăn giấy, bắt lấy nịnh manh một móng vuốt, tinh tế trà lau. Thẳng đến bạch chọc toàn bộ trà lau sạch sẽ lúc sau, Kỳ giữ thần sắc cùng hô hấp cũng đã sớm khôi phục ngày thường bình tĩnh cùng trầm ổn. Kỳ giữ đứng dậy khấu hảo tự mình dây lưng, keo keo chính mình bên hông và áo. Nếu không phải còn có thể từ kia hơi nhũ vật liệu may mặc trông được ra vài phần manh mối, tây trang dày ra, biểu tình lãnh ngạnh hắn tuyệt đối làm người suy đoán không đến hắn cư nhiên cũng sẽ ở trong văn phòng ý loạn tình mê. Nịnh manh ở trên sofa nằm nửa ngày, mới cọ sát ngồi dậy. Cùng Kỳ giữ kia một thân tinh tế bất đồng, nịnh manh quần áo cổ áo đại phiết, và áo quyền thượng, tóc hỗn độn, hốc mắt đỏ lên, mặc kệ thấy thế nào, đều như là một cái bị khi dễ tàn nhẫn tiểu đáng thương. Đừng nóng giận. Kỳ giữ ngồi trở lại trên sofa, đem người ôm vào trong ngực hôn hôn, sau đó từ chính mình gương mặt đi cọ cọ nàng kia phấn nộn nộn mặt. Quần áo, quần áo. Nịnh manh nương tay, tùy ý Kỳ giữ đem nàng ôm vào trong ngực không có nửa phần mâu thuẫn, nhưng là thần sắc lại rất nôn nóng. Kỳ giữ vừa nghe liền biết nàng đang lo lắng cái gì, ngón tay thon dài đem nàng kia quyển thượng và táo kéo xuống tới, mở miệng không nhanh không chậm nói, đừng sợ, vừa mới kéo ngươi tiến vào thời điểm, ta liền đem cửa phòng khóa lại, bên ngoài người vào không được. Nịnh manh vừa nghe lời này, rốt cuộc can tĩnh. Nàng không hề lo âu, chỉ là cúi đầu, ngoan ngoãn nhìn Kỳ giữ đem nàng quần áo lôi kéo tinh tế, sau đó lại dùng ngón tay đem nàng kia hỗn độn đầu tóc trải vớt hảo. Không mấy ngày liền gặp phải tận thế gần nhất, cao lầu sập, tiền tài toàn bộ biến thành phế giấy. Kỳ giữ cũng không có tính toán tăng ca, mắt thấy đã tới rồi cơm điểm thời gian, dứt khoát kêu bí thư tiến vào, phân phó đi xuống, làm đại gia đêm nay đều không cần tăng ca. Kỳ giữ mang theo Nịnh manh rời đi công ty, hai người ở bên ngoài tìm một nhà xa hoa nhà ăn giải quyết cơm chiều lúc sau, mới hồi nhiếp gia chủ trạch. Nhiếp gia chủ trạch đèn đuốc sáng trưng, trang hoàng xa hoa. Kỳ giữ cùng Nịnh manh trở về thời điểm, Nhiếp Khải Hoa một nhà đều ở, chính vô cùng cao hứng ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm. Nhìn đến Kỳ giữ cùng Nịnh manh hai người cư nhiên đồng thời trở về, nguyên bản tràn ngập cười vui thanh đại sảnh tức khắc một trận yên ắng. Vẫn là Nhiếp Khải Hoa nhanh chóng phản ứng lại đây, đối với Kỳ giữ cùng Nịnh manh nói, Nhiếp Hàn, Tô Tô, các ngươi đã trở lại à, ăn cơm không có. Chân tẩu, đi thêm hai phó chén đũa. Chương 530 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 4. Không cần, chúng ta đã ăn qua. Kỳ giữ đạm thanh nói, cùng Nịnh manh cùng nhau ở cạnh cửa thay đổi dép lê, nâng bước đi tiến vào. Tô Tô đâu? Có đói bụng không? Muốn hay không lại ăn chút? Nhiếp Khải Hoa rời đi mục tiêu, ánh mắt dừng ở Nịnh manh trên người. Nịnh manh cười liên tục xua tay, không được, Nhiếp thúc thúc, chúng ta ở bên ngoài ăn thật sự no mới trở về. Nhiếp Khải Hoa không hề mở miệng nói chuyện. Nhưng là, ngồi ở Nhiếp Khải Hoa bên người Tiết Nhàn lại cười đối Nịnh manh nói, Tô Tô, ngươi cũng quá không hiểu chuyện, tam đệ ngày thường như vậy vội, ngươi còn quấn lấy hắn mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Người này nói chuyện nói được nhưng thật ra dễ nghe, nhưng là lời nói hố cũng là chân chân thật thật tồn tại. Nịnh manh ngước mắt nhìn nàng, đối phương trang điểm thời thượng, làn da bảo dưỡng đến bóng loáng tinh tế. Tiết Nhàn là 3 năm trước đây vào cửa, ở Tô Tiểu Tô mẫu thân đã chết 5 tháng lúc sau, Tiết Nhàn liền vào Nhiếp gia đại môn. Người này mặt ngoài ôn nhu thiện lương, nhưng là ngầm lại thường xuyên chọn Tô Tiểu Tô thứ, đem trong ngoài không đồng nhất, hai mặt này hai cái từ phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Là ta muốn mang nàng đi. Liên ở Nịnh manh híp mắt muốn nói chuyện thời điểm, bên cạnh Kỳ giữ trước đã mở miệng. Nguyên lai là như thế này a. Tiết Nhàn cười cười, tức khắc không nói chuyện nữa. Ta có chút mệt mỏi, liền trước đi lên nghỉ ngơi. Nhiếp thúc thúc, các ngươi từ từ ăn. Nịnh manh mở miệng, ăn mặc dép lê vòng qua ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm mấy người, vài bước liền chạy thượng bậc thang. Nịnh manh dung hợp Tô Tiểu Tô ký ức, cũng biết nàng phòng vị trí. Ở đi vào phòng lúc sau, Ninh Manh ở trên cái giường lớn mềm mại lăn vài vòng, sau đó lấy tắm rửa quần áo đi vào trong phòng tắm tắm rửa. Ninh Manh đi lên lầu 2 lúc sau, Kỳ Dữ cũng đi theo nàng nện bước lên lầu 2. Bất quá, Kỳ Dữ lại là trở về chính mình phòng. Ở hai người đều lên lầu 2 lúc sau, lầu 1 đại sảnh bàn ăn trước, Nhiếp Khải Hoa, Tiết Nhàn cùng Nhiếp Nam cùng Nhiếp Kỳ Kỳ 4 người lại rốt cuộc không có phía trước kia vui sướng tâm tình. Nhiếp Nam cùng Nhiếp Kỳ Kỳ đều là Nhiếp Khải Hoa cùng đệ nhất nhậm thê tử sinh nữ nhi. Nhiếp Nam hiện giờ 25 tuổi, đang ở Nhiếp thị tập đoàn đi theo Nhiếp Khải Hoa cùng nhau đi làm. Nhiếp Kỳ Kỳ 21 tuổi, còn ở đọc đại học. Từ Kỳ Dữ vừa vào cửa lúc sau, Nhiếp Kỳ Kỳ ánh mắt liền dừng ở hắn trên người. Nhiếp Kỳ Kỳ dừng ở Kỳ Dữ trên người ánh mắt thập phần phức tạp, có áp lực, cũng có khống chế không được tưởng niệm cùng ái mộ. Ở Nhiếp Khải Hoa kêu Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ lại đây ăn cơm thời điểm, Nhiếp Kỳ Kỳ ánh mắt là tràn ngập kỳ cánh. Ở nghe được Kỳ Dữ nói hắn ăn lúc sau, Nhiếp Kỳ Kỳ chứa đầy chờ mong ánh mắt ảm đạm rồi một cái trước mắt, thẳng đến Kỳ Dữ vòng qua đại gia đi lên bậc thang lúc sau, Nhiếp Kỳ Kỳ mới lưu luyến đem chính mình ánh mắt từ Kỳ Dữ trên người thu hồi tới. Nhiếp Kỳ Kỳ thích Nhiếp Hàn, nay ở Nhiếp gia đã sớm không phải cái bí mật. Tuy rằng Nhiếp Hàn trên người mang theo một cái nhiếp tự, nhưng là mặc kệ là Nhiếp gia người vẫn là người ngoài, đều biết Nhiếp Hàn thân phận bất chính, cũng không phải chân chính Nhiếp gia người. Cho nên, đối với Nhiếp Kỳ Kỳ thích Nhiếp Hàn sự tình, Nhiếp Khải Hoa không chỉ có không có chút nào phản đối, ngược lại thập phần tán đồng. Nhiếp Hàn trong tay nắm chắc quyền thế thật sự là quá nhiều, cùng với làm hắn về sau cưới người ngoài, tiện nghi người khác, chi bằng cưới Nhiếp Kỳ Kỳ, phương tiện người trong nhà. Chẳng qua, Nhiếp Hàn vẫn luôn đối Nhiếp Kỳ Kỳ không có kia phương diện tâm tư. Ngay cả Nhiếp Kỳ Kỳ rất nhiều lần muốn đối Nhiếp Hàn hiến thân, đều bị Nhiếp Hàn khó hiểu phong tình trực tiếp từ trong phòng đuổi ra ngoài. Nhiếp Nam buông chiếc đũa, dẫn đầu mở miệng đánh vỡ này an tĩnh không khí, "Ba, Tô Tiểu Tô cùng hắn quan hệ như thế nào đột nhiên như vậy hảo? Phía trước không phải một câu đều không thể nói sao, hôm nay hai người cư nhiên còn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm." Nhiếp Nam trong lòng không mừng Nhiếp Hàn người này, nếu không có tất yếu, hắn chưa bao giờ xưng hô Nhiếp Hàn vì tiểu thúc. Nhưng là, Nhiếp Nam trong lòng lại có chút sợ hãi Nhiếp Hàn trong tay quyền thế, cùng hắn xử lý sự tình khi kia tàn nhẫn thủ đoạn, chẳng sợ có Nhiếp Hàn, hắn cũng không dám mở miệng nói thẳng Nhiếp Hàn tên. Cho nên, cũng chỉ có thể sử dụng hắn cái này tự tới thay thế. Nhiếp Nam vấn đề này, không chỉ có là hắn một người tò mò, cũng là mọi người đều muốn biết đến. Nhiếp Khải Hoa híp híp mắt không nói gì. Nhiếp Kỳ Kỳ có chút đứng ngồi không yên, thần sắc ghen ghét. Chỉ có Tiết Nhàn móc di động ra nhìn nhìn hôm nay ngày lúc sau, mở miệng cười nói, hôm nay 26 hảo, vừa vặn là Tô Tô nghỉ thời gian, nói không chừng hai người là ở nửa đường gặp phải đâu. Hy vọng đúng không? Ta ăn no, ta còn có chút sự không có xử lý xong, trước đi ra ngoài một chút. Nhiếp Nam đứng lên, cầm đắp ở trên ghế áo khoác, đứng dậy đi ra ngoài. Nhiếp Kỳ Kỳ cũng buông chiếc đũa, đối với Nhiếp Khải Hoa cùng Tiết Nhàn nói, ba, Tiết gì, ta cũng ăn no, các ngươi từ từ ăn. Ta trước lên lầu. Nhiếp Kỳ Kỳ chạy lên lầu 2. Nhiếp gia chủ trạch rất lớn, trừ bỏ Nhiếp Khải Hoa cùng Tiết Nhàn ở ngoài, mọi người đều ở tại lầu 2. Nhiếp Kỳ Kỳ từ Nịnh Manh kia phòng đi ngang qua thời điểm, nhịn không được dừng lại chính mình bước chân. Nàng ở trước cửa phòng đứng yên, thân xác gâm trầm nhìn trước mắt này phiến nhắm chặt cửa phòng, cắn chặt răng, vẫn là xoay người tránh ra. Chương 531 tận thế, tang thi hoàng báo thù năm. Đêm khuya khi, Kỳ giữ lặng lẽ tiến vào Nịnh Manh phòng. Nhiếp Nam sau khi ra ngoài liền vẫn luôn đều không có trở về, Nhiếp Kỳ Kỳ đi vào nàng chính mình phòng lúc sau, cũng không có ra tới quá. Hơn nữa, Nhiếp gia lầu 2 cũng không có trang bị ca mạ giạt, Kỳ Dữ nhưng thật ra không sợ chính mình hành động sẽ bị người phát hiện. Nịnh Manh ngủ ở giường lớn một bên, đã sớm đem giường lớn mặt khác một bên vị trí cấp Kỳ Dữ không ra tới. Kỳ Dữ xốc lên chăn một nằm trên đó, Nịnh Manh liền lăn vào trong lòng ngực hắn. Ký chủ, còn có 3 ngày liền tận thế, chúng ta muốn hay không chuẩn bị một ít thứ gì? Nịnh Manh thoải mái dễ chịu hoa ở Kỳ Dữ trong lòng ngực, đối với hắn mở miệng hỏi. Không cần như thế nào chuẩn bị, liền tính là tận thế ta cũng nuôi nổi ngươi. Kỳ Dữ đôi tay hoàn ở Nịnh Manh bên hông, túi đầu cọ cọ nàng, mau ngủ đi. Hai người ngủ chung một giường, một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Nịnh Manh tỉnh lại thời điểm, Kỳ Dữ đã không ở bên cạnh. Nịnh Manh duỗi tay hướng tới bên cạnh sờ sờ, Kỳ Dữ ngủ quá dấu vết còn ở, nhưng là ổ chăn đã lạnh. Nịnh Manh đứng dậy rửa mặt. Sửa sang lại hảo tự mình sau đó xuống lầu ăn bữa sáng. Lầu một trong đại sảnh an an tĩnh tĩnh, chỉ có Nhiếp Kỳ Kỳ một người ngồi ở trên bàn cơm ăn bữa sáng. Nhiếp Khải Hoa cùng Tiết Nhàn hai người đều không ở, phỏng chừng là đi trong công ty đi làm. Nịnh Manh một chút đi, Trần Tẩu liền đón đi lên, đối với Nịnh Manh nói, Tô Tiểu Thư, buổi sáng muốn ăn cái gì? Có cháo sao? Nịnh manh mở miệng. Có cháo gà cùng thịt nạc cháo. Trần Tẩu chạy nhanh đáp lời. Vậy tới chén thịt nạc cháo đi. Nịnh manh ngồi ở Nhiếp Kỳ Kỳ đối diện vị trí. Nhiếp Kỳ Kỳ ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Nịnh manh liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo không chút nào che giấu chán ghét chi sắc. Trần Tẩu đem cháo bưng đi lên, thực mau lại đi trong phòng bếp bận việc. Nhiếp Kỳ Kỳ nhìn ngồi ở chính mình đối diện, không cao ngạo không nóng nảy, túi đầu uống cháo Nịnh manh, rốt cuộc kiềm chế không được chính mình nội tâm ác ý cảm xúc, mở miệng đối với Nịnh manh nói, Tô Tiểu Tô, ngươi đêm qua, như thế nào sẽ cùng Nhiếp Hàn cùng nhau trở về? Nịnh manh nuốt xuống trong miệng cháo, ngẩng đầu đánh giá Nhiếp Kỳ Kỳ. Kỳ thật Nhiếp Kỳ Kỳ bộ dáng lớn lên khá xinh đẹp, chính là tính cách quá kiêu căng. Tuy rằng Nhiếp Kỳ Kỳ không phải Tiết Nhàn thân sinh, nhưng là hai người tính cách lại không có sai biệt, đều thích trước mặt người khác giả vô tội trang đáng thương, nhưng là ở ngầm, lại khi dễ Tô Tiểu Tô không ít lần. Nhiếp Kỳ Kỳ khinh thường Tô Tiểu Tô, thường xuyên dùng xem rác rưởi ánh mắt xem Tô Tiểu Tô, hơn nữa cùng Tô Tiểu Tô mẫu thân Lưu Nhiên cũng không hợp, cho rằng Lưu Nhiên là phá hủy nhà nàng sinh hoạt hư nữ nhân. Nhưng là, Nhiếp Kỳ Kỳ đối với Tiết Nhàn cái này mẹ kế, lại tiếp thu thật sự mau. Này có tính không là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nịnh manh đối với Nhiếp Kỳ Kỳ cười cười, quan ngươi đánh giám. Ngươi. Nhiếp Kỳ Kỳ trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt Nịnh manh, căn bản liền không có nghĩ đến nàng cư nhiên dám cùng chính mình tranh luận. Dựa theo Tô Tiểu Tô này tự ti nội hướng tính tình, không phải hẳn là tùy ý chính mình nói như thế nào, nàng đều nửa ngày không rên một tiếng sao. Quả nhiên là leo lên Nhiếp Hàn này căn cao chi. Ngay cả tính tình đều thay đổi. Nhiếp Kỳ Kỳ cười lạnh một tiếng, Tô Tiểu Tô, ngươi đừng tưởng rằng cùng Nhiếp Hàn ăn bữa cơm hắn liền sẽ thích ngươi. Ta nói cho ngươi, ngươi bất quá là cái không ba không mẹ nó tiện nha đầu mà thôi, chỉ cần chọc ta không cao hứng, chúng ta tùy thời đều có thể đem ngươi đuổi ra đi. Này Nhiếp ra một phân một hảo, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Ngươi suy nghĩ nhiều, liền tính là ngươi đem Nhiếp ra phủng đến ta trước mặt, ta cũng sẽ không muốn. Nịnh manh cười cười, tận thế đều phải tới, còn muốn này đó sắp biến thành phế giấy giống nhau tiền tài làm gì đâu. Nhiếp Kỳ Kỳ nói không hề có ảnh hưởng đến Nịnh manh tâm tình, ngược lại nhìn Nhiếp Kỳ Kỳ trên mặt kia nôn nóng lại giữ tợn thần sắc, Nịnh manh trên mặt tươi cười càng sán lạ, Nhiếp Kỳ Kỳ, ngươi không phải là thích Nhiếp Hàn đi. Bởi vì Tô Tiểu Tô rất ít hồi Nhiếp ra, cho nên còn không biết Nhiếp Kỳ Kỳ thích Nhiếp Hàn, thậm chí tự tiến trầm tịch bị Nhiếp Hàn đuổi ra tới sự tình. Nhưng là, Nhiếp Kỳ Kỳ ở nghe được Nịnh manh nói lúc sau, lại cho rằng nàng đã biết những việc này, thậm chí còn đem Nịnh manh trên mặt ý cười trở thành khiêu khích. Nhiếp Kỳ Kỳ tức giận đến mắt đều đỏ, nàng tùy tay bắt lấy trong tay cái muông hướng tới Nịnh manh ném đi, tiện nhân. Nhiếp Hàn là của ta. Ngươi không chuẩn cùng ta đoạn. Con hảo Nịnh manh tuy rằng ngồi ở trên ghế, nhưng vẫn đều chú ý Nhiếp Kỳ Kỳ động tác. Tuy rằng Nhiếp Kỳ Kỳ này ném cái muông hành động tới đột nhiên, nhưng là Nịnh manh phản ứng tốc độ cũng mau, đạp lên trên mặt đất chân hơi hơi dùng sức, cả người cùng ghế đều rời đi nguyên lai vị trí. Kia màu trắng gốm sứ cái muông trực tiếp đánh vào sàn cẩm thạch thượng, lạch cạch một tiếng, vỡ thành vô số phiến. Ai ra? Đây là làm sao vậy? Nghe được động tĩnh Trần Tẩu vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra. Nịnh manh không nói gì, nhưng là lại quay đầu nhìn thẳng Nhiếp Kỳ Kỳ. Nếu không phải nàng vừa mới phản ứng mau, kia cái muông khẳng định liền đánh vào trên người nàng. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là khẳng định cũng sẽ làm nàng đau tốt nhất mấy ngày. Nhưng mà ném cái muông Nhiếp Kỳ Kỳ lại không có chút nào chột dạ cùng hối cải, thậm chí ở Nịnh manh xem qua đi thời điểm. Nhiếp Kỳ Kỳ không chút do dự trận to mắt trừng mắt nhìn trở về, thần sắc đắc ý mở miệng nói, tính ngươi trốn đến mau, nếu là ta lần sau lại nhìn đến ngươi cùng Nhiếp Hàn ở một khối, kia hướng tới ngươi ném quá khứ liền không phải cái muỗng. Uy hiếp xong Nịnh manh, Nhiếp Kỳ Kỳ hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy chạy lên lầu 2. Tuy rằng đã là Nhiếp gia lão nhân, nhưng là Trần Tẩu dù sao cũng là hạ nhân. Vừa mới từ trong phòng bếp chạy ra, thấy là Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nịnh manh chi gian nổi lên xung đột lúc sau. Trần Tẩu liền không có mở miệng nói chuyện. Thẳng đến Nhiếp Kỳ Kỳ chạy lên lầu, Trần Tẩu mới đi tới, đối với Nịnh manh nói, Tô Tiểu Thư, ngài đừng đem Tiểu Thư nói để ở trong lòng, nàng không ác ý. Ta không có việc gì. Nịnh manh cười cười, một ngụm đem trong chén dư lại cháo toàn bộ uống lên. Nàng mới sẽ không theo Nhiếp Kỳ Kỳ so đo đâu, dù sao không mấy ngày, Nhiếp Kỳ Kỳ một nhà ngày lành liền phải đến cùng. Nịnh manh cầm chén thả lại trên bàn, Trần Tẩu hỏi, còn muốn thêm nữa một chén sao? Không cần. Ta đi ra ngoài đi một chút. Nịnh manh đi đến đại môn chỗ thời điểm, dừng lại bước chân. Xoay người nhìn đang ở thu thập mặt đất Trần Tẩu, Nịnh manh mở miệng nói, Trần Tẩu, ngày hôm qua ta nghe Túc Tiểu Thúc nói, gần nhất khả năng sẽ không yên ổn, ngươi chiều nay trở về thời điểm, nhiều mua một ít ăn đồ vật mang về đột. Hảo, ta đã biết, cảm ơn Tô Tiểu Thư. Trần Tẩu đối với Nịnh Manh cảm kích dường như cười cười. Nịnh Manh cũng không biết nàng có hay không tin tưởng chính mình nói, nhưng là nàng nên nhắc nhở đều đã nhắc nhở, Trần Tẩu nếu là không tin kia cũng không có biện pháp. Nguyên chủ ở tốt nghiệp cấp 3 cái kia nghỉ hè liền khảo bằng lái, chẳng qua không có xe. Nịnh Manh chính mình cũng là sẽ lái xe, nàng cầm kỳ giữ tối hôm qua thượng cho nàng chìa khóa xe, đi ga ra chọn chiếc tương đối thuận mắt xe thể thao khai đi ra ngoài. Nhiếp Kỳ Kỳ vừa vặn đứng ở cửa sổ sắt đất nội, nhìn kia chiếc màu trắng xe thể thao khai ra đi thời điểm, nàng thân sắc biến đổi, lập tức chạy xuống lầu 1, ở từ người hầu trong miệng xác định vừa mới lái xe đi ra ngoài chính là Nịnh Manh lúc sau. Nhiếp Kỳ Kỳ đứng ở tại chỗ lại là một trận tức muốn hộc máu. Vừa mới chiếc xe kia rõ ràng chính là Nhiếp Hàn. Tô Tiểu Tô cái này tiện nha đầu, cư nhiên đảo mắt liền đem nàng vừa mới uy hiếp vứt chi sau đầu. Chương 532 tận thế, Tang Thi Hoàng báo thủ 6. Nịnh Manh sở dĩ từ biệt thự chuồn ra tới, không nghĩ ngốc tại kia biệt thự là một phương diện, còn có chính là nàng nghĩ ra được nhìn xem thế giới này cuối cùng tưởng hòa cùng yên lặng. Còn có không ra 2 ngày thời gian, một hồi lôi điện vũ liền sẽ hủy diệt thế giới này. Đến lúc đó, một bộ phận người sẽ được cơ duyên biến thành dị năng giả, một bộ phận người sẽ bởi vậy biến thành không hề thần trí, chỉ biết ăn người lại còn có sẽ lây bệnh tăng thi. Cuối cùng dư lại kia một bộ phận người, chắc như cũng là người thường. Kỳ thật Nịnh Manh cũng từng nghĩ tới phải vì thế giới này làm chút cái gì, tỉ như trước tiên nói cho đại gia tận thế tiến đến, làm đại gia tại đây ngắn ngủn 2 ngày chung làm một ít nho nhỏ chuẩn bị. Nhưng mà loại này ý tưởng, chỉ là ở trong đầu lọc một lần đã bị Nịnh Manh phủ quyết rớt. Tận thế tiến đến, là không hề dấu hiệu. Hơn nữa nàng cũng lấy không ra tận thế sắp xảy ra chứng cứ. Lui một vạn bước nói, liền tính nàng hiện tại đứng ở trên quảng trường, mang theo đại loa nói cho đại gia tận thế muốn tới, phỏng chừng cũng không có người tin. Bọn họ không chỉ có sẽ không tin tưởng Nịnh Manh nói, ngược lại sẽ trực tiếp đem Nịnh Manh trở thành thần kinh thất thường người bệnh. Nói không chừng Nịnh Manh còn sẽ bị cảnh vệ viên thúc thúc thỉnh đi uống trà. Nghĩ vậy chút hậu quả, Nịnh Manh những cái đó sinh động tâm tư dần dần liền phai nhạt. Nàng cùng Kỳ Dữ không phải thần cũng không phải thánh nhân, bọn họ ngăn cản không được tận thế tiến đến bước chân. Đồng dạng, tận thế cũng sẽ không bởi vì nàng cùng Kỳ Dữ đã đến mà lui bước. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh chỉ là thế giới này khách qua đường mà thôi. Nịnh Manh tìm cái bãi đỗ xe đem xe ngừng đi vào, sau đó con bao, không hề mục đích bước chậm với trên đường cái. Trên đường phố tiếng người ồn ào, mê người đồ ăn mùi hương phiêu tán ở trong không khí. Bất quá đi rồi 10 phút, Nịnh Manh liền thu hoạch tràn đầy. Nịnh Manh vừa đi vừa ăn, nguyên bản còn có chút buồn bực tâm tình ở mỹ thực chưa khỏi tiếp theo quét mà không. Chỉ là, cánh mũi gian ngửi được một tia mùi máu tươi, làm Nịnh Manh dừng lại bước chân. Nịnh Manh xoay người hướng tới hẻm nhỏ nhìn lại, cái kia hẻm nhỏ không thâm, không mấy mét chính là một cái quẹo vào, hơn nữa cũng không ai. Nhưng mà thổi qua tới mùi máu tươi nhi, lại không lừa được người. Phiêu tán ở trong không khí mùi máu tươi không nùng, người thường nếu không cẩn thận ngửi nói, khẳng định ngửi không ra. Nhưng là Nịnh Manh ngũ cảm muốn so thường nhân nhạy bén, cho nên mới dễ dàng như vậy phát giác trong không khí phiêu tán mùi máu tươi. Nịnh Manh đứng ở hẻm nhỏ khẩu, không có nâng bước bước vào đi. Nàng đem trong tay đóng gói túi ném vào bên cạnh thùng rác, ánh mắt bình tĩnh nhìn hẻm nhỏ nội chỗ rẽ chỗ, thật giống như đang chờ đợi cái gì dường như. 1, 2, 3, 4. Liên ở Nịnh Manh đếm tới 10 thời điểm, đột nhiên, một cái đánh đi chân trần nữ nhân từ nhỏ hẻm chạy ra tới. Cứu mạng A. Có người giết ta. Nàng nhìn Nịnh Manh, cùng với trên đường cái mặt khác những cái đó người qua đường, thật giống như là thấy được quang giống nhau, trong cổ họng tràn ra tới kia kinh hoàng cầu cứu thanh cũng càng lúc càng lớn. Thằng đến hoàn toàn từ nhỏ ngõ nhỏ chạy ra, nữ nhân này cả người đều bại lộ dưới ánh mặt trời lúc sau, nàng giống như là ở trong sa mạc đảo vong đã lâu, rốt cuộc gặp được ốc đảo tù nhân giống nhau, cả người đều sủi lơ ở dưới ánh mặt trời. Này nữ tử xuất hiện cùng tiếng kinh hô rước lấy trên đường phố rất nhiều qua đường người chú ý, đại gia tuy rằng cũng không dám tiến lên đi nâng, nhưng là lại như cũ có nhiệt tâm người đánh cấp cứu điện thoại cùng báo nguy điện thoại. A, các ngươi xem, mặt sau còn có một người. Không biết là ai mở miệng nói một câu, đại gia sôi nổi quay đầu hướng tới hẻm nhỏ nhìn lại. Ở kia hẻm nhỏ, một cái thân hình cao lớn nam tử từ hướng tới đại gia chạy tới. Kia nam tử sắc mặt phát tím, trong mắt đột ra, khóe miệng còn tàn lưu một ít máu dấu vết. Trong miệng không ngừng phát ra một trận quái dị tiếng kêu, nghiêng ngả lảo đảo hướng tới đại gia chạy tới, kia kích động giữ tợn thần sắc, giống như là thấy được vô số mỹ vị con mồi giống nhau. Này nam tử cho người ta cảm giác thật sự quá quỷ dị quá nguy hiểm, đại gia trong miệng phát ra cao thấp không đồng nhất tiếng kinh hô, nhưng là lại đều thập phần có ăn ý hướng tới bên cạnh chạy tới. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản còn thập phần chen chúc đám người tức khắc chỉ còn lại có bao gồm vài người. Ban đầu từ ngõ nhỏ chạy ra vị kia nữ tử, giống như tinh bị lực tận giống nhau, sủi lơ trên mặt đất, ôm chính mình đầu gối run bần bật, hỗn độn tóc dài che khuất nàng hết thảy thần sắc. Nịnh manh còn đứng ở nguyên lai vị trí thượng không có biến quá, nhưng là, trừ bỏ nịnh manh ở ngoài, mặt khác còn có mấy cái đại nam nhân cũng đứng ở chỗ này. Nịnh manh ngắm bọn họ liếc mắt một cái, ở nhìn đến bọn họ trên người ăn mặc trang phục lúc sau, tức khác hiểu rõ, nguyên lai là này phụ cận chấp hành nhân viên. Chạy nhanh tránh ra, này không phải ngươi hả xem náo nhiệt địa phương. Trong đó một cái chấp hành nhân viên đối với nịnh manh mở miệng nói. Nịnh manh không nói gì, nhưng là lại lui về phía sau vài bước. Kia nam nhân đã từ ngõ nhỏ chạy ra tới, mấy cái chấp hành nhân viên lập tức tiến lên, trong tay còn cầm cảnh côn cùng còng tay. Nhưng là nịnh manh biết, vô dụng. Chỉ bằng vào này hai dạng, căn bản liền không đối phó được nam nhân kia. Những người khác nhìn không ra tới, nhưng là đã từng trải qua quá tận thế nịnh manh lại xem đến rõ ràng, người nam nhân này đã tang thi hóa. Nịnh manh quay đầu mọi nơi nhìn nhìn, sau đó từ bên cạnh tiệm trái cây lấy ra một cây đao. Đây là tước cây nghĩa khi dùng đao, so giống nhau đao đều phải tế. Cũng so giống nhau đao muốn trường rất nhiều. Tiệm trái cây lão bản tránh ở trên quầy hàng mặt, Nịnh Manh thuận tay ném một trương mặt chán 50 tiền giấy qua đi. Chờ Nịnh Manh lại từ tiệm trái cây ra tới thời điểm, kia mấy cái chấp hành nhân viên đang ở dùng cảnh côn đối phó nam nhân kia. Vừa mới xem náo nhiệt những cái đó quần chúng cũng không có chạy xa, thật tránh ở cách đó không xa, quan vọng này hết thảy. Ở nhìn đến Nịnh Manh cư nhiên dẫn theo một cây đao ra tới thời điểm, không ít người trong miệng đều phát ra tiếng kinh hô. Nịnh manh không để ý đến này hết thảy, nàng đề đao hướng tới kia nam nhân đi đến. Nịnh manh biết chính mình này một đao đi xuống sẽ có cái gì hậu quả, nhưng là nàng cũng không có biện pháp trơ mắt nhìn này mấy cái chấp hành nhân viên ở chính mình trước mặt chết đi. Nàng coi thường sinh mệnh, nhưng là lại không cảm thấy sinh mệnh đê tiện. Ở kia nam nhân đôi mắt đỏ lên, trong miệng phát ra từng trận cuồng khiếu, thậm chí bay thẳng đến nào đó chấp hành nhân viên phóng đi thời điểm. Nịnh manh tiến lên, giơ trong tay trường đao, một đao cắm vào hắn cái hót. Ở Nịnh manh một đao cắm vào lúc sau, này nam nhân động tác tức khắc đình chỉ. Nịnh manh đem đao rút ra, nam nhân thân thể ngã quỵ trên mặt đất. Bốn phía không khí an tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó không biết ai dẫn đầu thét chói tai ra tiếng, a a a. Giết người. Kia mấy cái chấp hành nhân viên cũng phản ứng lại đây, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Nịnh manh, cầm cảnh côn cùng còng tay, nhắm ngay nàng phương hướng. Nịnh manh ngẩng đầu đối với bọn họ sán lạng cười, không cần cảm tạ nha. Thừa dịp kia mấy nam nhân ngây người công phu, Nịnh manh lui về phía sau vài bước, sau đó cất bước liền chạy. Truy! Nàng giết người. Trong đó một cái chấp hành nhân viên mở miệng nói, mấy người tức khắc phản ứng lại đây, hướng tới ngõ nhỏ bên ngoài chạy tới. Cách đó không xa truyền đến còi cảnh sát thanh âm, đang ở trên đường cái chạy trốn Nịnh manh quay đầu lại nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là quyết định người tốt làm tới cùng đi. Nàng cúi đầu thở dài một tiếng, sau đó thả chậm chính mình bước chân, xoay người đi rồi trở về. Chương 533 tận thế. Tang thi hoàng báo thù 7. Các ngươi cho rằng Nịnh manh đảo trở về là muốn cúi đầu nhận tội sao? Vậy 10 phần sai. Nàng đảo trở về là vì giết người. Nhưng là, không có người minh bạch. Trừ bỏ Nịnh manh ở ngoài, đại gia ở nhìn đến nàng đảo trở về động tác lúc sau, đều cho rằng nàng là sợ, trở về nhận sai tự thú. Xe cảnh sát ngừng ở đường phố một bên, có ăn mặc chế phục cảnh vệ viên từ trên xe xuống dưới. Nguyên bản đuổi theo Nịnh manh chạy kia mấy cái chấp hành nhân viên cũng bị nàng này động tác làm cho sợ không được đầu óc, không cấm đứng ở tại chỗ. Mọi người đều cho rằng Nịnh manh là tự thú, mấy cái chấp hành nhân viên thậm chí còn lấy ra chính mình tùy thân mang theo còng tay đang chờ nàng. Kết quả không nghĩ tới chính là, Nịnh manh đi qua đi lúc sau, trong tay trường đao vùng. Ở trước mắt bao người, kia đem sắc bén, còn lây dính máu trường đao, thẳng tắp cắm vào phía trước từ nhỏ ngõ nhỏ chạy ra nữ nhân kia cái hốt. Huyết quang bốn phía. Từng trận tiếng thét chói tai liên miên phập phồng. Phanh một tiếng, là viên đạn đánh vào trên mặt đất thanh âm. Đứng lại. Có cảnh vệ viên đối với Nịnh manh giơ lên trong tay kỳ ẩn. Nịnh manh bình tĩnh đứng ở tại chỗ, nhìn như đã thỏa hiệp, nhưng là nàng bắt lấy bên cạnh vòng bảo hộ tay lại là càng lúc càng lớn lực. Sau đó, ở kia mấy cái chấp hành nhân viên tới gần thời điểm, Nịnh manh thân thể nhảy, nương vòng bảo hộ lực đạo, cả người thân thể bay lên không hướng lên trên nhảy, đôi tay leo lên tiệm trái cây lầu 2 ra dương một cái tiểu ban công. Hơi hơi dùng sức, toàn bộ thân thể linh hoạt bò đi lên. Nịnh manh xoay người đối với phía dưới đoàn người hơi hơi mỉm cười, sau đó chui vào lầu 2. Ban công cùng bên trong là đẩy kéo môn phân cách 2, Nịnh manh phía trước ở dưới thời điểm liền xem qua, đẩy kéo môn tuy rằng đóng nhưng là cũng không có khóa. Nịnh manh giơ tay kéo ra đẩy kéo môn, nhanh chóng chạy thượng lầu 3. Chấp hành nhân viên cùng cảnh vệ viên phản ứng tốc độ cũng thực mau, ở Nịnh manh leo lên ban công lúc sau, bọn họ liền từ lầu 1 chui đi vào. Phía dưới truyền đến kia hỗn độn tiếng bước chân, không chỉ có không có làm Nịnh Manh cảm thấy sợ hãi, ngược lại làm Nịnh Manh cảm giác được thập phần kích thích cùng phấn khởi. Tầng này kiểu cũ nhà lầu cũng không có thang máy, Nịnh Manh một hơi chạy đến lầu 4, sau đó từ cái này trên ban công trực tiếp nhảy đến bên cạnh kia tòa nhà lầu trên ban công. Cũng không phải không có người chú ý tới Nịnh Manh, Nịnh Manh đột nhiên xuất hiện thậm chí đã quấy nhiêu tới rồi nơi ở nơi này hộ gia đình. Chỉ là, ở bọn họ đều không có phản ứng lại đây thời điểm, Nịnh Manh đã như một trận gió, nhanh chóng biến mất ở bọn họ trước mặt. Đứng lại! Đừng chạy! Phía sau truyền đến chấp hành nhân viên nghiêm khắc tiếng hô, nhưng là Nịnh Manh mắt điếc tai ngơ. Nàng cung thân thể, giống như là một con linh hoạt thỏ con, bay nhanh ở này đó tầng lầu trung xuyên qua, lăng là đem những cái đó cảnh vệ viên cùng chấp hành nhân viên ném ra một mảng lớn. Nhưng là, những cái đó cảnh vệ viên cùng chấp hành nhân viên cũng không phải ăn chay, chẳng sợ Nịnh Manh lại như thế nào chạy, bọn họ cũng có thể đủ đuổi kịp Nịnh Manh tiết tấu. Thậm chí, ở xem xét phụ cận địa hình lúc sau, mấy cái cảnh vệ viên lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nhiều năm hợp tác ăn ý, đã làm cho bọn họ tới rồi không cần ngôn ngữ, lại có thể minh bạch đối phương tâm tư nông nỗi. Mấy cái cảnh vệ viên lặng lẽ thả chậm bước chân, từ mặt khác một bên tiến hành bọc đánh. Nịnh Manh đối vùng không thân, hiện tại có thể chạy trốn như vậy ma lưu, hoàn toàn là bằng vào này phụ cận địa hình. Nay phụ cận tất cả đều là chưa phá bỏ và di rời kiểu cũ nhà lầu, khoảng cách tiểu, an toàn thiết bị không đủ toàn diện, cho nên mới làm Nịnh Manh chui cái này cái sọt. Chạy một trận lúc sau, Nịnh Manh cũng cảm thấy chính mình lại như vậy mù quáng chạy xuống đi không được. Sớm hay muộn sẽ bị bắt ba ba trong giỏ, hoặc là chạy đến đối phương hang ổ đi. Nịnh Manh đôi mắt vừa chuyển, thân thể chợt lóe, trực tiếp trốn vào một nhà không ai ở trong phòng. Nịnh Manh nguyên bản tưởng đi vào tìm một cái hảo vị trí ẩn thân, kết quả chờ nàng đi vào lúc sau, mới phát hiện thân thể của mình nhiệt độ cơ thể đã tới rồi không bình thường độ ấm. Thân thể nóng bỏng, độ ấm cao đến dọa người. Chẳng qua nàng vừa mới vẫn luôn đang chạy trốn, tâm tư toàn bộ bị phân đi ra ngoài, cho nên mới không có chú ý tới chính mình thân thể khác thường. Nịnh Manh nhíu nhíu mày, biết chính mình không thể lại đứng ở đại sảnh, ánh mắt tuần tra một vòng lúc sau, Nịnh Manh trốn vào trong đó một cái phòng ngủ. Cửa phòng một khai, Nịnh Manh thậm chí cũng chưa tới cấp xem một cái phòng này, liền cảm giác trước mắt tối sầm, tay chân vô lực, cả người giống như là muốn té ngã giống nhau. Nịnh Manh a một tiếng, kêu lên. Chương 534 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 8. Nịnh Manh theo bản năng tiếng kinh hô, bên trong bao hàm che lấp không được kinh hoàng cùng thất thố. Vẫn luôn đi theo nàng phía sau cách đó không xa những cái đó cảnh vệ viên nhóm đồng dạng cũng nghe tới rồi này một tiếng thét chói tai. Đại gia nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng vọt vào phòng. Trong phòng khách an tĩnh tĩnh, chỉ có kia phiến hơi phiết cửa phòng còn ở nhẹ nhàng đong đưa. Hai cái cảnh vệ viên cảnh giác đứng ở bên ngoài, mặt khác hai cái cảnh vệ viên dẫn theo trong tay vũ khí, chậm rãi đi vào. Mọi người đều cho rằng Nịnh Manh sẽ ở cái kia trong phòng. Nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người chính là, cửa phòng mở ra lúc sau, trong phòng cũng không một người. Nay phòng ngủ chủ nhân cũng không biết là làm gì, phòng khách thu thập đến sạch sẽ, nhưng là phòng ngủ lại một mảnh hỗn độn, nữ nhân quần áo quần váy phủ kín đầy đất, thậm chí ngay cả bên người quần áo đều tùy tiện vứt trên mặt đất cùng bàn trà trên bàn. Phóng nhãn nhìn lại, nay cũng không nhỏ hẹp trong phòng ngủ, cư nhiên liền một cái đặt chân mà đều không có. Trong đó một cái cảnh vệ viên cẩn thận tránh đi này đó quần áo, thân thể linh hoạt đi tới phòng bên kia. Nay phòng ngủ không có ban công cũng không có toilet, duy nhất một cái cửa sổ cũng là từ bên trong khóa trái, ngăn chặn Nịnh Manh từ phòng này chạy trốn đi ra ngoài khả năng tính. Nhưng là chờ cảnh vệ viên đem phòng này có thể giấu người địa phương toàn bộ phiên một lần lúc sau, đồng dạng không có phát hiện Nịnh Manh thân ảnh. Bên ngoài kia hai cái cảnh vệ viên cũng không có nhàn rỗi, đem phòng khách cùng mặt khác phòng ngủ cấp phiên một lần. Đồng dạng không thu hoạch được gì. Lúc này, nguyên bản tính toán từ trước bánh mì sao chấp hành nhân viên đi đến. Trong đó một cái cảnh vệ viên mở miệng hỏi, người đâu, các ngươi thấy được sao? Không có, nhìn đến nàng vào này gian nhà ở, sau đó liền không thấy nàng đi ra ngoài. Chấp hành nhân viên mở miệng đáp. Đại gia trầm mặc một cái trước mắt, sau đó lại không tin tả phiên một lần. Chỉ nhìn tiến vào lại không có nhìn đi ra ngoài, chẳng lẽ này một cái đại người sống còn có thể tại bọn họ mí mắt phía dưới biến không không thành. Chẳng qua, chẳng sợ đại gia đem này không đủ 80 bình phương phòng ở lật xuống một tầng ra, cũng tìm không thấy Nịnh Manh thân ảnh. Đại gia tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng là cũng không thể nới hà. Phía trước vào bằng cách nào, hiện tại liền như thế nào từ nơi này lui đi ra ngoài. Cảnh vệ viên nhóm lui ra ngoài lúc sau, trong phòng khôi phục phía trước yên tĩnh. Nhưng là, ở cái kia quần áo ném đầy đất, thập phần hỗn độn trong phòng, một con lông xù xù màu xám thỏ thai cụp từ tủ quần áo cùng vách tường chi gian khe hở chung bò ra tới. Này con thỏ hình thể không lớn, cũng bất quá thành niên nam tử một cái lớn bằng bàn tay. màu xám nhạt mau bị trải vớt đến chỉnh chỉnh tề tề, hai điều thật dài lỗ thai buông xuống ở đầu hai sườn. Mặc kệ là ai tới xem, phỏng chừng đều sẽ cho rằng đây là một con đáng yêu tiểu thỏ xám. Nhưng là, nếu là nhìn kỹ nó cặp mắt kia, là có thể nhìn ra nó cùng bình thường thỏ thai cụt bất đồng. Không chỉ có bởi vì nó đôi mắt là lộng lẫy linh hoạt kỳ ảo màu lam nhạt, càng là bởi vì nó đáy mắt kia phức tạp thần sắc. Nay chỉ thỏ thai cụp nhảy ra lúc sau, liền nâng đoản mà lông xù xù chân trước, vung xuống đầu nhỏ, chính đánh giá cẩn thận chính mình. Giơ móng vuốt nhìn nửa ngày, Nịnh Manh đều nhìn không ra chính mình hiện tại biến thành cái gì. Chỉ biết chính mình biến thành một cái lông xù xù đồ vật. Con hảo này không phải nàng lần đầu tiên biến thành lông xù xù tiểu động vật, cho nên vừa mới tại ý thức đến chính mình hình thể đã xảy ra thay đổi khi, Nịnh Manh nghĩ đến không tưởng, ở những cái đó cảnh vệ viên tiến vào thời điểm. Một chảo đưa điện thoại di động đá tiến ngăn tủ phía dưới lúc sau, trực tiếp vùi đầu chui vào cái kia khe hở chung. Tuy rằng nàng mặt sau lập tức tỉnh ngộ lại đây, y đi theo nàng hiện tại cái dạng này, chẳng sợ không che giấu cũng không sợ bại lộ chút cái gì. Nịnh Manh ngẩng đầu nhìn, đột nhiên phát hiện trong phòng cư nhiên có một mặt toàn thân kính. Nịnh Manh đáy mắt xẹt qua một tia ý mừng, lập tức chạy qua đi. Đứng ở gương trước mặt, Nịnh Manh ngửa đầu, rốt cuộc thấy rõ chính mình hiện tại bộ dáng. Nàng đối với gương rối rối cánh tay, nâng nâng chân sau đó lộ ra vừa lòng thần sắc. Tuy rằng này thân thể ít đi một chút, mau mau nhiều một ít, lỗ thai dài quá một ít, nhưng là thắng ở tứ chi kiện toàn, có thể động thật sự linh hoạt. Bởi vì không biết những cái đó cảnh vệ viên rốt cuộc rời đi không có, cho nên Nịnh Manh căn bản liền không có nghĩ tới biến thành hình người đi ra ngoài. Nàng vui đầu chui vào ngăn tủ phía dưới, tìm được chính mình di động, sau đó ấn xuống tắt máy. Nịnh Manh không có đưa điện thoại di động lấy ra tới, mà lại như cũ làm nó gắt gao nằm ở ngăn tủ phía dưới. Sau đó, Nịnh Manh ngồi xổm cửa phòng bên cạnh. Chờ này gian phòng ốc chủ nhân khi trở về, một mở cửa, Nịnh Manh liền xúc đầu chạy đi ra ngoài. Kia chủ nhân còn không có thấy rõ Nịnh Manh ngoại hình, nó liền biến mất không thấy. Phòng trưng ở kia chủ hộ trong mắt, nàng cho rằng từ chính mình trong phòng chạy ra chính là một con hôi mao chuột lớn. Nịnh Manh chạy tới lầu 1, ở trong lòng cảm ứng một chút kỳ giữ vị trí lúc sau, cất bước liền hướng kỳ giữ phương hướng chạy. Vì thế, ngày đó may mắn đi ngang qua nam thành phố người, đều thấy được một con chạy như bay con thỏ. Kỳ giữ sáng sớm ra cửa, cũng không phải đi công ty, mà là tìm thân thể này tâm phúc, đi an bài nên đón tận thế đã đến chuẩn bị. Ở trong nguyên tác, Nhiếp Hàn ở tận thế đã đến cái kia buổi tối biến thành tang thi hoàng, đồng dạng cũng có được tang thi hoàng năng lực. Nhưng là, Nhiếp Hàn lại vô dụng này đó năng lực ở tận thế xưng vương, mà là ngụy trang thành nhân, xuất lĩnh chính mình tâm phúc, bảo hộ Nhiếp gia người đi an toàn khu. Nhiếp Hàn trong tay những người đó, đều là một ít gặp qua huyết, đặc huấn ra tới nhân vật. Chẳng sợ không thức tỉnh dị năng, bọn họ ở tận thế lúc đầu cũng là một chắn 10 hảo thủ. Cũng đúng là bởi vì có bọn họ tồn tại, cho nên Nhiếp gia nhân tài bị bảo hộ đến hảo hảo, một đường an toàn vô ưu vào an toàn khu. Cả đời này, Kỳ Dữ tuy rằng không tính toán ở tận thế đã đến lúc sau, còn làm Nhiếp gia người thoải mái dễ chịu sinh hoạt, nhưng là đối Nhiếp Hàn này đó tâm phúc, Kỳ Dữ vẫn là muốn an bài tốt. Nhưng mà, liên ở cùng tâm phúc công đạo sự tình Kỳ Dữ, đột nhiên cảm ứng được cái gì, hắn dừng một chút, tuấn mi hơi nhíu. Kỳ Dữ nguyên bản liền thần sắc lãnh lạnh, hiện giờ mày hơi hơi nhăn lại bộ dáng, mặc cho ai đều có thể cảm giác được trên người hắn phát ra lạnh lẽo. Đứng ở phía dưới thuộc hạ tâm càng là cao cao treo ở giữa không trung, không biết chính mình làm sai chỗ nào. Liền trước dựa theo ta vừa mới nói đi làm đi, đồ vật hôm nay buổi tối suốt đêm liền phải chuẩn bị tốt. Kỳ Dữ mở miệng nói, đứng lên, chân dài một mại, trực tiếp ra văn phòng. Kỳ Dữ trực tiếp ngồi thang máy đi ngầm bãi đỗ xe lái xe. Cũng không biết Nịnh Manh bên kia đã xảy ra sự tình gì, sớm tại mười mấy phút thời điểm, Kỳ Dữ liền cảm ứng được nàng vị trí ở nhanh chóng phát sinh thay đổi. Phía trước Kỳ Dữ còn có thể nói là Nịnh Manh ở chạy bộ, nhưng là hiện tại, đều mười mấy phút, nàng biến hóa tốc độ lại một chút cũng chưa chậm. Hơn nữa, Kỳ Dữ còn chú ý tới, Nịnh Manh là hướng tới hắn vị trí này tới gần. Nói vậy, Nịnh Manh trên người nhất định đã xảy ra sự tình gì, mới làm nàng như vậy vội vã tìm chính mình. Chương 535 tận thế. Tang thi hoàng báo thủ 9. Kỳ thật ở hơn một giờ phía trước, Kỳ Dữ liền cảm giác được nội tâm dâng lên một lần dao động. Lúc ấy hắn ở trong văn phòng, bên người sự tình gì cũng chưa phát sinh. Kia phát sinh sự tình, khẳng định chính là Nịnh Manh bên kia. Nhưng là bởi vì không có cảm giác được Nịnh Manh bên người có nguy hiểm tồn tại cùng bất tường dự triệu, cho nên Kỳ Dữ mới không có lập tức chạy tới nơi. Hiện tại, tuy rằng Kỳ Dữ đồng dạng cũng không có cảm giác được Nịnh Manh bên người có cái gì nguy hiểm. Nhưng là hắn lại muốn biết Nịnh Manh trên người đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, mới có thể làm nàng liền xe đều không ngồi, do đó lựa chọn chạy bộ lại đây phương thức. Không biết Nịnh Manh là mệt mỏi, vẫn là cảm giác được kỳ dự đang theo nàng tới gần. Nguyên bản Ninh Manh vẫn luôn bảo trì đều tốc về phía trước chạy vội tốc độ đột nhiên liền chấm hạ, sau đó đứng ở tại chỗ không hề nhúc nhích. Kỳ dự cảm ứng một chút hai người vị trí, bất quá 10 phút tả hữu thời gian, kỳ dự liền lái xe đi tới một cái lượng người nhiều đường cái trên đường. Kỳ dự đem xe ngừng ở một bên, móc di động ra cấp Ninh Manh gọi điện thoại. Lúc này, Ninh Manh liền ở khoảng cách kỳ dự bất quá 100 mét chỗ hình người trên đường phố. Bởi vì nàng phía trước một đường chạy như bay hành tẩu hành động, vốn là rước lấy không ít người chú ý. Ở nàng dừng lại bước chân lúc sau, tới tới lui lui quay đầu lại xem nàng người liền càng nhiều. Tuy rằng Ninh Manh không có để ý những người này ánh mắt, chỉ là phục ghé vào một trương sạch sẽ truyền đơn thượng đẳng kỳ dự tới đón nàng. Nhưng là, lại không ngại ngại nàng này ngoan ngoãn hành động hấp dẫn tới rồi một ít qua đường người. Đặc biệt là, ở phát hiện này con thỏ bên người giống như cũng không có chủ nhân đi theo lúc sau. Có mấy cái người trẻ tuổi chậm rãi hướng tới Ninh Manh đã đi tới. Ninh Manh cảm giác được phía sau động tĩnh, quay đầu, đối với bọn họ nhe răng trợn mắt một trận, sau đó xoay người liền chạy. Ninh Manh di động là tắt máy, đánh không thông. Kỳ dự túi đầu nhìn chính mình di động, Tuấn Mi hơi nhíu, sau đó mở cửa xe, tính toán chính mình tự mình đi xuống tìm. Nhưng mà, Ninh Manh đã sớm phát hiện Kỳ dự tồn tại. Ở Kỳ dự đem cửa xe mở ra lúc sau, Ninh Manh không hề nghĩ ngợi. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp chui vào kỳ giữ trong xe. Kỳ giữ quan hảo cửa xe, túi đầu, nhìn bên chân này chỉ màu xám thỏ thai cụp. Hơn nữa, hắn cùng này chỉ thỏ thai cụp cư nhiên có chút mạc danh lôi kéo. Kỳ giữ buông di động, duỗi tay đem Ninh Manh nhắc lên, làm nàng coi giống đối chính mình bình thể. Kỳ giữ mở miệng nói, Manh Manh. Các cạc. Là ta nha. Ninh Manh há miệng thở dốc, kết quả phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời. Chỉ phải nâng nâng chính mình trong đó một con chân trước. Kỳ dự nhìn nàng này lông xù xù bộ dáng, thân xác đổi đổi, cuối cùng vẫn là cười khẽ ra tiếng. Tuy rằng không biết nàng đây là có chuyện gì, nhưng là nhìn bề ngoài lông xù xù, hình thể bất quá chính mình bàn tay đại Ninh Manh, nói thực ra, hắn còn rất hoài niệm nàng động vật ấu thể bộ dáng. Kỳ dự đem Ninh Manh đặt ở sau xe tòa thượng, lái xe mang theo nàng đi trở về chính mình danh nghĩa trong đó một tòa biệt thự. Tuy rằng hôm nay biến thành con thỏ là sự phát đột nhiên, nhưng là Ninh Manh phía trước từng có đương động vật trải qua, cho nên thích hứng lên không hề áp lực. Hơn nữa, Ninh Manh cũng trên cơ bản nắm giữ từ động vật biến thành người phương pháp. Ở kỳ dự mang theo nàng đi trở về biệt thự lúc sau, Ninh Manh liền gấp không chờ nổi từ trong lòng ngực hắn nhảy đến mặt đất. Thân thể hơi hơi nóng lên, Ninh Manh cảm giác được thân thể của mình đang ở chậm rãi biến đại, trở nên thon dài. Này quá trình không đau, thậm chí có chút thoải mái. Trong nháy mắt, Ninh Manh liền từ một con thỏ biến thành người. Thế nào? Ta thành công sao? Ninh Manh giơ tay vuốt chính mình mặt, xoay người đi hỏi Kỳ Dữ. Kỳ Dữ ánh mắt từ nàng kia trắng non không rảnh thân thể thượng đảo qua mà qua, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Hắn ánh mắt quá cực nóng thả có lực công kích, giống như hóa thành thực chất nhất nhất mơn trớn thân thể của nàng. Ninh Manh cúi đầu vừa thấy, thân xác phút chốc đỏ lên, lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên không có mặc quần áo. Vừa mới con thỏ mau chạy đi đâu? Ninh Manh mắc cỡ đỏ mặt, xoay người liền hướng phòng ngủ chạy tới. Nơi này là Nhiếp Hàn phía trước tự mình mua biệt thự, tủ quần áo cũng chỉ có hắn quần áo. Ninh Manh vùi đầu phiên phiên, phát hiện hắn quần áo đều quá rộng, nàng căn bản liền căng không đứng dậy. Cuối cùng Ninh Manh nhảy ra một cái trường mà to rộng khăn tắm, đem chính mình bao vây đến kín mít. Ra khỏi phòng phía trước, Ninh Manh còn đứng ở gương trước mặt đánh giá một chút chính mình. Tuy rằng nàng biến thành con thỏ, chính là nàng hiện tại bộ dáng cùng phía trước bộ dáng cũng không có cái gì khác biệt. Hơn nữa, nàng chính mình cũng không có cảm giác được cái gì kỳ quái địa phương. Không nghĩ ra, Ninh Manh dứt khoát liền không nghĩ. Ninh Manh đi ra thời điểm, Kỳ Dự đang ngồi ở trên sofa, trên đùi là hắn không biết từ nơi nào lấy ra tới một nổ tẹp úc. Cảm giác được Ninh Manh động tĩnh, Kỳ Dự quay đầu nhìn nàng một cái, nam nhân gợi cảm hầu kết trên dưới hoạt động một chút, sau đó đối với nàng vây vây tay. Ninh Manh tự cho là khăn tắm đem chính mình bao vây đến kín mít, nhưng là lại không biết. Nàng như ngọc bóng loáng tinh tế so khăn tắm còn muốn trắng non da thịt làm Kỳ Dự nhìn thoáng qua lúc sau, liền quyến luyến không quên. Nàng bao vây đến lại kín mít, cũng che giấu không được trên người nàng trừ bỏ khăn tắm ở ngoài liền chưa phiến lũ sự thật. Mà tưởng tượng đến cái này khả năng, Kỳ Dự cơ hồ toàn thân trên dưới đều chứa hỏa. Trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là đem khăn tắm xé kéo xuống tới, sau đó hung hăng tiến vào, xâm chiếm nàng. Kỳ Dự thần sắc thâm trầm, quay đầu đi làm chính mình không hề xem nàng. Ninh Manh lại đối Kỳ Dự tâm tư không hề có cảm giác, nàng ngoan ngoan tiến đến Kỳ Dự bên người, mềm mại hỏi, ký chủ, ngươi đang xem cái gì nha? Kiều kiều mềm tiếng nói cùng chui vào hơi thở mùi thơm của cơ thể mùi vị, ở Kỳ Dư đáy mắt giống như là cái không có lúc nào là không ở câu dẫn người tiểu yêu tinh. Hắn ở bên ngoài trước mặt kiên nghị như bàn thạch định lực, ở nàng trước mặt luôn là quân lính tan rã. Nếu không phải còn muốn chuyện khác muốn nói, Kỳ Dư thật đúng là tưởng không áp lực chính mình, trực tiếp đem người đè ở trên sofa làm. Nhưng là, nghĩ đến đợi lát nữa sự tình, Kỳ Dư tốt xấu vẫn là đem chính mình cả đời hỏa khí cấp đè ép đi xuống. Kỳ Dư không có trả lời Nịnh Manh nói, nhưng là lại hoạt động một chút nổ tệ phục vị trí, làm Nịnh Manh liếc mắt một cái liền thấy được trên màn hình nội dung. Nịnh Manh tập trung nhìn vào, thần sắc tức khắc trở nên trột dạ lên. Này trên máy tính là thứ nhất tin tức, truy nã một cái giết người hung thủ đưa tin. Hơn nữa không khéo chính là, cái kia đang bị truy nã giết người hung thủ là nàng. Ta hôm nay đi ra ngoài đi dạo phố, đụng tới tang thi. Nịnh Manh buông xuống đầu nhỏ, căn bản liền không đợi Kỳ Dư gửi công văn đi, chủ động đem hôm nay chính mình đã làm những cái đó sự tình nhất nhất nói ra. Kỳ Dư trầm mặc nghe, tuy rằng một lời chưa phát, nhưng là lắng nghe thần sắc lại rất nghiêm túc. Thẳng đến nghe Nịnh Manh nói xong lúc sau, Kỳ Dư mới giơ tay xoa xoa nàng đầu, dốc lòng nói, ngươi làm được thực hảo, nhưng là, không cần vì sắp phát sinh hết thể cảm thấy bi thương cùng khổ sở, tận thế đã đến, tuy rằng sẽ hy sinh một ít người, tuy rằng tương lai rất nhiều năm mọi người đều sẽ ở nước sôi lửa bỏng trung gian nan cầu sinh. Nhưng là đối với thế giới này cùng nhân loại phát triển mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ta biết đến. Nịnh Manh vùi đầu chui vào Kỳ Dư trong lòng ngực. Tuy rằng biết, nhưng là nàng vẫn là sẽ nhịn không được khổ sở. Theo lý mà nói, nàng không nên cảm giác được khổ sở, nàng ở cầu nại Hà Biên đứng như vậy nhiều năm, gặp qua vô số cô hồn, đối sinh mệnh đã sớm coi thường. Nhưng mà, liền ở Nịnh Manh cảm giác nghi hoặc thời điểm, nàng trong đầu đột nhiên dần hiện ra một ít hỗn độn ký ức. Đó là cái tiểu cô nương, ở nông thôn, còn có rất nhiều tươi cười hàm hậu nông gia hán tử ở đồng ruộng nông làm cày tấy. Nhưng là một hồi lũ bất ngờ bùng nổ, lại hủy diệt này hết thảy. Hình ảnh thoáng hiện thật sự mau, giống như là xem điện ảnh ngoài lề giống nhau, một chút liền không có. Nịnh Manh thần sắc có chút hoảng hốt, nhưng là nàng vùi đầu ở Kỳ Dư trong lòng ngực, cho nên Kỳ Dư cũng không có nhìn đến nàng giờ phút này biểu tình. Chương 536 tận thế, tang thi hoàng báo thù 10. Những cái đó ký ức tới cũng nhanh đi đến mau. Nịnh Manh thần sắc cũng thực mau tỉnh táo lại. Kỳ Dư thấy nàng ghé vào chính mình trong lòng ngực nửa ngày không nhúc nhích, giơ tay sờ sờ nàng đầu, mệt nhọc. Không có. Nịnh Manh lắc lắc đầu, từ Kỳ Dư trong lòng ngực bò lên. Kỳ Dư ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng gõ vài cái, sau đó đem màn hình chuyển cấp Nịnh Manh xem, kỳ thật tận thế hẳn là đã sớm đã tới. Ngươi hôm nay đụng tới loại chuyện này, cũng không phải đệ nhất khởi. Tuy rằng quốc gia có khống chế, không có làm mấy tin tức này truyền lưu ra tới, nhưng là cũng không thiếu có vong hưu ở trên mạng giao lưu. Nịnh Manh đem đầu thò lại gần nhìn nhìn, phát hiện quả nhiên như thế. Có hảo chút vong hưu đã phát ấy bổ cùng thiệp. Nói ở chính mình quê nhà xuất hiện người ăn người hiện tượng, còn có người nói chính mình thân thích biến thành một con tiểu động vật. Này đó với bù cùng thiệp cuộn tròn ở Internet trong một góc, ngày thường không dễ bị người phát hiện, nhưng là có tâm nói, vẫn là có thể tìm tòi ra tới. Nịnh Manh nhìn nhìn phía dưới bình luận, đại gia bình luận không nhiều lắm, nhưng là đều cảm thấy bác chủ là đang chọc cười, không một người tin tưởng. Bất quá, liền ở Nịnh Manh xem này đó thời điểm, Kỳ Dư di động đột nhiên vang lên. Kỳ Dư không có đứng dậy, trực tiếp làm cho Nịnh Manh mặt nhi tiếp cái này điện thoại. Kỳ Dư không có khai thông loa, Nịnh Manh cũng không biết bên kia người cùng hắn nói gì đó, chẳng qua, chưa nói vài phút, cái này điện thoại liền kết thúc. Nịnh Manh ngẩng đầu nhìn Kỳ Dư, thần sắc thập phần thiện giải nhân ý, ký chủ, ngươi có phải hay không còn có chuyện khác không có xử lý xong nha? Không phải. Kỳ Dư túi đầu nhìn nàng, là về ngươi, cảnh sát đã đoán được thân phận của ngươi, hiện tại đã tới cửa bắt ngươi. Nịnh Manh nhưng thật ra đã quên. Hiện tại vẫn là pháp trị xã hội, giết người là phạm pháp, sát tang thi cũng không được. Vừa mới Kỳ Dư nhận được cái này điện thoại, là nhiếp gia chủ Trạch quản gia gọi điện thoại lại đây thăm hỏi. Bởi vì tối hôm qua thượng Kỳ Dư cùng Nịnh Manh cùng trở về, cho nên nhiếp gia người ôm cuối cùng một tia tin tức, gọi điện thoại lại đây hỏi một chút Kỳ Dư, có biết hay không Nịnh Manh hiện tại rơi xuống. Kỳ Dư đương nhiên là giấu giếm đi qua. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn Nịnh Manh bỏ tù. Bất quá, ở tận thế đã đến phía trước. Nịnh Manh đều không thể dùng hình người trạng thái xuất hiện ở đại gia trước mặt. Con hào nàng có thể biến thành thỏ con. Nịnh Manh thay đổi bất thường, đông chốc một chút, liền biến thành một con lông xù xù thỏ thai cụt, vùi đầu liền hướng Kỳ Dư trong lòng lực toàn. Nguyên bản Kỳ Dư trong lòng còn có một ít mặt khác ý tưởng, nhưng là nhìn Nịnh Manh này lông xù xù con thỏ bộ dáng, chẳng sợ hắn phía trước ý tưởng lại như thế nào mãnh liệt, giờ phút này đối với một con thỏ như thế nào cũng ngạnh không đứng dậy. Kỳ Dư ở trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Đóng lại máy tính, ôm Nịnh Manh đi trở về chủ trạch. Nịnh manh bên đường giết người, này đã là chứng cứ vô cùng xác thực sự tình. Kỳ Dữ trở về Nhiếp gia chủ trạch thời điểm, tiến đến điều tra bắt Nịnh manh cảnh sát đều còn không có rời đi. Vừa thấy đến Kỳ Dữ trở về, những cái đó cảnh sát tuy rằng có chút kiêng kỵ hắn hiện giờ địa vị, nhưng là như cũ việc công xử theo phép công đối với Kỳ Dữ dò hỏi một vòng. Nịnh manh bị Kỳ Dữ ôm ở trên tay, thập phần không an phận giật giật, một chút liền từ Kỳ Dữ trên người nhảy xuống. Nghe những cái đó cảnh sát đối với Kỳ Dữ dò hỏi vấn đề, Nịnh manh híp mắt ở trong lòng trộm cười trộm, may mắn nàng một thân đều lông xù xù, trên mặt cũng lông xù xù, cho nên đại gia mới không có chú ý tới nàng người nọ tính hóa biểu tình. Bất quá, nàng cũng không chỉ có cười trộm hiểu rõ sự. Ở phát hiện những cái đó cảnh sát đều không có đem nàng đặt ở đáy mắt lúc sau, Nịnh manh vòng quanh bọn họ dạo qua một vòng, sau đó vươn chính mình chân ngắn nhỏ cố ý giẫm bọn họ vài cái. Kỳ Dữ tuy rằng vẫn luôn ngồi ở trên sofa trả lời cảnh sát vấn đề, chính là dư quang lại dừng ở Nịnh manh trên người vẫn luôn đều không có dịch hay. Ở chú ý tới nàng động tác nhỏ lúc sau, Kỳ Dữ đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, giống như thấy được lúc ban đầu cùng Nịnh manh hợp tác kia mấy cái vị diện. Lúc ấy nàng cũng là như vậy nho nhỏ lông xù xù một đoàn, bị hắn đặt ở trong túi cùng cặp sách tùy thân mang theo. Nhưng là cũng như thế không an phận, luôn là vọng tưởng nhìn xem bên ngoài thế giới, sấn hắn không chú ý thời điểm, trộm từ trong túi hoặc là cặp sách một góc dò ra cái đầu. Nịnh manh có thể nói là ly kỳ mất tích, cuối cùng tồn tại manh mối chính là nàng hôm nay chạy đi vào kia ra tầng lầu. Nhưng mà, chiều nay, cảnh vệ viên cùng chấp hành nhân viên tuy rằng mặt ngoài toàn bộ rút lui, nhưng kỳ thật vẫn luôn đều có cảnh vệ viên ở phụ cận nhà lầu thượng giám thị. Đại gia cũng không có nhìn đến Nịnh manh từ nhà lầu ra tới, tiểu khu cả mạ giặt cũng chỉ quay chụp đến Nịnh manh buổi sáng lái xe đi ra ngoài ghi hình. Nàng không có trở về, di động vẫn luôn tắt máy, ngay cả chiếc xe kia hiện tại đều còn ngừng ở bãi đỗ xe. Mấy người điều tra dò hỏi một phen lúc sau, liền rời đi Nhiếp gia chủ trạch. Nhiếp Khải Hoa cùng Tiết Nhàn ở biết chuyện này lúc sau liền vội vàng đuổi trở về, so Kỳ Dữ còn phải về tới sớm. Ở tiễn đi cảnh sát lúc sau, Tiết Nhàn nhìn thoáng qua ngồi ở trên sofa Kỳ Dữ, mặt mang ưu sắc đối với Nhiếp Khải Hoa mở miệng nói, Khải Hoa, tô tô đứa nhỏ này từ trước đến nay nhát gan nội hướng, sao có thể làm ra bên đường giết người loại chuyện này đâu. Không biết, Trần Tẩu nói tô tô hôm nay đi ra ngoài thời điểm, cũng không có mang thứ gì. Nàng một nữ hải tử cũng chạy không xa, tin tưởng thực mau liền sẽ bị cảnh sát tìm được. Nhiếp Khải Hoa ngồi ở Kỳ Dữ đối diện, nghĩ tin tức này bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài đối Nhiếp thị tập đoàn hậu quả, thần sắc rất là không vui, ngay cả nói chuyện ngự khí cũng mang lên vài phần không kiên nhẫn. Nay hảo hảo, như thế nào liền phát sinh loại chuyện này? Tiết Nhàn thở dài, ngồi ở Nhiếp Khải Hoa bên người. Nhiếp Kỳ Kỳ từ biết Định manh giết người lúc sau, trong lòng ý mừng như thế nào cũng che lấp không được. Ở nghe được Tiết Nhàn nói lúc sau, nàng nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng nói, Tiết gì, nàng bên đường giết người này không phải rõ ràng sự tình sao, cảnh sát vừa mới đem chứng cứ cùng ghi hình đều đã lấy lại đây cho chúng ta nhìn. Tô tiểu tô tồn tại quả thực ném chúng ta Nhiếp ra mặt, muốn ta nói, ba ngươi dứt khoát khai cái phóng viên sẽ, tuyên cáo đi ra ngoài tô tiểu tô cũng không phải chúng ta Nhiếp ra người được, miễn cho chuyện này cho hấp thụ ánh sáng sau khi ra ngoài, chúng ta Nhiếp thị tập đoàn còn phải vì nàng gánh tội thay. Khuê nữ này phương pháp không tồi, nàng họ Tô, không có tiến chúng ta Nhiếp ra hộ khẩu, nguyên bản liền không tính là chúng ta Nhiếp ra người. Nhiếp Khải Hoa hai tròng mắt sáng ngời, tức khắc nhẹ nhàng mà cười to ra tiếng. Hắn phía trước yêu thương Tô Tiểu Tô cái này kế nữ không giả, rốt cuộc dưỡng Tô Tiểu Tô, không chỉ có lãng phí không bao nhiêu tiền tài, thậm chí làm hắn thanh danh bay lên một mảng lớn. Nhưng là, đương Tô Tiểu Tô trở thành một cái chướng ngại vật lúc sau, vậy cần thiết muốn vứt bỏ. Đây đều là ba giáo đến hảo. Nhiếp Kỳ Kỳ ngọt ngào đáp lời, trên mặt tươi cười tươi đẹp. Nhiếp Kỳ Kỳ cũng không quan tâm Nịnh manh như thế nào đột nhiên liền giết người. Nàng chỉ biết, một khi bị mang lên giết người hung thủ cái này danh hiệu lúc sau, kia Nịnh manh cả đời này, cũng liền xong rồi. Làm này tiểu tiện nhân tới đoạt Nhiếp Hàn ca ca, quả thực xứng đáng. Tốt nhất chính là làm cảnh sát chạy nhanh trảo tiến đại lao mới hảo. Nhiếp Kỳ Kỳ câu môi cười, tâm tình sung sướng. Chương 537 tận thế, Tang Thi Hoàng báo thủ 11. Nịnh manh đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn trước mắt này mấy người dăm ba câu liền đem chính mình từ Nhiếp ra người danh sách trung cấp đá đi ra ngoài. Tuy rằng Nịnh manh căn bản liền trướng mắt Nhiếp ra người cái này danh hiệu, nhưng là Nhiếp Kỳ Kỳ bọn họ cách làm cũng thật sự quá làm nhân tâm hàn. Tuy rằng Tô Tiểu Tô cùng Nhiếp ra người cũng không chút nào huyết thống quan hệ, nhưng là kế thừa Tô Tiểu Tô ký ức Nịnh manh biết, ở Tô Tiểu Tô trong lòng, đối Nhiếp Khải Hoa vẫn là có một phân cảm kích. Nhưng là hiện tại, Nịnh manh trong lòng này một tia cảm kích biến mất. Nịnh manh chậm rãi tiến lên, đi đến Nhiếp Kỳ Kỳ bên chân, nâng chảo chính là một móng vuốt chụp qua đi. Nàng hiện tại là con thỏ, ta tam cánh miệng không thể cắn người. Nhưng là nàng kia không có ma quá cũng không có tu bổ quá móng vuốt lại sắc bén thật sự. Hiện tại là nắng hè chói chang ngày mùa hè, Nhiếp Kỳ Kỳ trên người chỉ ăn mặc một cái váy 2 giây cùng dép lê, Ninh Manh kia một móng vuốt chụp được đi, Nhiếp Kỳ Kỳ cẳng chân lập tức đổ máu. A, đau quá. Nhiếp Kỳ Kỳ thét chói tai ra tiếng, một cúi đầu, liền nhìn một cái màu xám đồ vật từ chính mình bên chân lưu qua đi. Kỳ Kỳ, ngươi làm sao vậy? Tiết Nhàn mở miệng, lập tức chạy tới Nhiếp Kỳ Kỳ bên người. Nhiếp Khải Hoa cùng mặt khác người hầu cũng theo sát sau đó, nôn nóng đi đến Nhiếp Kỳ Kỳ bên người xem xét nàng trạng huống. Ở Nhiếp Kỳ Kỳ kia bóng loáng trắng non cẳng chân thượng, mấy mặt vết máu thập phần bắt mắt. Con thỏ, là kia chỉ đáng chết con thỏ. Ba ba, đem kia con thỏ nấu ăn. Nhiếp Kỳ Kỳ kêu khóc đối với Nhiếp Khải Hoa mở miệng. Nhiếp Khải Hoa thần sắc xấu hổ, khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua ngồi ở trên sofa chút nào chưa động nam nhân, sau một lúc lâu không có trả lời. Bất quá, lúc này, phản ứng nhanh chóng quản gia đã để tới hồng thuốc. Quản gia nửa ngồi xổm Nhiếp Kỳ Kỳ trước mặt, đối với Nhiếp Kỳ Kỳ nói, tiểu thư, ta trước vì ngài xử lý một chút miệng vết thương đi. Bị con thỏ cào một móng vuốt, tuy rằng miệng vết thương thoạt nhìn cũng không phải rất sâu, nhưng là tiêu độc lại là tất yếu. Hơn nữa, ở băng bó hảo miệng vết thương lúc sau, Nhiếp Kỳ Kỳ còn phải đi bệnh viện đánh vaccine phòng bệnh. Đối với quản gia nói, Nhiếp Kỳ Kỳ thật không có lại làm ầm ĩ, ngồi ở trên ghế, tùy ý quản gia vì nàng xử lý miệng vết thương. Cao một móng vuốt định manh bay nhanh chạy về Kỳ Dữ bên người, nàng vòng quanh Kỳ Dữ chân không ngừng đảo quanh, người sắm vai đầu nhìn chằm chằm vào Kỳ Dữ. Này không an phận tiểu gia hỏa, đã xảy ra chuyện đảo biết tới tìm hắn phù hộ. Kỳ Dữ buông trong tay chén trà, giơ tay đem định manh nhắc tới chính mình trên đùi. Đau không đau? Có hay không bị thương? Kỳ Dữ cúi đầu hỏi nàng. Định manh đương nhiên là sẽ không trả lời, chỉ là làm nũng dường như, dùng chính mình lông xù xù đầu nhỏ cọ cọ Kỳ Dữ. Kỳ Dữ bắt lấy nàng hai chỉ móng vuốt nhỏ, túi đầu nghiêm túc kiểm tra rồi một chút, rút ra một trường khăn giấy, cẩn thận trà lau định manh móng vuốt nhỏ. Ngồi ở trên ghế thấy như vậy một màn Nhiếp Kỳ Kỳ, quả thực ghen ghét đến mắt đều đỏ. Nàng vừa mới vẫn luôn ở trên lầu, thẳng đến nghe được Kỳ Dữ thanh âm mới hạ lâu, cho nên cũng không biết này chỉ chán ghét thỏ thai cụt nguyên lai là Kỳ Dữ mang về tới. Nhiếp Kỳ Kỳ cắn cắn môi, trong lòng có chút hối hận, sớm biết rằng này chỉ thỏ thai cụt là Kỳ Dữ mang về tới. Kia nàng vừa mới tuyệt đối sẽ không như vậy hung thần. Không biết nàng hiện tại xin lỗi nói, Kỳ Dữ có thể hay không tha thứ nàng. Nhiếp Kỳ Kỳ một bên tưởng, trong lòng lại cảm giác có chút ủy khuất. Nàng là Nhiếp gia duy nhất chính quy đại tiểu thư, ngay cả thân là Nhiếp thị tập đoàn tương lai người thừa kế Nhiếp Nam đều không bằng nàng được sủng ái. Nàng cũng coi như là ở chúng tinh phùng nguyệt trung lớn lên, từ nhỏ cũng chỉ có người khác lấy lòng nịnh bợ nàng, trước nay liền không có nàng ủy khuất chính mình lấy lòng người khác. Phía trước nàng tự tiến trầm tịch bị đuổi ra tới còn chưa tính, hiện tại, Kỳ Dữ cư nhiên liền một con thỏ đều xem đến so nàng còn quan trọng. Nhìn Kỳ Dữ cúi đầu, ôn nhu cấp định manh trà lau móng vuốt bộ dáng. Nhiếp Kỳ Kỳ trong lòng cảm giác được phẫn hận cùng không cam lòng, nhìn định manh đáy mắt xẹt qua một màn sắc ý. Dựa vào cái gì nàng không chiếm được sủng ái, bị này con thỏ hưởng thụ tới rồi. Liên ở Nhiếp Kỳ Kỳ suy nghĩ càng ngày càng âm u thời điểm, quản gia thu hồi tay, mở miệng nói, hảo. Tiểu thư trên đùi miệng vết thương đã băng bó hảo. Chẳng qua, vì để ngừa vắng nhất, vẫn là kiến nghị tiểu thư đi bệnh viện đánh một châm vaccine phòng bệnh. Ân, ta đã biết, cảm ơn quản gia. Nhiếp Kỳ Kỳ trên mặt không chỉ có đã không có phía trước cuồng táo cùng dữ tợn, thậm chí còn tươi cười điểm mỹ đối với quản gia nói lời cảm tạ. Tiểu thư khách khí, đây là ta nên làm. Quản gia cảm giác được thụ sủng nhược kinh, nhưng là dư quang dừng ở Kỳ Dữ trên người lúc sau, lại tức khắc phản ứng lại đây. Quản gia dẫn theo hồng thuốc nhanh chóng vọt đến một bên, Nhiếp Khải Hoa nhìn Nhiếp Kỳ Kỳ kia đã băng bó tốt cẳng chân, khe như mày, mở miệng nói, không bằng hiện tại liền đi bệnh viện đi, dù sao ta và ngươi tiết gì phải về công ty, thuận tiện đem ngươi đưa đi bệnh viện. Nhưng là, Nhiếp Khải Hoa mặt sau câu nói kia còn chưa nói xong đã bị Nhiếp Kỳ Kỳ cấp đánh gãy. Nếu ba ba cùng tiết gì muốn đi công ty nói, ta đây liền không chậm trễ ba ba cùng tiết gì thời gian. Nhiếp Kỳ Kỳ mở miệng nói, ánh mắt dừng ở Kỳ Dữ trên người. Mặt mày hàm xuân. Nhiếp Kỳ Kỳ biểu hiện đến độ như vậy rõ ràng, Nhiếp Khải Hoa đám người sao có thể phát hiện không đến. Nhiếp Khải Hoa cười cười, thực mau phản ứng lại đây, đi đến Kỳ Dữ bên người, mở miệng nói, tam đệ, ngươi này con thỏ không có việc gì đi. Như thế nào sẽ đột nhiên cào người. Con hảo lúc này đây Kỳ Kỳ giúp ngươi chắn một kiếp, bằng không bị thương người chính là ngươi. Nhiếp Khải Hoa lời này làm Định Manh phiên một cái đại đại xem thường, trong lòng đối Nhiếp Khải Hoa hảo cảm tức khắc hàng thành số âm. Rõ ràng nàng muốn chảo người vẫn luôn là Nhiếp Kỳ Kỳ. Hơn nữa Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Kỳ Dữ hai người vị trí, một cái bên trái biên nhà ăn, một cái bên phải biên sofa, một gậy gộc đều đánh không đến khoảng cách, nàng như thế nào liền giúp ký chủ chắn một kiếp. Lời này nói được, quá buồn cười. Nhưng làm Nịnh Manh mở rộng tầm mắt chính là, ở Nhiếp Khải Hoa nói xong những lời này lúc sau, ngồi ở trên ghế Nhiếp Kỳ Kỳ không biết khi nào đã đi tới, vẻ mặt ngượng ngùng, nũng nịu mở miệng nói, ba ba, không có việc gì, có thể giúp tiểu thúc chắn này một kiếp, ta cam tâm tình nguyện. Tam đệ à, ngươi xem, ta đợi lát nữa cùng Tiết Nhàn muốn đi công ty đi làm, Kỳ Kỳ này chân bị thương một người đi bệnh viện đánh vaccine phòng bệnh không có phương tiện, có thể hay không phiền toái ngươi một chút. Nhiếp Khải Hoa có chút đắc ý đối với Kỳ Giữ mở miệng, Nhiếp Kỳ Kỳ chân là bị Kỳ Giữ con thỏ chảo thương, về tình về lý, Kỳ Giữ đều hẳn là phụ trách. Kỳ Giữ ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, chờ. Tuy rằng Kỳ Giữ thái độ lãnh đạm chút, nhưng là lại không ngại ngại Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Kỳ Kỳ hai người hảo tâm tình. Kỳ Giữ lời này hẳn là đáp ứng rồi đi. Công ty còn có việc, chúng ta đây liền đi trước. Nhiếp Khải Hoa đối với Nhiếp Kỳ Kỳ xử một cái ánh mắt, đây là cái hiếm có thể cùng Kỳ Giữ đơn độc ở chung cơ hội, hắn ý bảo Nhiếp Kỳ Kỳ hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Nhiếp Kỳ Kỳ đối với Nhiếp Khải Hoa cực kỳ bé nhỏ gật gật đầu. Nhiếp Khải Hoa cùng Tiết Nhàn hai người lái xe đi công ty. Nhiếp Kỳ Kỳ ngồi ở Kỳ Giữ đối diện trên sofa, thẳng thắn chính mình eo lưng, thời thời khắc khắc chú ý chính mình dáng vẻ, ở đem chính mình hoàn mỹ nhất một mặt biểu lộ ở Kỳ Giữ trước mặt khi, trong lòng cũng liên tiếp ở ảo tưởng đợi lát nữa Kỳ Giữ đưa nàng đi bệnh viện đánh xong vaccine phòng bệnh lúc sau, chính mình cùng hắn an bài. Nhiếp Kỳ Kỳ nghĩ đến nhập thần, ngay cả Kỳ Giữ rời đi trên sofa lầu 2 nàng cũng chưa chú ý. Thẳng đến một cái mang kim sắc khung mắt kính ăn mặc áo bờ lật trắng nam nhân từ bên ngoài tiến vào, đi đến nàng trước mặt, biểu tình đạm mạc nhìn nàng, thanh âm cùng biểu tình không có sai biệt mỏng lạnh. Nhiếp tiểu thư, ngươi hảo, ta là Nhiếp tổng an bài vì ngươi đánh vaccine phòng bệnh bác sĩ. Chương 538 tận thế, tang thi hoàng báo thù 12. Không nói đến Nhiếp Kỳ Kỳ ở nhìn đến kêu bác sĩ lúc sau đột nhiên đêm đen tới mặt, dù sao Nịnh Manh ở biết Kỳ Giữ căn bản liền không có muốn đưa Nhiếp Kỳ Kỳ đi bệnh viện quyết định này lúc sau, trong lòng vẫn là thực vui sướng. Một cái buổi chiều thời gian, Kỳ Giữ cùng Nịnh Manh đều đại ở trong phòng, ngay cả bữa tối, Kỳ Giữ đều là gọi người đưa đến trong phòng tới. Bởi vì biết Nịnh Manh tồn tại, cho nên Trần Tẩu ở tặng đồ đi lên thời điểm, còn cố ý vì Nịnh Manh chuẩn bị một phần mới mẻ cà rốt. Kỳ Giữ cùng Nịnh Manh hai người ngốc tại trong phòng, kỳ thật một cái buổi chiều đều không có như thế nào giao lưu. Kỳ Giữ ngồi ở một bên, dùng máy tính vẫn luôn ở cùng thuộc hạ video. Xuyên qua quá Nhiếp Hàn thân thể lúc sau, hắn ở hưởng thụ quyền lợi đồng thời, cũng gánh vác tương đồng trách nhiệm. Tận thế lập tức liền phải tới, Kỳ Giữ đem mỗi một phút mỗi một giây đều phát huy nó lớn nhất giá trị. Kỳ Giữ trong tay tâm phúc không ít, muốn công đạo sự tình cũng rất nhiều. Ở Kỳ Giữ cùng hắn một đám tâm phúc video xử lý công vụ thời điểm, Nịnh Manh tắc ngốc tại một bên tự tiêu khiển, không có phát ra chút nào tiếng vang, cũng không có quấy rầy đến Kỳ Giữ làm chính sự. Nịnh Manh ở trên cái giường lớn mềm mại nhảy tới nhảy lui, sau đó phục ghé vào một đoàn, vùi đầu chui vào trong chăn, lại tất tất tắc tắc từ chăn bên kia chui ra tới. Ở một đời, Tô Tiểu Tô ở tận thế đã đến thời điểm, liền bất hạnh biến thành tang thi. Hiện tại Nịnh Manh xuyên qua lại đây lúc sau, tránh cho thân thể này biến thành tang thi khả năng tính, nhưng là thân thể này lại đã xảy ra thú hóa. Thú hóa cái này dị năng thực hy hữu. Chính là người có thể biến thành nào đó động vật, cũng có thể tùy tâm sở dục biến thành người. Nịnh Manh duỗi thân tứ chi, toàn bộ thân thể lấy một con cá mặn tư thế quán bình ở trên giường lớn. Nếu là nàng biến thành chủng loại là một con rồng hoặc là một con phượng hoàng thì tốt rồi. Như vậy nàng liền có thể phi ở không trung, đi theo ký chủ mặt sau đại sát tứ phương. Bá khí chắc lẩu, nhẹ nhàng phun ra một hơi là có thể đem Nhiếp Kỳ Kỳ nướng thành một cái hình người than đen. Mà không phải giống như bây giờ, khờ ngốc nhỏ yếu bề ngoài, lông xù xù chân ngắn nhỏ, vừa thấy liền không có lực sát thương. Hơn nữa, nàng còn tròn vo, vừa thấy liền rất ăn ngon bộ dáng. Nịnh Manh nâng chảo vỗ vỗ chính mình mềm mại tiểu bụng bụng, chính mình đều nhịn không được ghét bỏ chính mình. Trên tủ đầu giường liền phóng Trần Tẩu vừa mới đưa lên tới cà rốt không lớn, thon dài. Mỗi một cây đều bị rửa sạch đến sạch sẽ, còn bị đi ra. Nịnh Manh đi qua đi bắt một cây ôm vào trong ngực, sau đó dựa ngồi ở đầu giường thượng kéo kẹt gặm cà rốt. Chờ gặm đến một nửa thời điểm, Nịnh Manh đột nhiên nhớ tới ban ngày chính mình trong đầu nhiều ra tới những cái đó ký ức. Những cái đó ký ức đối với Nịnh Manh mà nói cho nàng cảm giác thực xa lạ, hơn nữa niên đại thật lâu xa, thật giống như là phá tan tầng tầng thời không, cuối cùng hiện lên ở nàng trước mặt. Ở nhìn đến những cái đó ký ức thời điểm, Nịnh Manh vẻ mặt ngốc. Căn bản liền không biết này đó nhiều ra tới ký ức là từ đâu ra. Nhưng là Nịnh Manh trong lòng lại có một loại phi thường mãnh liệt trực giác ở nói cho nàng, những cái đó ký ức cùng nhiệm vụ không quan hệ. An mặc giản dị tiểu cô nương, tươi cười hàm hậu ở đồng ruộng nỗ lực cày cấy trắng hán, còn có kia sơn thôn từng màn. Nịnh manh nhắm hai mắt hồi tưởng, nguyên bản xa lạ hết thể giờ phút này nhớ tới, cư nhiên là như vậy quen thuộc. Chẳng lẽ, này đó ký ức là nàng chính mình sao? Cái này ý niệm một chút liền ở nịnh manh trong đầu nhảy ra tới. Càng muốn, nịnh manh liền cảm giác cái này suy đoán rất đúng. Bởi vì lúc ấy, duyên phận ở cầu nại Hà Biên gặp được nàng thời điểm cũng nói, nàng hồn phách không được đầy đủ, chỉ cần đi theo kỳ giữ làm nhiệm vụ, là có thể tìm về nàng thoái hồn cùng ký ức. Hiện tại, nàng cùng kỳ giữ cùng nhau làm nhiều như vậy nhiệm vụ, dung hợp thoái hồn cũng có không ít. Có thể nhớ tới một ít đã từng thuộc về nàng chính mình sinh thời chuyện cũ, hẳn là bình thường. Nịnh manh gắt gao ôm chặt trong lòng ngực cà rốt, tâm tình mênh ngông. Nếu nàng nhiều dung hợp một ít thoái hồn, đó có phải hay không nàng phía trước quên mất những cái đó ký ức toàn bộ đều sẽ tìm trở về. Nàng sẽ biết lai lịch của nàng, thân phận của nàng, thậm chí nàng tử vong. Chờ kỳ giữ xử lý tốt hết thể sự tình lúc sau, nhìn đến, chính là nịnh manh ôm cà rốt ngồi ở đầu giường thượng phát ngốc cảnh tượng. Hắn đi qua đi, giơ tay chọc chọc con thỏ kia phình phình khuôn mặt, chạy nhanh ăn, ta đi trước tắm rửa, ta tẩy xong lúc sau ngươi lại tẩy. Tốt nga. Nịnh manh phục hồi tinh thần lại, ôm cà rốt, liên tục gật đầu. Nhìn kỳ giữ đi vào phòng tắm thân ảnh, nịnh manh quyết định tạm thời đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, không nói cho kỳ giữ. Cũng không phải nàng không tín nhiệm kỳ giữ, mà là nàng không có cùng kỳ giữ nói qua chính mình gặp được hắn phía trước phát sinh sự tình, kỳ giữ cũng trước nay liền không có hỏi qua. Huống chi, nịnh manh chính mình đối chính mình thân phận cũng là vẻ mặt ngốc. Cho nên, chi bằng tạm thời gạt không nói, trở về sau nàng thoái hồn toàn bộ dung hợp, ký ức cũng toàn bộ khôi phục, đã biết chính mình lai lịch lúc sau. Lại nói cho kỳ giữ này hết thể đi. Nghĩ đến đây, nịnh manh lần đầu tiên yêu chính mình con thỏ hình thái. Bởi vì trên mặt lông xù xù, có này đó mau mau che lấp, cho nên liền tính là kỳ giữ cũng thấy không rõ nàng biểu tình. Bằng không, y đi theo kỳ giữ kia nhạy bén ánh mắt, đã sớm phát hiện nàng không thích hợp. Kỳ giữ tắm rồi lúc sau, nịnh manh cũng biến thành người, chạy tiến trong phòng tắm nhanh chóng rửa mặt một phen. Tẩy xong lúc sau, nàng lại biến thành lông xù xù con thỏ bộ dáng. Tam nhảy hai nhảy nhảy lên kỳ giữ mềm mại giường lớn. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Nịnh Manh cùng kỳ giữ hai người sáng sớm lên, liền phát hiện bên ngoài sắc trời không phải thực hảo. Thời tiết âm u, mây đen giăng đầy, sấm sét tầm ẩm, giống như là thiên muốn sập xuống dường như. Tuy rằng không có trời mưa, chính là này mưa gió sắp đến hơi thở, quả thực so trực tiếp hạ mưa to còn muốn khủng bố. Chỉ có Nịnh Manh cùng kỳ giữ biết này đại biểu cho cái gì. Kỳ giữ sáng sớm liền thông chi bí thư. Tuyên bố cấp công ty mọi người tập thể nghỉ nghỉ ngơi, chờ thời tiết hảo trở ra đi làm. Kỳ giữ còn cố ý dặn dò một câu, tiêu đại gia nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn độn ở nhà. Kỳ giữ còn viết một thiên lấy tận thế sắp buông xuống là chủ đề văn chương, dùng rất nhiều cái tài khoản phát ở trên mạng. Văn chương tinh tế phân tích một chút gần nhất phát sinh những cái đó ly kỳ án kiện, cuối cùng lấy tận thế sắp đã đến làm kết cục. Kỳ giữ cảm thấy chính mình có thể làm sự tình đã làm, đến nỗi đại gia tin hay không, kia không ở hắn suy xét phạm vi giữa. Hắn không có khả năng mà bại lộ chính mình thân phận bị quốc gia phát hiện nguy hiểm đi tản tin tức này. Cũng không có khả năng cầm đao đặt tại người khác trên cổ, làm cho bọn họ đi độn đồ ăn. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, Nhiếp Khải Hoa cùng Tiết Nhàn cũng không có đi công ty. Nhiếp Kỳ Kỳ chân bị thương, nguyên bản cùng khuê mật nhóm ước hảo đi ra ngoài đi dạo phố, nhưng là hiện tại cũng hủy bỏ. Kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người trừ bỏ ăn cơm, còn lại thời gian đều đãi ở trong phòng không có đi ra ngoài quá. Thẳng đến buổi tối thời điểm. Mây đen che khuất minh nguyệt, kỳ giữ lâm vào hôn mê. Chương 539 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 13. Không chỉ có là kỳ giữ, cơ hồ toàn bộ thế giới người đều lâm vào hôn mê. Mà ở này đó hôn mê người chung, có 2/3 người sẽ phát sốt. 1/3 người tỉnh lại lúc sau được đến vận mệnh chiếu cố biến thành dị năng giả. 1/3 người tỉnh lại lúc sau, giống như là bị vận mệnh vứt bỏ giống nhau, biến thành không hề thần trí, không hề cảm giác đau, chỉ biết gặm thực mới mẻ máu tang thi. Mà không có phát sốt kia một bộ phận người, ở tỉnh lại lúc sau, như cũ là người thường, không hề biến hóa. Trận này đại quy mô hôn mê tới đột nhiên, đang ở tụ hội thượng nói cười yến yến người đột nhiên liên tiếp ngã xuống, đang ở trên đường cái đi dạo phố người cũng một đám ngã quỵ ở đường cái thượng, đang ở lái xe tài xế đột nhiên trước mắt tối sầm mất đi ý thức, thậm chí đều không kịp phanh lại. Không có người tư thế ô tô cùng phi cơ không hề mục đích đi phía trước chạy, thẳng đến đụng vào mặt khác chướng ngại vật, sau đó phanh mà một tiếng, tan thành mây khói. Như thế không thể tưởng tượng sự tình, nhiều không kể xiết. Có lẽ là thân thể đã biến dị qua, cho nên Nịnh Manh cũng không có lâm vào hôn mê. Toàn bộ biệt thự đen như mực, bên ngoài tầng mây quay cuồng, sấm sét tầm ầm, áp bách hơi thở quả thực có thể đem người bức điên. Bởi vì đời trước Nhiếp Hàn trải qua quá một lần, cho nên Kỳ Dữ sớm có chuẩn bị, ở lâm vào hôn mê phía trước, hắn đã rửa mặt hảo nằm ở trên giường. Nằm ở trên giường thanh niên ăn mặc đơn giản sơ mi trắng cùng màu đen hưu nhàn quần, làn da trắng nõn, mặc phát môi mỏng. Hắn an an tĩnh tĩnh nằm ở đằng kia, chẳng sợ hai tròng mắt nhắm chặt, chẳng sợ hôn mê đến bất tỉnh nhân sự, nhưng là trên người khí chất như cũ lỗi lạc phi phàm, giống như là ngủ say anh luân hoàng thất quý tộc, làm nhân tâm sinh thần phục. Lông xù xù thỏ thai cụt cuộn tròn thành một đoàn, an tĩnh phục ghé vào thanh niên bên người. Ninh Manh có thể cảm giác được từ Kỳ Dư trên người phát ra cực nóng cùng nóng bỏng, này đã vượt qua thường nhân có khả năng đủ thừa nhận độ ấm. Nhưng là Ninh Manh lại không có động. Ở thức tỉnh dị năng thời điểm, ngoại vật ảnh hưởng không chỉ có không thể trợ giúp bọn họ giảm bớt thống khổ, thậm chí còn sẽ trở ngại đến dị năng thức tỉnh. Ninh Manh ở Kỳ Dư bên người bò vài tiếng đồng hồ, thẳng đến nàng cảm giác chính mình con thỏ mao đều phải thiêu cháy lúc sau. Không điểm một quá, Kỳ Dữ mở hai mắt. Kỳ Dữ nguyên bản ám trầm đôi mắt giờ phút này trở nên màu đỏ tươi, tuy rằng hắn bề ngoài bộ dáng cũng không có phát sinh cái gì biến hóa, chính là làn da lại so với phía trước giống như càng vì tái nhợt một ít, mặc phát mắt đỏ, trên người hơi thở có chút quỷ dị. Kỳ Dữ ở mở mắt ra lúc sau, trước tiên chính là tìm kiếm Lệnh Manh thân ảnh. Lệnh Manh phát hiện Kỳ Dữ tỉnh lại lúc sau, đông chốc một chút liền biến thành người. Trải qua vài lần trộm luyện tập, Lệnh Manh đã có thể ở biến thân đồng thời cũng đem con thỏ mao biến thành quần áo của mình. Biến đổi thành nhân, Ninh Manh còn không có dừng ở trên giường, trực tiếp đã bị Kỳ Dữ duỗi tay ôm qua đi. Muốn đi đâu? Kỳ Dữ đem Ninh Manh gắt gao kéo vào chính mình trong lòng ngực, thanh âm ảm ách trầm thấp. Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng ở Ninh Manh kia trắng non trên da thịt lúc sau, liền rốt cuộc rời không ra. Ninh Manh không có chú ý tới Kỳ Dữ kia xâm lược tính ánh mắt, vừa mới Kỳ Dữ trên người độ ấm thật sự cao đến dọa người, ngay cả toàn bộ phòng độ ấm đều bay lên. Đại ở trong phòng cảm giác giống như là bị nhốt ở trong nồi hấp cảm giác giống nhau. Ninh Manh cảm thấy, nếu là lại bất biến thân nói, nàng con thỏ mao đều phải bị đốt trọi. Nhưng là, ở bị Kỳ Dữ ôm đến trong lòng ngực lúc sau, Ninh Manh mới phát hiện, Kỳ Dữ trên người độ ấm, không chỉ có không cực nóng nóng bỏng, ngược lại so thường nhân nhiệt độ cơ thể còn muốn thấp. Bế lên tới lạnh băng, giống như là đại mùa hè ôm một cái điều hòa cảm giác. Ninh Manh toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái đến giãn ra khai. Ninh Manh ôm Kỳ Dữ cọ cọ, nóng quá, ta nghĩ ra đi hít thở không khí. Kỳ Dữ vừa nghe, lúc này mới cảm giác được phòng độ ấm, đích xác so với phía trước muốn cao rất nhiều. Nhưng là, trong phòng cực nóng độ ấm ảnh hưởng không được hắn chút nào, ngược lại là trong lòng ngực này tiểu nhân nhi, làm cho hắn tâm viên ý mã, hỏa khí quần quận không ngừng từ trong thân thể toát ra tới. Nhìn chăm chăm Ninh Manh kêu kiều nộn trắng non da thịt, Kỳ Dữ không chỉ có cảm giác chính mình trong lòng ở kêu gào đối nàng khát vọng, ngay cả hàm răng cũng ngứa. Muốn túi đầu ở trên người nàng gặm thực một ngụm. Tuy rằng Kỳ Dữ trực tiếp biến thành tang thi hoàng, bảo tồn thân là người khi lý trí, nhưng là hắn cũng có được tang thi khát vọng mới mẻ thân thể cùng máu bản năng. Kỳ Dữ nhìn chằm chằm Ninh Manh ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, hắn thấp giọng nói, không cần đi ra ngoài, ta giúp ngươi. Hắn ôm Ninh Manh, hơi hơi dùng sức, trực tiếp đem trong lòng ngực thiếu nữ ấn ở trên giường lớn. Trong phòng độ ấm nguyên bản liền cao, hắn du mắt nhìn dưới thân sắc mặt từng hồng, giữa trán có mồ hôi mỏng tràn ra thiếu nữ. Ấn trụ nàng hai tay thủ đoạn, sau đó túi người đè ép đi xuống. Đây là Kỳ Dữ sớm từ lúc bắt đầu liền nghĩ đến phát sinh sự tình. Hai người lẫn nhau giao truyền an ủi vô hình ảnh cũng từng ở hắn trong đầu trình diễn không biết bao nhiêu lần. Hắn kỹ thuật quen thuộc, động tác mềm nhẹ, ngẫu nhiên trên tay lực đạo tăng thêm, cũng là vì làm dưới thân thiếu nữ càng vì thoải mái. Ninh Manh không trong chốc lát, liền đá tức trầm luân ở hắn kỹ xảo dưới. Phía trước hôn mê người đang từ từ thanh tỉnh, khống chế còn không quen thuộc dị năng vẻ mặt kích động. Cho rằng chính mình được đến thượng đế tạo. Biến thành tang thi người động tác chậm chạp từ trên mặt đất bò dậy, sau đó chậm rãi, tùy tay bắt lấy bên cạnh một người, túi đầu cắn đi xuống. Tiêu khóc thanh cùng mặt khác tiếng động lớn tạp thanh âm không ngừng vang lên. Cả nhân gian biến thành địa ngục. Nhưng là, bên ngoài hết thể đều ảnh hưởng không được Kỳ Dữ cùng Ninh Manh chút nào. Kỳ Dữ thật mạnh thở hổn hển, thân xác một mảnh ẩn nhẫn cùng khắc chế. Hắn du mắt nhìn dưới thân thiếu nữ, rõ ràng đã dùng đầu gối để khai nàng hai chân. Nhưng là hắn lại không có càng tiến thêm một bước, mà là nhanh chóng đem thân thể của nàng quay cuồng qua đi, làm nàng đưa lưng về phía chính mình, Kỳ Dữ cúi đầu hôn nhẹ đối phương trần trụi lưng, va chạm đối phương đùi lực đạo một lần so một lần đại. Bởi vì đợi lát nữa còn có chính sự muốn làm, cho nên Kỳ Dữ cũng không có để ở Ninh Manh bao lâu thời gian. Ở Ninh Manh giữa hai chân phát tiết một lần lúc sau, Kỳ Dữ thân mật cọ cọ Ninh Manh, sau đó ôm nàng đi phòng tắm. Không trong chốc lát, Kỳ Dữ liền ôm đã rửa mặt tốt Ninh Manh đi ra. Đem Ninh Manh đặt ở trên giường lớn, Kỳ Dữ chui vào trong phòng tắm, bay nhanh giặt sạch cái chiến đấu tắm. Chờ hắn lại lần nữa từ trong phòng tắm ra tới thời điểm, thanh niên mảnh khảnh thân thể cao gầy cao dài bị bao vây ở trường tụ thâm sắc áo sơ mi cùng màu đen hưu nhàn quần trung. Kỳ giữ từ tủ dậy nhảy ra một đôi hưu nhàn giày mặc vào, đi đến mép giường hôn hôn Ninh Manh, sau đó đi đến trên ban công, thân thể nhẹ nhàng nhảy, cả người dung hợp ở mênh mang bóng đêm giữa. Trong phòng cực nóng độ ấm đã tiêu tán đến không sai biệt lắm, Ninh Manh thoải mái dễ chịu cuộn tròn trong ổ chăn, tuy rằng Kỳ giữ không ở nơi này, nhưng là gối đầu thượng lại giống như còn tàn lưu hắn lưu lại lanh hương. Ninh Manh trong ổ chăn cọ cọ, cảm giác được chính mình trong thân thể giống như có thứ gì chậm rãi từ nàng khắp người trung xuất hiện ra tới. Ninh Manh mở mắt ra, vai vai đầu, đem trong đó một bàn tay vươn tới, mở ra đôi tay, ở nàng trong lòng bàn tay huyền phù nghiễm nhiên là một đạo màu tím tiểu lôi điện. Chương 540 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 14. Đây là Ninh Manh ở vừa mới thời điểm cảm giác được. Nàng còn tưởng rằng nàng ở thế giới này dị năng cũng chỉ là thú hóa, kết quả không nghĩ tới trời cao còn tặng nàng một phần lớn như vậy lễ vật. Màu tím lôi điện treo không ở Ninh Manh lòng bàn tay, nhưng là Ninh Manh chút nào đều không có cảm giác được sợ hãi. Ngược lại có thể cảm giác được chính mình cùng nó phía trước kia vi diệu liên hệ. Hơn nữa, Ninh Manh còn phát hiện nàng trong tay lôi điện là có thể theo nàng ý niệm tùy tiện biến hóa. Liên ở Ninh Manh nghiên cứu chính mình trong lòng bàn tay lôi điện khi, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ gõ. Tiểu thúc, ngươi ở đâu? Nhiếp Kỳ Kỳ kia nũng nịu thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Ninh Manh phiên phiên thân thể, không có theo tiếng. Nhưng là, ở ngoài cửa phòng mặt Nhiếp Kỳ Kỳ lại có chút không thuận theo không buông tha. Thấy bên trong không có người trả lời nàng lúc sau, nàng lại giơ tay gõ gõ cửa phòng, tiểu thúc, ta biết ngươi ở bên trong, mở mở cửa hảo sao. Hiện tại bên ngoài thay đổi, mọi người đều nói là tận thế tới. Ba kêu ngươi đi xuống, chúng ta cùng nhau thương lượng sau này sinh hoạt. Ninh Manh trở tay đem trong tay tiểu lôi điện thu trở về, đứng dậy xuống giường. Bên ngoài, Nhiếp Kỳ Kỳ vẫn luôn đều không có được đến đáp lại, tâm tình có chút nôn nóng. Nhiếp Khải Hoa từ lầu một đi rồi đi lên, đối với Nhiếp Kỳ Kỳ nói, thế nào? Hắn khi nào ra tới? Không biết ra ba, chúng ta cũng gõ, còn gọi hắn rất nhiều lần, chính là không ai theo tiếng. Nhiếp Kỳ Kỳ thần sắc ủy khuất. Hôn mê thời điểm, Nhiếp Khải Hoa đang ở trong thư phòng xử lý công sự, mà Nhiếp Kỳ Kỳ thì tại trong phòng đắp mặt nạ. Chờ hai người tỉnh lại lúc sau, Nhiếp Khải Hoa phát hiện chính mình cư nhiên có thể tùy tay vứt ra một đám hỏa cầu, mà Nhiếp Kỳ Kỳ tắc cùng hắn tương phản, ý niệm vừa động liền có cuồn cuộn không ngừng dòng nước từ nàng đầu ngón tay tràn ra. Chỉ có ở trong phòng ngủ Tiết Nhàn, tỉnh lại lúc sau, như cũng là cái người thường. Nhiếp gia người hầu không ít, nhưng là người hầu cũng không ở tại Nhiếp gia chủ trạch, mà là ở tại chủ trạch bên cạnh tiểu gác mái. Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Kỳ Kỳ ở phát hiện chính mình có dị năng lúc sau, cao hứng hỏng rồi, nhất thời cũng không đi chú ý người hầu bên kia chẳng huống. Hiện tại TV hiện tại còn có thể khởi động máy, Nhiếp Khải Hoa, Nhiếp Kỳ Kỳ còn có Tiết Nhàn ba người nhìn TV, lúc này mới phát hiện nguyên lai tận thế tới rồi. Bọn họ bị Thượng Đế chiếu cố, biến thành dị năng giả. Tiết Nhàn tuy rằng không có bị Thượng Đế chiếu cố, chỉ là cái người thường, nhưng là cũng tổng so với kia chút ngủ một giấc liền biến thành tang thi kết cục, hảo quá nhiều. Nay không, ở biết rõ tình huống hiện tại lúc sau, Nhiếp Kỳ Kỳ liền gấp không chờ nổi tới gõ Kỳ Dữ cửa phòng. Cùng gấp không chờ nổi muốn nói cho Kỳ Dữ, nàng có được thủy hệ dị năng tin tức tốt. Kết quả không nghĩ tới, gõ nửa ngày cửa phòng cũng chưa người ứng. Nhiếp Khải Hoa ánh mắt chợt lóe. Đấy mắt xẹt qua một mạt dị sắc, có thể hay không, là xảy ra chuyện gì? Tỷ như nói, Kỳ Dữ đã biến thành một cái chỉ biết ăn người tang thi a gì đó. Tưởng tượng đã có cái này khả năng, Nhiếp Khải Hoa đấy mắt xẹt qua một mạt khoái ý. Hắn hiện tại là hỏa hệ dị năng giả, nhưng xem như dương mi thổ khí một hồi, ngay cả ở biết hiện tại tận thế đã đến lúc sau, cũng không như vậy chán ghét. Nhiếp Kỳ Kỳ không biết Nhiếp Khải Hoa ý tưởng, chỉ là ở nghe được Nhiếp Khải Hoa nói lúc sau. Nhiếp Kỳ Kỳ nguyên bản liền lo lắng tâm tình giờ phút này càng vì nôn nóng. Nhiếp Kỳ Kỳ mở miệng nói, ba, quản gia nơi đó có cái này cửa phòng chìa khóa sao? Chúng ta mở cửa ra. Không có, Nhiếp Hàn phòng chìa khóa toàn bộ ở chính hắn trong tay. Ngay cả quét tước vệ sinh đều là hắn tâm phúc tới giúp hắn quét tước. Đừng nói quản gia cùng người hầu, ngay cả hắn đều không có đi vào này gian nhà ở. Nhiếp Khải Hoa thần sắc khinh thường nhìn lại. Vậy chờ ca ca trở về, gọi ca ca trực tiếp phá khai. Nhiếp Kỳ Kỳ cường ngạnh mở miệng nói. Hiện tại tín hiệu tháp còn không có đảo, Nhiếp Kỳ Kỳ tỉnh lại lúc sau, trước tiên liền gọi điện thoại cấp Nhiếp Nam. Nhiếp Nam cũng đã tỉnh, đang ở hướng trong nhà đuổi. Hơn nữa, làm người cao hứng chính là, Nhiếp Nam còn thức tỉnh rồi lực lượng hình dị năng. Nghe hắn nói, hắn một bàn tay là có thể giơ lên một chiếc xe. Nói vậy, chờ Nhiếp Nam trở về lúc sau, một chân đem cửa này đá văng cũng không phải không thể. Đối với cái này kiến nghị, Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Kỳ Kỳ hai người đều là tán đồng, hai người rời đi nơi này, đi trở về dưới lầu đại sảnh. Nịnh Manh ở trong phòng, cách một phiến môn, đem hai người đối thoại toàn nghe xong cái minh bạch. Ở biết bọn họ tạm thời vào không được lúc sau, Nịnh Manh liền đánh mất đi ra ngoài cùng Nhiếp Kỳ Kỳ mặt đối mặt ý tưởng. Nàng tuy rằng không có việc gì, nhưng là cũng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở cùng Nhiếp Kỳ Kỳ cãi nhau đua đòi thượng. Nịnh Manh ở trong phòng luyện tập chính mình dị năng, ở bên ngoài kỳ giữ liền không có thoải mái. Ngày hôm qua đọng lại một ngày sấm sét ầm ầm đã tan đi. Thời tiết như cũ âm trầm, phối hợp trên đường cái lang thang không có mục tiêu du tẩu tang thi, giống như thành phố này bị thế giới vứt bỏ liếc mắt một cái, không hề sinh mệnh lực. Nhưng kỳ thật, mỗi cái thành thị cùng trấn nhỏ đều là như thế. Kỳ giữ hành tẩu ở trên đường cái, thần sắc lười biếng. Ở trên đường cái du tẩu những cái đó tang thi, không chỉ có không có phía sau tiếp trước hướng tới kỳ giữ phi pháp đi lên, ngược lại ở kỳ giữ đi ngang qua thời điểm, các tang thi một đám run thành cái sảng, ước gì tới cái thuấn di một giây ly kỳ giữ vạn trượng xa. Có lớn mật người lao tới, tránh đi những cái đó tang thi đi cửa hàng cướp đoạt đồ ăn, cũng có nhát như chuột người tránh ở trong phòng, chỉ dám ở cửa sổ nội trộm nhìn cái này làm người tuyệt vọng thế giới. Kỳ giữ đi bệnh viện. Bệnh viện là lượng người nhiều nhất địa phương chí nhất, cũng là tang thi sống lâu ít người địa phương chí nhất. Ít nhất, chờ kỳ giữ lại đây thời điểm, không có nhìn thấy một cái người sống. Kỳ giữ mang theo bao tay, đứng ở dưới mái hiên, một cái lại một cái tang thi bài đội đứng ở trước mặt hắn. Thậm chí không cần kỳ giữ tự mình động thủ, những cái đó tang thi đã chính mình dùng tay đảo khai đầu mình, lộ ra kia viên lóe sáng tinh hạch. Trong suốt tinh hạch bị dị năng giả hấp thu lúc sau, có thể tăng cường tu vi. Mà bị người thường ăn lúc sau, sẽ có cơ suất biến thành dị năng giả. Tinh hạch có rất nhiều loại nhan sắc, trừ bỏ thấp nhất cấp trong suốt sắc ở ngoài, còn có màu lam nhạt, màu đỏ, màu cam, màu xanh lục, màu tím, màu đen từ từ nhan sắc tinh hạch. Này đó có nhan sắc tinh hạch, bên trong ẩn chứa năng lượng cao. Tạp chất thiếu, ở không lâu lúc sau tương lai thực chịu nhân loại hoan nên cùng yêu thích. Nhưng là, có nhan sắc tinh hạch được đến không dễ, bởi vì chỉ có được dị năng tăng thi, trong đầu tinh hạch mới là có nhan sắc. Nhưng mà, đối với kỳ giữ đáy mắt, đều không phải sự. Không trong chốc lát, kỳ giữ liền góp nhặt một túi tinh hạch. Bất quá bởi vì đây là tận thế lúc đầu, có dị năng tăng thi quá ít, một đại túi tinh hạch, cũng gần chỉ có mấy cái là có nhan sắc. Kỳ giữ cầm một quả hỏa hồng sắc tinh hạch ra tới. Hỏa hồng sắc tinh hạch lẳng lặng nằm ở kỳ giữ lòng bàn tay thượng, bên trong năng lượng bị hắn hấp thu xong, tinh hạch hóa thành bột phấn phiêu tán ở không trung. Cùng hỏa hồng sắc tương hô ứng chính là hỏa hệ dị năng giả. Kỳ giữ du mắt, lẳng lặng nhìn trong tay dâng lên kia một đoàn nho nhỏ ngọn lửa. Chương 541 tận thế, tang thi hoàng báo thù 15. Kỳ giữ thân là tang thi hoàng, hắn dị năng cũng thập phần cường đại, là cắn nuốt. Có thể cắn nuốt hết thể dị năng vì chính mình sử dụng. Kỳ thật đời trước Nhiếp Hàn dị năng cũng là cái này. Nhưng là, lúc ấy Nhiếp Hàn ở phát hiện chính mình biến thành tang thi hoàng thời điểm, cũng không biết chính mình dị năng là yêu cầu trước cắn nuốt mới có thể dùng. Hơn nữa, ngay lúc đó người cũng không biết có tinh hạch loại đồ vật này tồn tại. Tang thi hoàng thân thể, làm hắn đối nhân loại ăn đồ ăn khó có thể nuốt xuống. Nhưng là nhân loại lý trí, lại làm Nhiếp Hàn đối mới mẻ thân thể cùng máu cảm thấy buồn nôn cùng kháng cự. Nhiếp Hàn vẫn luôn đều không có cho chính mình thân thể bổ sung năng lượng. Rõ ràng là một con làm người túi đầu xưng vương tang thi hoàng, nhưng là năng lực lại yếu ớt đến không bằng một con cao giai tang thi. Cho nên mới sẽ tại thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, không trôi nhưng trốn. Nhưng là, kỳ giữ cũng sẽ không như vậy. Kỳ giữ xưa nay thờ phụng cường giả vi vương, thực lực nói chuyện. Cho nên mới sẽ ở biến thành tang thi hoàng lúc sau, trước tiên liền ra tới cắn nuốt dị năng. Bởi vì cắn nuốt một quả hỏa hồng sắc tinh hoạch, cho nên kỳ giữ có được hỏa hệ dị năng. Tại đây trong quá trình, kỳ giữ cũng không có cảm giác được thân thể của mình có cái gì không khỏe. Hơn nữa, bởi vì có tinh hạch tiếp viện, hắn trong lòng dâng lên kia mạt đói khát cảm cũng ở bất chi bất giác trung biến mất. Kỳ giữ túi đầu nhìn thoáng qua dư lại kia mấy cái có nhan sắc tinh hạch, từng cái đem chúng nó năng lượng toàn bộ hấp thu. Không qua phần phút, kỳ giữ liền có được hỏa hệ, thủy hệ, mộc hệ, kim loại hệ, không gian hệ 5 loại dị năng. Kỳ giữ đem này một túi tinh hạch để vào không gian, xoay người rời đi bệnh viện. Kỳ giữ đi một nhà kho ngầm, trông coi kho hàng người đã biến thành tang thi. Kỳ giữ vừa đi, kia tang thi run thành một đoàn, tự động vì hắn nhường đường. Kho hàng cái gì đều có, nhưng là kỳ giữ chỉ thu 1/3 vật tư, sau đó liền rời đi. Chan trọc, kỳ giữ lại đi mô ra siêu thị. Nơi đi qua, tang thi sôi nổi vì hắn nhường đường. Kỳ giữ đi siêu thị đông lạnh kho cùng giữ tươi kho trùng, thu không ít hàng tươi sống nguyên liệu nấu ăn. Tuy rằng hắn hiện tại là tang thi không cần ăn mấy thứ này, nhưng là hắn dưỡng kia con thỏ lại thích ăn này đó. Kỳ giữ rời đi siêu thị, lái xe đi gặp hắn tâm phúc. ở tận thế phía trước, Kỳ Dữ liền đem này đó tâm phúc phi vì hai bát. Một bát là ở tận thế lúc sau sẽ biến thành tang thi người. Một bát là ở tận thế lúc sau thức tỉnh rồi dị năng giả, hoặc là không có thức tỉnh dị năng người thường. Kỳ Dữ đưa bọn họ tách ra ở hai nơi, miễn cho bọn họ tỉnh lại lúc sau giết hại lẫn nhau. Nhiếp Hàn hôn hắc, trong tay hắn này đó tâm phúc đều là trải qua các loại huấn luyện, tầng tầng chọn lựa đi lên. Chẳng sợ chỉ là cái người thường, nhưng là mạnh mẽ thân cao làm cho bọn họ ở tận thế lúc đầu như cũ có thể lấy một địch mười. Mà những cái đó biến thành tang thi tâm phúc, Kỳ Dữ cũng không tính toán lãng phí. Rốt cuộc, liền tính là tang thi hắn cũng có thể tùy ý sai phái. Hơn nữa, tang thi so người sử dụng tới thuận tay nhiều. Kỳ Dữ đi tiểu biệt thự, thức tỉnh dị năng người cùng đời trước giống nhau, cũng không có cái gì sai lầm. Kỳ Dữ đem hiện giờ thế đạo nói cho bọn họ, lưu cùng đi quyền quyết định giao ở bọn họ trên tay. Bất quá, cuối cùng chỉ có số ít người rời đi, đa số người vẫn là muốn tiếp tục đi theo Kỳ Dữ. Kỳ Dữ đem phía trước kia một túi tinh hạch cầm một bộ phận ra tới phân cho bọn họ, hơn nữa đem tinh hạch nơi phát ra, tác dụng, hấp thụ tinh hạch năng lượng phương pháp toàn bộ nói cho bọn họ. Bởi vì thời gian không nhiều lắm, Kỳ Dữ lời ít mà ý nhiều, đơn giản cùng đại gia nói hiện giờ thế đạo này, cùng với hắn muốn cho bọn họ làm sự tình. Kỳ Dữ chọn lựa vài người đương đại lý thủ lĩnh, đem những người này kêu đi trong phòng, tinh tế nói một ít chuyện khác. Công đạo hảo này hết thể lúc sau, Kỳ Dữ nhanh chóng rời đi tiểu biệt thự, hướng tới Nhiếp gia chủ trạch chạy đến. Kỳ Dữ cũng không sợ những người này sẽ phản bội hắn, những cái đó những người này phản bội hắn, hắn cũng có đến là phương pháp làm cho bọn họ trả giá càng vì thảm trọng đại giới. Kỳ Dữ còn ở trên đường, nhưng là Nhiếp Nam đã trước một bước đi trở về Nhiếp gia chủ trạch. Vừa thấy đến Nhiếp Nam, ngồi ở đại sảnh trên sofa Nhiếp Kỳ Kỳ bọn người thần sắc kích động. Nam Nhi, hiện tại bên ngoài thế nào? Những cái đó ăn người quái vật, nhưng dễ dàng giải quyết. Nhiếp Khải Hoa mở miệng hỏi. Bên ngoài loạn đến không được, thật nhiều người đều ở đoạt ăn đồ vật, bất quá những cái đó quái vật nhưng thật ra dễ dàng giải quyết, giống như là chơi trò chơi dường như, một đao một cái, muốn chặt bỏ đầu mới hiệu quả. Nhiếp Nam chẳng hề để ý mở miệng nói, nâng bước đi tiến vào. Tuy rằng vào cửa phía trước cũng đã cởi áo khoác, nhưng là hắn cả người phát ra như cũ tản ra lệnh người buồn nôn mùi máu tươi nhi. Ở người được này hương vị lúc sau, Nhiếp Kỳ Kỳ ba người sắc mặt tức khắc thay đổi. A, thật ghê tởm hương vị. Ca, ngươi bị thương sao? Nhiếp Kỳ Kỳ bóp mũi mở miệng, vẻ mặt chịu không nổi thần sắc. Không có, ta vừa mới trở về thời điểm giết một ít tang thi, có chút ốc cùng máu dính vào ta trên người, ta đi trước tắm rửa một cái. Nhiếp Nam mở miệng nói, nâng bước hướng tới lầu 2 đi đến. Nhiếp Kỳ Kỳ liền tính lại như thế nào nôn nóng muốn biết Kỳ giữ trạng thái, nhưng là cũng không vội tại đây trong chốc lát. Hơn nữa, Nhiếp Nam trên người kia tang thi thịt thối mùi vị, thật sự là quá ghê tởm người. Người ở ngồi trở lại trên sofa, thẳng đến một thân thoải mái thanh tân Nhiếp Nam từ trên lầu xuống dưới. Tắm rồi lúc sau, Nhiếp Nam trên người tản ra sữa tắm mùi hương, không còn có vừa mới khó nghe thịt thối mùi vị. Nhiếp Kỳ Kỳ thấy thế, lập tức phi phát tới rồi Nhiếp Nam bên người, ngọt ngào nói, ca ca, ngươi ở trong điện thoại nói ngươi thức tỉnh rồi lực lượng dị năng, có phải hay không thật sự a? Ân hử, đương nhiên là thật sự, bằng không ta một người như thế nào trở về. Ta còn không đến mức tại đây loại sự tình thượng lừa ngươi. Nhiếp Nam nói đến chuyện này, thần sắc có chút dương dương tự đắc. Vậy ngươi có thể một chân đem cửa phòng đá văng sao? Nhiếp Kỳ Kỳ mở miệng hỏi. Không thành vấn đề. Nhiếp Nam miệng đầy đáp lời, ngươi phòng chìa khóa không thấy. Không phải. Là Nhiếp Hàn tiểu thúc, hắn đại ở hắn trong phòng, vẫn luôn đều không có ra tới quá, cho nên muốn ngươi đi đem cửa phòng đạp, xem hắn có hay không phát sinh sự tình gì. Nói đến chuyện này, Nhiếp Kỳ Kỳ mềm máu, thần sắc ủy khuất. Nhưng là, Nhiếp Nam ở nghe được Nhiếp Kỳ Kỳ nói lúc sau, tâm tình lại cùng Nhiếp Khải Hoa giống nhau. Không chỉ có không có chút nào lo lắng, ngược lại thần sắc có chút kích động. Chẳng lẽ, cái này đè ở bọn họ trên đầu nhiều năm nam nhân, hiện giờ rốt cuộc muốn ngã xuống sao? Chỉ là ngẫm lại Kỳ Dữ biến thành tang thi lúc sau, tùy ý chính mình thiết cải trắng tùy ý chém giết bộ dáng, Nhiếp Nam trong lòng liền một trận phấn khởi. Đi! Chúng ta đi xem. Nhiếp Nam mở miệng nói, gấp không chờ nổi từ trên sofa đứng lên hướng trên lầu đi. Đương nhiên, trong tay của hắn còn cầm một phen trường mà sắc bén đường đao. Vừa mới trở về thời điểm, Nhiếp Nam liền dùng này đem đường đao chém mười mấy cái tang thi đầu. Chỉ cần nghĩ chính mình có thể thân thủ đem kia nam nhân đầu chặt bỏ, làm hắn đầu cùng thân thể phân ra, chỉ là ngẫm lại, Nhiếp Nam cả người đều hưng phấn run rẩy lên. Chương 542 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 16. Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Khải Hoa còn có Tiết Nhàn ba người, cũng đi theo Nhiếp Nam phía sau, một khối lên lầu 2. Đối với Nhiếp Nam trong tay kia đem đường đao, ba người cũng không phải không có thấy, cũng không phải không biết này đem đường đao sử dụng. Nhưng là, ba người đều không có ra tiếng. Mọi người đều cam chịu Nhiếp Nam trong tay kia đem đường đao tồn tại. Nịnh Manh ở trong phòng luyện tập dị năng, ở Nhiếp Nam một hồi tới thời điểm, Nịnh Manh liền phát hiện. Giờ phút này, xem bọn họ thật sự tính toán mạnh mẽ phá hư cửa phòng tiến vào lúc sau, Nịnh Manh trước một bước đi đến cạnh cửa, giơ tay mở ra cửa phòng. Nhắm chặt cửa phòng đột nhiên bị người từ bên trong mở ra, đứng ở bên ngoài Nhiếp Nam cùng Nhiếp Kỳ Kỳ bốn người hoảng sợ. Đặc biệt là Nhiếp Kỳ Kỳ, há mồm liền phải thét chói tai ra tiếng. Nhưng là, ánh mắt ở nhìn đến đứng ở cửa phòng nội ăn mặc một bộ màu xám nhạt cô tông váy dài Nịnh Manh lúc sau, Nhiếp Kỳ Kỳ chính là đem sắp miệng vỡ mà ra tiếng thét chói tai cấp nuốt trở về. Nhiếp Kỳ Kỳ không thể tin tưởng mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Nịnh Manh, "Tô tiểu Tô, như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào ở Nhiếp Hàn tiểu thúc phòng, Nhiếp Hàn tiểu thúc đâu?" Nhiếp Kỳ Kỳ kia chói tai thanh âm, ồn ào vạn phần, còn hảo nàng trong miệng nói không phải Kỳ giữ chân thật tên, bằng không, Nịnh Manh thế nào cũng phải trực tiếp bổ nàng không thể. Nịnh Manh nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, "Tiểu thúc đi ra ngoài." "Sao có thể?" Nhiếp Kỳ Kỳ thần sắc có chút tan vỡ, đi nhanh đi phía trước một mại. Chính mình liền đẩy ra Nịnh Manh, giơ tay ấn xuống đèn dây tóc chốt mở. Trong phòng hết thảy đều tại đây sáng ngời ánh đèn hạ không chỗ che giấu, cũng không có những người khác thân ảnh. Nhưng là Nhiếp Kỳ Kỳ trong lòng như thế nào sẽ cam tâm, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia hỗn độn giường lớn, mở miệng đối với Nịnh Manh hỏi, "Tiểu thúc là khi nào đi ra ngoài? Ngươi như thế nào sẽ ở hắn phòng?" "Buổi sáng đi ra ngoài, ta vẫn luôn đều ở chỗ này." Nịnh Manh nhíu nhíu mày, cũng không phải thực thích Nhiếp Kỳ Kỳ giờ phút này cùng loại với bức cung phạm nhân ngựa khí. "Ta không tin. Ngươi cái này tội phạm giết người, ta hiện tại liền phải báo nguy, kêu cảnh sát tới bắt ngươi." Nhiếp Kỳ Kỳ mở miệng kêu to. Nàng từ rạng sáng liền ngồi ở lầu một phòng khách, cũng không có nhìn đến Kỳ Dữ đi ra ngoài. Nịnh Manh đây là ở lửa ai đâu? Hơn nữa, kia hỗn độn giường lớn, tổng hội làm Nhiếp Kỳ Kỳ trong lòng sinh ra một ít không tốt ý tưởng. Cùng Nhiếp Kỳ Kỳ điên khùng cùng hùng hổ dọa người bất đồng, Nịnh Manh thần sắc chấn định, căn bản liền không đem Nhiếp Kỳ Kỳ uy hiếp đặt ở đáy mắt. Nịnh Manh có chút ôn thôn mở miệng nói, "Ngươi cứ việc đều, cảnh sát tới tính ta thua." Nhiếp Kỳ Kỳ khí khóc, nàng lúc này mới nhớ tới, bên ngoài quấy rầy, cảnh sát đã úp còn không mang nổi mình úp. Bất đồng với Nhiếp Kỳ Kỳ nhìn đến Nịnh Manh lúc sau phản cảm, Nhiếp Nam ở nhìn đến Nịnh Manh lúc sau, ánh mắt ở nàng kia ngây ngô giảo hảo ngũ quan cùng linh lung dáng người thượng xẹt qua, đáy mắt xẹt qua một mạt ánh sáng. Phía trước Tô Tiểu Tô ăn mặc đều thập phần bảo thủ lại không phẩm vị, cho nên Nhiếp Nam trước nay liền không biết, nguyên lai hắn trên danh nghĩa cái này cái muội, cư nhiên dáng người cư nhiên như vậy mặn rượu. Nhiếp Nam giơ tay liền đem Nhiếp Kỳ Kỳ kéo đến chính mình phía sau, cười đối Nịnh Manh mở miệng nói, "Tô Tô, ngươi ở bên trong như thế nào cũng không hé răng nha. Hiện tại bên ngoài đại loạn, tiểu thúc chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Không bằng, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi." "Không được." Nịnh Manh đều còn không có mở miệng, Nhiếp Kỳ Kỳ cũng đã bắt đầu phản đối. Nhiếp Kỳ Kỳ từ Nhiếp Nam phía sau đứng ra, thần sắc lạnh như băng sương, nàng nhìn Nịnh Manh, ngự khí chém đinh chặt sắt nói, ba ngày hôm qua đã đem nàng từ chúng ta Nhiếp ra người danh sách loại bỏ đi ra ngoài. Hơn nữa, nàng là cái tội phạm giết người, ca ca ngươi sẽ không sợ ngày nào đó chúng ta ngủ thời điểm, nàng đánh lén chúng ta sao?" Nghe Nhiếp Kỳ Kỳ như vậy vừa nói, Nhiếp Nam trong lòng có chút do dự. Hắn phía trước cũng nhận được cảnh sát điện thoại, biết Nịnh Manh bên đường giết người một chuyện. Nhưng là phía trước hắn cũng không có đem chuyện này đặt ở đáy mắt, rốt cuộc chính hắn vừa mới trở về thời điểm, đều giết rất nhiều cái tang thi. Nhưng mà, hiện tại nghe Nhiếp Kỳ Kỳ như vậy vừa nói, Nhiếp Nam lại có chút lo lắng. Rốt cuộc, hắn đã từng tuy rằng không có khi dễ quá Tô Tiểu Tô, chính là Nhiếp Kỳ Kỳ đối ngầm đối Tô Tiểu Tô làm những cái đó sự tình, hắn đều nhìn đến đáy mắt. Chưa chừng Nịnh Manh vẫn luôn ghi hận trong lòng, tưởng ở sau lưng thừa dịp bọn họ không phát hiện thời điểm, hạ độc thủ báo thủ cũng không nhất định. Hắn tuy rằng có chút tham luyến Nịnh Manh sắc đẹp, nhưng là vẫn là tánh mạng càng thêm quan trọng. "Kia Kỳ Kỳ ngươi tưởng làm sao bây giờ?" Nhiếp Khải Hoa nhìn thoáng qua Nịnh Manh, đáy mắt không còn có chút nào phía trước làm một cái trưởng bối đối van bối quan ái, tốt xấu Tô Tiểu Tô cũng ở Nhiếp gia dưới mái hiên sinh sống 8 năm, chính là bọn họ giờ phút này xem Nịnh Manh thần sắc, lạnh nhạt đến giống như là đang nhìn một cái xưa nay không quen biết người xa lạ. Nhiếp Kỳ Kỳ cong cong môi, thần sắc cao ngạo nhìn Nịnh Manh, "Đương nhiên là đuổi ra đi. Không phải chúng ta Nhiếp ra người, dựa vào cái gì trụ chúng ta Nhiếp ra phòng ở?" Nhiếp Kỳ Kỳ lời này, chính là muốn đem Nịnh Manh cấp đuổi ra đi. Nếu là ngày thường, nàng đối với đối Nịnh Manh kia còn không ảnh hưởng toàn cục. Rốt cuộc Nịnh Manh có tay có chân, lại qua 18 tuổi, có thể trực tiếp kiếm tiền nuôi sống chính mình. Chính là hiện tại, tang thi ở bên ngoài du đãng, nhân gian biến thành địa ngục, nguy hiểm nhiều đến không đếm được. Nhiếp Kỳ Kỳ hiện tại đem Nịnh Manh đẩy ra đi, cùng làm nàng đi tìm chết không có gì khác nhau. Nhưng là Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Nam bọn họ đều không có mở miệng, hiển nhiên là cam chịu Nhiếp Kỳ Kỳ lời này. Nhưng mà Nịnh Manh mới sẽ không làm nàng như nguyện. Nịnh Manh giơ tay hoàn ngực, thân thể một oai, dựa ở cạnh cửa thượng, hiện tại Nhiếp gia đương gia làm chủ lại không phải ngươi, tòa nhà này cũng không phải ngươi, ta có phải hay không Nhiếp gia người đều không phải là ngươi định đoạt. Tô Tiểu Tô, ngươi nếu là lại ăn vạ nhà ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhiếp Kỳ Kỳ giơ tay dương lên, một pha nước lưu ở nàng trong tay xuất hiện. Nhiếp Kỳ Kỳ hơi hơi gật đầu, liền chờ xem Nịnh Manh kinh hoàng thất thố thần sắc, kết quả không nghĩ tới, Nịnh Manh nhìn đến nàng trong tay tràn ra tới dòng nước, không chỉ có không có chút nào kinh hoàng, thậm chí còn cười cười. Hảo xảo a, ta cũng sẽ. Nịnh Manh nói, mở ra bàn tay, một đạo nho nhỏ lôi điện xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Nịnh Manh trong tay lôi điện tuy nhỏ, nhưng là lại năm quang bắn ra bốn phía, vừa thấy liền uy lực phi phàm. Chỉ cần là có mắt người, đều có thể nhìn ra hai người dị năng cao thấp. Nhiếp Kỳ Kỳ mặt một chút liền trắng, sao có thể? Người cư nhiên cũng có. Nịnh Manh không nói lời nào. Bên cạnh Nhiếp Nam cùng Nhiếp Khải Hoa hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau trao đổi một cái thân sắc. Hảo, đều đi xuống ăn cơm đi, đói bụng cả một đêm, trước lấp đầy bụng lại nói. Nhiếp Khải Hoa dừng một chút, nhìn Nịnh Manh, đáy mắt mang theo trưởng bối xem vãn bối đặc có quan tâm chi sắc, Tô Tô cũng một khối đi xuống ăn đi, có chuyện gì chúng ta đợi lát nữa lại nói. Nhiếp Kỳ Kỳ trong lòng như cũ tức giận bất bình, nhưng là bị Nhiếp Nam mạnh mẽ kéo đến một bên, lại bị Nhiếp Khải Hoa âm thầm cảnh cáo tính liếc mắt một cái, chỉ phải cắn chặt răng ngậm miệng không nói, trong lòng đối Nịnh Manh oán hận lại nhiều một phần. Kỳ Dữ còn không có trở về, ở cái này mấu chốt thượng, Nịnh Manh cũng không tưởng cùng Nhiếp gia người khởi xung đột, cho nên đi theo bọn họ một khối xuống lầu. Nhưng mà, ở đại gia đi đến cửa thang lầu thời điểm, đều nghe được phía sau đột nhiên truyền đến kia nói mát lạnh trầm thấp thanh âm, Tô Tô, ta đã trở về. Chương 543 tận thế, Tang Thi Hoàng báo thù 17. Chẳng sợ thanh âm này bị nói chuyện chủ nhân cố tình đè thấp, nhưng đại gia vẫn là nghe ra thân phận của hắn. Nịnh Manh vừa chuyển đầu, liền thấy được đứng ở phòng cửa Kỳ Dữ, trường thân như ngọc. Nịnh Manh tức khắc liền nở nụ cười. Kỳ Dữ cũng sẽ không ẩn thân, Nịnh Manh nhìn đến hắn, Nhiếp Kỳ Kỳ mấy người tự nhiên cũng thấy được hắn. Nhưng là, bất đồng với Nịnh Manh kia cao hứng tâm tình, ở nhìn đến Kỳ Dữ lúc sau, Nhiếp Nam cùng Nhiếp Khải Hoa mấy người tâm tình là rất là phức tạp. Nhiếp Kỳ Kỳ nhìn đến Kỳ Dữ cũng thật cao hứng, chẳng qua, suy nghĩ đến Kỳ Dữ trong phòng kia hỗn độn khăn trải giường lúc sau, Nhiếp Kỳ Kỳ trong lòng kia một tia cao hứng cảm xúc chung, lại hỗn loạn một tia mặt khác cái gì. Tiểu Thúc, chuyện của ngươi đều xong xuôi sao? Nịnh Manh bước nhanh đi đến Kỳ Dữ bên người, ngưỡng đầu, vui mừng nhìn hắn. Kỳ Dữ hơi hơi du mắt, liền nhìn đến Nịnh Manh cặp kia thanh triệt sáng ngời con ngươi, chỉ chiếu rọi chính mình một người thân ảnh. Hắn thích nhất Nịnh Manh đem ánh mắt chuyên chú dừng ở hắn một người trên người bộ dáng, liên quan tâm tình cũng tốt hơn vài phần. Kỳ Dữ khỏe môi khẽ nhếch, nói, đã xử lý tốt. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện phiếm cũng không có tránh Nhiếp Khải Hoa bọn họ. Nhiếp Khải Hoa nghe hai người đối thoại, ánh mắt hơi lóe. Vừa mới Nịnh Manh mới nói Kỳ Dữ không ở phòng, nhưng là hiện tại, Kỳ Dữ lại vô thanh vô tức xuất hiện ở bọn họ phía sau. Mặc kệ Nịnh Manh vừa mới nói chính là thật là giả, chỉ bằng Kỳ Dữ đứng ở bọn họ phía sau, bọn họ không ai phát giác hắn tồn tại chuyện này, liền có thể nhìn ra, Kỳ Dữ hẳn là cũng có được nào đó dị năng. Tuy rằng Nhiếp Khải Hoa trong lòng đối cái này không có huyết thống quan hệ tam đệ thật là có chút phẫn hận, hận không thể Kỳ Dữ trở thành tận thế đào thải giả. Nhưng là hiện tại còn không biết bên ngoài là cái dạng gì tình huống, hơn nữa người nhiều lực lượng đại, thêm một cái người liền nhiều một phần ở tận thế sinh tồn đi xuống hy vọng. Nếu Kỳ Dữ không có biến thành tăng thi, kia Nhiếp Khải Hoa cũng sẽ không ngớ ngẩn cùng Kỳ Dữ xé rách thể diện. Nhiếp Khải Hoa trong lòng muôn vàn suy nghĩ hiện lên, nhưng là đối với đại gia tới nói, bất quá một cái chớp mắt chi gian. Nhiếp Khải Hoa cười cười, thần sắc ôn hòa đối với Kỳ Dữ mở miệng, tam đệ, nếu đã trở lại, không bằng một khối đi xuống ăn cơm đi. Ân. Kỳ Dữ gật gật đầu. Nhiếp Khải Hoa trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đại gia một khối đi xuống lầu. Nhiếp gia phía trước thuê người hầu rất nhiều, nhưng là có một ít biến thành tăng thi, có một ít đã chạy. Ngay cả Trần Đầu, ở tỉnh lại lúc sau, cũng chạy về chính mình trong nhà. Nhiếp Nam đi ra ngoài tìm một vòng, cũng chỉ nhìn đến đầu bếp Vương Đại Đảm còn ở kia trên gác mái. Vương Đại Đảm không có biến thành tăng thi, cũng không có dị năng, cuộn tròn ở trong góc run bần bật. Nhiếp Nam tuy rằng có chút chướng mắt hắn này túng hình dáng, nhưng là hiện tại bọn họ vừa vặn thiếu một người vì bọn họ nấu cơm, cho nên Nhiếp Nam đem Vương Đại Đảm để đi nhà cũ. Nhiếp gia nhà cũ lương thực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tủ lạnh tắc đến tràn đầy mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, vẫn là có thể ứng phó đại gia vài thiên. Ăn cơm thời điểm, đại gia ngồi ở bàn ăn trước làm thành một vòng tròn. Chỉ có bị mở ra TV, bên trong MC nữ thanh âm rõ ràng sáng ngời. MC nữ trắng bệnh thần sắc an ủi đại gia không nên gấp gáp, quốc gia đã đang suy nghĩ biện pháp như thế nào giải quyết trận này tai nạn, còn báo cho đại gia nhiều chuẩn bị chút lương thực cùng thủy, chờ đợi cứu viện. Nhưng là, có chút lời nói còn chưa nói xong, MC nữ A một tiếng, bị bên cạnh đột nhiên toát ra tới tang thi trực tiếp cắn cổ. Hình ảnh một trận sốc này, hình như là máy quay phim bị té ngã trên đất, sau đó bạch quang trận lóe, TV lam bình. Chỉ bằng vừa mới nhìn đến cuối cùng một màn hình ảnh, liền không khó đoán ra người chủ trì bên kia gặp sự tình gì. Đại gia nguyên bản liền ảm đạm tâm tình giờ phút này càng là bịt kín một tầng hôi dường như tuyệt vọng cùng bất lực. Ăn cơm lúc sau, Nhiếp Khải Hoa liền bắt đầu dò hỏi Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người dị năng. Nịnh Manh đem chính mình sẽ triệu hoán lôi điện sự tình nói ra, đem chính mình sẽ thu hóa thành một con thỏ sự tình cấp che giấu. Mà Kỳ Dư, ở cắn nuốt vài loại bất đồng nhan sắc tinh hạch lúc sau, hắn cũng đồng dạng có được vài loại bất đồng dị năng. Nhưng là Kỳ Dư không có toàn bộ nói rõ ngọn ngành, chỉ là đơn giản mà nói một chút chính mình thức tỉnh một hệ dị năng, có thể cùng thực vật sinh ra cảm ứng, hơn nữa tiến hành dục sinh. Chẳng qua, hắn hiện tại năng lực không cường, một lần cũng chỉ có thể dục sinh mấy viên hạt giống. Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Nam bọn họ ở nghe được Kỳ Dư dị năng cư nhiên như vậy râu ria lúc sau, đáy mắt xẹt qua một mạt thất vọng. Xem Kỳ Dư kia một thân khí phái, còn tưởng rằng hắn quyết định nhiều ghê gớm dị năng đâu. Nam Nhi, ngươi tới nói hiện tại bên ngoài tình huống đi. Nhiếp Khải Hoa đối với Nhiếp Nam mở miệng nói. Nhiếp Nam ngồi thẳng thân thể của mình, từ từ nói tới, ta hôm nay trở về thời điểm, bên ngoài đã rối loạn. Rất nhiều tang thi ở bên ngoài du đãng, nghe thấy tới người sống hương vị, liền sẽ lập tức bị hấp dẫn lại đây. Bất quá, chúng ta đối phó lên cũng dễ dàng, bọn họ động tác thông thả, chỉ cần chúng ta trong tay có đao côn, liền có thể giải quyết rất bọn họ. Chúng ta hiện tại khẳng định là an toàn, nhưng là chúng ta hiện tại độn đồ ăn không đủ nhiều. Ta vừa mới đi nhìn, nhiều lắm chỉ có thể đủ kiên trì 3 ngày, chờ 3 ngày lúc sau, chúng ta liền phải ngồi ăn không sơn. Không biết cứu viện khi nào sẽ đến, ta tính toán chính là đợi lát nữa chính chúng ta đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, tiểu thúc, ngươi cảm thấy đâu? Nhiếp Nam nói xong lúc sau, thần sắc rất là kiêu căng nhìn Kỳ Dư liếc mắt một cái. Nếu là lấy trước, Nhiếp Nam ở Kỳ Dư trước mặt còn không dám như vậy làm càn. Nhưng là hiện tại, ở thức tỉnh rồi lực lượng dị năng lúc sau, Nhiếp Nam liền có chút phiêu. Trước kia hắn đánh không lại Kỳ Dư, hiện tại hắn cảm thấy chính mình một quyền liền có thể đem Kỳ Dư đánh thành một bãi thịt nát. Ngươi phân tích rất khá. Kỳ Dư đôi mắt buông xuống, đối Nhiếp Nam đáy mắt khiêu khích chi ý có mắt không tròng. Kỳ Dư này bình tĩnh phản ứng ở Nhiếp Nam đáy mắt chẳng khác nào túi đầu cùng thoái nhượng. Nhiếp Nam trong lòng đắc ý trong chốc lát, sau đó tự chủ trương an bài một chút đợi lát nữa đại gia đi ra ngoài cướp đoạt đồ ăn kế hoạch, nghiễm nhiên đem chính mình trở thành thủ lĩnh. Buổi chiều thời điểm, đại gia đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Tiết Nhàn cùng Trương Đại Đảm hai người không có dị năng, hơn nữa hai người đều nhát gan đến muốn chết, cho nên liền ở nhà thủ này tòa chủ trạch. Nhiếp Nam cầm hắn kia đem đường đao, mang theo đại gia đi ra biệt thự đại môn. Nay phụ cận biệt thự đều là độc lập thức, muốn xuyến môn đều đến đi mười mấy phút, cho nên Nhiếp Nam bọn họ trực tiếp lái xe, đi trên đường cái. So với buổi sáng quỷ khóc sói gào, buổi chiều thời điểm, trên đường cái đã nhiều một ít cướp đoạt đồ ăn, chém giết tang thi người sống. Nhiếp Nam sáng nay lần trước tới thời điểm, đã chém giết mười mấy chỉ tang thi, cho nên đối mặt này đó thời điểm cũng không sợ hãi. Kỳ Dư cùng Nịnh Manh hai người đã từng còn đã trải qua một cái tận thế, nhìn đến này đó tang thi, càng là tâm như nước lặng. Chỉ có Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Kỳ Kỳ này hai cái chưa từng có gặp qua tang thi người, ngồi ở bên trong xe, nhìn bên ngoài đường phố du đãng tang thi, trong lòng túng thành một đoàn. Chương 544 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 18. Đại gia là không có khả năng vẫn luôn ngồi trên xe xem tang thi. Tới mục đích địa lúc sau, Nhiếp Nam khiến cho đại gia xuống xe cướp đoạt đồ ăn. Nhiếp Nam, Kỳ Dư, Nịnh Manh ba người đều bay nhanh xuống xe. Nhiếp Khải Hoa động tác tuy rằng có chút thong thả, nhưng dù sao cũng là đường quá tổng tài người, nắm chặt trong tay gậy bóng chảy, vẫn là từ trên xe xuống dưới. Duy độc Nhiếp Kỳ Kỳ, bãi ở trên chỗ ngồi giống như là sinh căn dường như, thần xác hỏng mất mở miệng hét lớn, ta sẽ không đi. Quá khủng bố. Quả thực chính là trực tiếp làm ta đi tìm chết. Đại gia nguyên bản liền bởi vì Nhiếp Kỳ Kỳ chậm trễ thời gian, hơn nữa bởi vì Nhiếp Kỳ Kỳ là to, đã đem bên cạnh không ít tang thi chậm rãi hấp dẫn lại đây. Nhiếp Nam nhìn những cái đó chính hướng tới nơi này tới gần tang thi, đối với cái này chính mình luôn luôn thân cận yêu thương muội muội lần đầu tiên có không kiên nhẫn cảm xúc, ngươi không phải có thủy hệ dị năng sao? Đụng tới tang thi sẽ không dùng thủy đưa bọn họ giải khai thì tốt rồi sao? chạy nhanh xuống dưới, đừng kêu, tang thi đều bị ngươi hấp dẫn lại đây. Nhiếp Kỳ Kỳ quay đầu vừa thấy những cái đó chính hướng tới bên này chậm rãi tới gần tang thi, hoa một tiếng, tiếng khóc lành lót, ta phải đi về, ta phải về chủ trạch, cùng tiết gì ở một khối. Ca, ta cầu xin ngươi, làm ta trở về. Nhiếp Nam nhíu chặt mi, tức giận đến giữa trán gân xanh thẳng nhảy. Trầm mặc một đường Kỳ giữ lúc này mở miệng, nếu không nghĩ đi vậy không đi thôi. Bất quá ngươi một người ở bên trong xe cũng không an toàn, không bằng đại ca cũng lên xe đi, nơi này lập tức liền sẽ bị tang thi vây quanh. Đại ca trước đem xe khai đi, chúng ta tìm được đồ ăn lúc sau, đi nơi khác hội hợp. Hảo. Phương pháp này có thể, Kỳ Kỳ cái dạng này cũng không thể lái xe, ta trước mang nàng rời đi, các ngươi chính mình cũng muốn tiểu tâm một ít. Cơ hồ là ở Kỳ giữ cuối cùng một câu nói xong đồng thời, Nhiếp Khải Hoa liền mở miệng phụ họa. Hơn nữa, không đợi đại gia trả lời, Nhiếp Khải Hoa giơ tay đem Nhiếp Kỳ Kỳ chỗ đó cửa xe kéo lên, lại mở cửa xe, ngồi trên ghế điều khiển. Nhiếp Khải Hoa lái xe đâm bay một ít muốn tới gần tang thi, sau đó đánh xe rời đi nơi này. Một chút liền ít đi hai cái sức lao động, Nhiếp Nam thần sắc biến thành màu đen, trên người phát ra hơi thở âm trầm. Nhưng là, hắn lại khó mà nói cái gì, rốt cuộc lâm trận bỏ chạy kia hai người, một cái là hắn ba, một cái là hắn muội. Tang thi gần trong gang tấc, Nhiếp Nam cũng không rảnh lo quá nhiều, ba người tốc chiến tốc thắng, đem một bên tang thi toàn bộ sát xong, chế tạo ra một cái đột phá khẩu lúc sau. Nhanh chóng chạy vào siêu thị. Siêu thị tang thi giống như đã bị người rửa sạch qua, tuy rằng có, nhưng là số lượng không nhiều lắm, ở Kỳ giữ bọn họ có thể giải quyết trong phạm vi. Chẳng qua, tiếc nuối chính là siêu thị đồ vật cũng bị người cướp đoạt qua, đồ ăn giá thượng đồ vật ít ỏi số mấy. Kỳ giữ mang theo Nịnh Manh đi lầu 2. Tuy rằng siêu thị bị cướp đoạt quá, nhưng là bên trong có thể ăn có thể sử dụng đồ vật còn có rất nhiều. Nịnh Manh ở một bên chú ý bốn phía động tĩnh, Nhiếp Nam cùng Kỳ giữ cầm ba lô leo núi. Nhanh chóng đem đồ ăn hướng ba lô trang. Kỳ thật nếu muốn không bị tang thi quấy rầy, chỉ cần Kỳ giữ một cái chớp mắt chi gian. Nhưng là Kỳ giữ cũng không tưởng ở Nhiếp Nam bọn họ trước mặt lộ ra cái gì dấu vết, cho nên vẫn luôn thu liễm chính mình trên người thuộc về tang thi hoàng hơi thở. Hắn hơi thở thu liễm, uy áp không thấy lúc sau, những cái đó tang thi tự nhiên cũng sẽ không sợ hắn. Ba người động tác thực mau, trang tràn đầy ba cái lên núi ba lô lúc sau, một người có một cái ba lô nhanh chóng chạy xuống lầu 1. Cửa đã bị tang thi chặn, nhưng là may mắn chính là, bên ngoài cũng xuất hiện một nhóm người muốn tiến vào cướp đoạt đồ vật. Cho nên, ở hai bên giáp công dưới, tang thi thực mau bị tiêu diệt. Tuy rằng Kỳ giữ bên này chỉ có ba người, nhưng là ba người thân thủ đều không tồi, những người đó trong lòng nguyên bản nổi lên một tia lòng xấu xa cũng bị áp chế đi xuống. Kỳ giữ bọn họ vừa ra siêu thị, yên lặng chờ ở bên trong xe Nhiếp Khải Hoa lập tức buông cửa sổ xe, đối với ba người nói, nơi này, nơi này. Kỳ giữ bọn họ nhanh chóng lên xe. Nhiếp Kỳ Kỳ đã sớm đã không khóc. Ngồi ở trên chỗ ngồi, đôi mắt thường đỏ đối với Nhiếp Nam xin lỗi, thực xin lỗi, ca ca, ta vừa mới không phải cố ý. Ta biết, tính, không có việc gì. Nhiếp Nam thở dài, nhìn Nhiếp Kỳ Kỳ cái dạng này, tâm một chút liền mềm. Hắn đem trong tay ba lô leo núi đưa qua, nói, xem, dù sao đã bắt được vật tư. Ấn ơn. Nhiếp Kỳ Kỳ gật gật đầu, ánh mắt trong lúc lơ đãng dừng ở Kỳ giữ trên người. Nghĩ hắn vừa mới vì chính mình nói chuyện bộ dáng, Nhiếp Kỳ Kỳ trong lòng xẹt qua một mặt nhàn nhạt rung động. Đại gia không có ở bên ngoài lưu lại, lên xe lúc sau liền đi trở về chủ trạch. Tiết Nhàn cùng Vương Đại Đảm hai người vẫn luôn ở trong đại sảnh chờ đại gia trở về, bên ngoài một chút gió thổi cỏ lay là có thể đem hai người sợ tới mức chết khiếp. Thằng đến nhìn đại gia rốt cuộc an toàn trở về, lại còn có mang theo mấy đại bao đồ ăn lúc sau, treo ở giữa không trung tâm rốt cuộc buông xuống. Trải qua lúc này đây sau khi ra ngoài, Nhiếp Nam là còn nghĩ ra đi, nhưng là Nhiếp Kỳ Kỳ lại là chết sống không chịu. Còn có chính là, Nhiếp Khải Hoa đánh một ngày điện thoại lúc sau, rốt cuộc cùng chính phủ người liên hệ thượng. Hắn dù sao cũng là Nhiếp gia đương nhiệm đương gia nhân, một ít nhân tế quan hệ vẫn phải có. Nhiếp Khải Hoa đã từ đối phương trong miệng biết lúc này đầy tai nạn nghiêm trọng tính, cũng đã biết quốc gia tính toán từ bỏ này một tòa thành trì, ít ngày nữa liền phải hướng địa phương khác di chuyển. Nhiếp Khải Hoa trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới lần này tai nạn cư nhiên thật sự như vậy nghiêm trọng. Tuy rằng đại gia ngoài miệng đều nói tận thế tới. Chính là đối hôm nay phát sinh hết thảy, đại gia trong lòng vẫn là cảm giác được có vài phần không chân thật cảm. Nhiếp Khải Hoa khó được ăn nói khép nép, làm đối phương đi thời điểm cũng đưa bọn họ mang lên. Tuy rằng tận thế tiến đến đột nhiên, nhưng là ở tận thế phía trước, Nhiếp Khải Hoa danh nghĩa tốt xấu có như vậy nhiều sản nghiệp. Đối với một ít quan trọng lại bí ẩn kho hàng vị trí, hắn biết được rõ ràng. Giờ phút này, mấy thứ này đã trở thành Nhiếp Khải Hoa cuối cùng cậy vào. Cuối cùng, Nhiếp Khải Hoa dùng một kho hàng đồ ăn, thành công làm đối phương gật đầu, hứa hẹn 5 ngày trong vòng, sẽ có quân đội người tới chủ trạch tiếp bọn họ. Treo điện thoại lúc sau, Nhiếp Khải Hoa đám người tâm rốt cuộc kiên ổn. Tuy rằng hiện tại tận thế tới, nhưng là chờ thêm mấy ngày, có quân đội dẫn dắt bảo hộ bọn họ. Tin tưởng, liền tính là tận thế, bọn họ cũng sẽ không như vậy lo lắng để phòng sinh hoạt. Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Kỳ Kỳ cũng không chịu đi ra ngoài tìm lương thực. Tiết Nhàn cùng Trương Đại Đảm hai cái người thường càng là liền đại môn cũng không dám ra một bước. Nhiếp Nam nhưng thật ra rất nghĩ ra đi chém giết tang thi, bất quá hắn kéo không dưới thể diện kêu Kỳ giữ cùng Nịnh Manh bồi hắn đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể nghẹn khuất ở biệt thự bốn phía đi dạo, tàn sát phụ cận gác mái những cái đó đã biến thành tang thi người hầu đỡ biển. Quân bảo, mông cùng phần eo trung gian đau. Không biết cái này bộ vị gọi là gì, hôm nay chỉ cần ngồi liền đau, đứng cùng nằm liền sẽ không. Không có lười biếng, ta tiếp tục viết. Chương 545 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 19. Ở ngày đó cùng quân bộ nói chuyện điện thoại xong lúc sau, Hoa Quốc vào lúc ban đêm liền đã xảy ra núi lở động đất sóng thần đất đá trôi chờ các loại tự nhiên tai họa. Tuy rằng Kỳ giữ bọn họ nơi này bình an không có việc gì, nhưng là bên ngoài những cái đó phòng ốc điện tháp cùng tín hiệu tháp lại đổ rất nhiều. Thủy điện trong một đêm liền ngừng. Hơn nữa tín hiệu cũng không có. Di động máy tính TV toàn bộ thành bài trí. Nếu không có phía trước cái kia điện thoại, Nhiếp Khải Hoa bọn họ hiện tại khẳng định hoảng loạn. Nhưng là có đối phương gật đầu nhận lời lúc sau, Nhiếp Khải Hoa bọn họ giống như là ăn vô số viên thuốc an thần giống nhau an tâm. Chẳng sợ liên hệ không đến ngoại giới, Nhiếp Khải Hoa bọn họ cũng như cũ quá đến tiêu giao tự tại. Tuy rằng không thể đi ra ngoài, tuy rằng thủy điện ngừng, nhưng là chủ trạch có ăn có uống có xuyên hữu dụng. Hơn nữa, yêu cầu Hòa nói, Nhiếp Khải Hoa chính là tùy thời triệu hồi ra tới. Muốn thủy nói, Nhiếp Kỳ Kỳ chỗ đó lấy chi bất tận. Chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ, bọn họ như cũ quá đến thoải mái. Kỳ giữ không có nghĩ tới muốn ở đại gia trước mặt giấu giếm chính mình cùng Nịnh Manh chi gian thân mật quan hệ. Hai người trước mặt người khác tuy rằng không có làm ra cái gì thân mật hành động, nhưng là từ hai người cùng tiến cùng ra, lại còn có cùng đi vào Kỳ giữ phòng này đó hành động, liền không khó làm người đoán ra hai người chi gian quan hệ. Nhiếp Khải Hoa cùng Tiết Nhàn nhưng thật ra tiếp thu thật sự mau, rốt cuộc Kỳ giữ cùng Nịnh Manh chi gian cũng không có huyết thống quan hệ. Nhiếp Nam trong lòng nhưng thật ra có chút tiếc nuối, hắn mới phát hiện cái này kế mội nguyên lai lớn lên như vậy ngon miệng, còn không có tưởng hảo như thế nào hạ miệng, kết quả nàng đã trở thành người khác đồ ăn trong mâm. Duy độc chỉ có Nhiếp Kỳ Kỳ, đang nhìn hai người cùng nhau vào phòng bóng dáng lúc sau, trong lòng ghen ghét cơ hồ muốn tràn ra tới. Kỳ giữ hôm nay mở miệng làm nàng không cần đi xuống thu thập vật tư, trời biết kia một khắc nàng đấy lòng là cỡ nào cảm động, thậm chí cho rằng Kỳ giữ trong lòng cũng là thương tiếc nàng. Kết quả trở lại biệt thự lúc sau mới phát hiện, Kỳ giữ đối nàng thái độ cùng phía trước cũng không có gì khác biệt, vẫn là như vậy lãnh đạm. Thậm chí hắn còn cùng cái này chính mình đã từng nhất trướng mắt tiện nha đầu ở bên nhau. Nhiếp Kỳ Kỳ trong lòng trong cơn giận dữ, ở thang lầu thượng đứng đã lâu mới xoay người xuống lầu. Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người từ ngày đó trở về lúc sau liền rất thiếu xuống lầu, bọn họ ngày đó bối trở về hai cái ba lô leo núi đồ ăn, chính mình cũng liền cầm mấy bình thủy cùng bánh nén khô làm bộ dáng. Nhiếp Khải Hoa bọn họ ước gì Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người không ăn cái gì, tới rồi cơm điểm, thế nhưng không ai đi lên gọi bọn hắn. Ở Nhiếp Khải Hoa bọn họ thành thơi độ nhật thời điểm, đại ở lầu 2 trong phòng Nịnh Manh cùng Kỳ giữ liền không có bọn họ quá đến như vậy nhẹ nhàng. Kỳ giữ trước đó không biết Nịnh Manh cư nhiên có lôi hệ dị năng, nhưng là ở biết lúc sau, trong lòng cũng vì nàng cao hứng. Bởi vì phía trước không biết, cho nên Kỳ giữ cũng không có vì Nịnh Manh chuẩn bị tinh hạch. Bất quá thứ này, muốn nói, tới cũng mau. Kỳ giữ từ trên cửa sổ nhảy ra đi, ở không quấy nhiều Nhiếp Khải Hoa bọn họ dưới tình huống đi ra ngoài một chuyến, sau đó cấp Nịnh Manh mang theo rất nhiều tinh hạch trở về. Này đó tinh hạch đại bộ phận đều là trong suốt, chỉ có mấy cái là màu tím. Màu tím tinh hạch bên trong ẩn chứa chính là lôi thuộc tính năng lượng. Bất quá Kỳ giữ cũng không có đem màu tím tinh hạch giao cho Nịnh Manh, mà là trước cho nàng một túi trong suốt. Nịnh Manh mới thức tỉnh dị năng không lâu, màu tím tinh hạch bên trong năng lượng tuy rằng nồng đậm, nhưng là nếu dị năng giả tu vi không đủ nói, tinh hoạch năng lượng ngược lại đối sẽ dị năng giả tạo thành phản vệ. Nịnh Manh lẳng lặng ngốc tại trong phòng hấp thu Kỳ giữ mang về tới những cái đó tinh hoạch, tu vi dâng lên, ngắn ngủn 2 ngày thời gian, nàng dị năng liền từ phía trước một bậc biến thành nhị cấp. Ở Nịnh Manh tĩnh tâm tu luyện thời điểm, Kỳ giữ lại đi ra ngoài vài tranh, mỗi một lần đi ra ngoài, đều là ở không bị Nhiếp Khải Hoa bọn họ phát hiện dưới tình huống. Kỳ giữ mỗi lần đi ra ngoài đều là làm chính sự, nhưng là mỗi lần trở về đều sẽ thuận tiện cấp Nịnh Manh mang về một bao tinh hạch. Nịnh Manh tu vi thực mau tới rồi nhị cấp đỉnh, Kỳ giữ từ trong không gian đem mấy ngày nay được đến màu tím tinh hạch cầm mấy cái ra tới, đưa cho Ninh Manh, mở miệng nói, hút này đó, hẳn là có thể tiến vào tam cấp. Ninh Manh đem tinh hạch tiếp qua đi. Màu tím tinh hạch một đặt ở lòng bàn tay, tinh hạch nồng đậm năng lượng từ tinh hạch tràn ra, giống như là có sinh mệnh lực dường như, tự chủ hướng tới Ninh Manh trong thân thể toàn đi. Ở hấp thụ tam cái màu tím tinh hạch lúc sau, Ninh Manh dị năng thuận lợi thăng vào tam cấp. Bên ngoài người khả năng còn không biết tinh hạch tồn tại cùng tác dụng, có được tam cấp dị năng Ninh Manh, đã là cái cường trung cao thủ. Ninh Manh chính mình cũng cao hứng đến không được. Bất quá, so với ngốc tại trong phòng nặng nghề buồn tẻ tu luyện, Ninh Manh càng thích đi ra ngoài đại sát tứ phương. Thăng nhập tam cấp lúc sau, Ninh Manh lôi kéo Kỳ giữ ống quần, mở miệng nói, ký chủ, ngươi lần sau đi ra ngoài thời điểm mang ta cùng nhau được không? Ta đều thật nhiều thiên không có đi ra ngoài. Kỳ giữ đứng ở nàng trước mặt, túi đầu nhìn nàng. Hai chân giao nhau ngồi ở thảm lông thượng thiếu nữ chính ngưỡng đầu, đầy mặt cầu xin nhìn hắn. Rõ ràng trước mặt ngoại nhân không sợ trời không sợ đất một người, ở trước mặt hắn giống như là một con thu liễm chính mình lợi trảo tiểu thú, ôn thuần đến không được. Nàng người ôm vào trong ngực cảm giác kiều kiều mềm mại, hiện giờ nói chuyện thanh âm cũng nhu nhu, nghe cho người ta cảm giác, thật giống như là ăn đại bạch thỏ kẹo sữa giống nhau, ngọt ngào, một đường ngọt tới rồi Kỳ giữ đáy lòng. Kỳ giữ cong lưng, duỗi tay đem người ôm lên. Cũng bất quá liền 4 ngày, nhịn một chút, chúng ta thực mong là có thể rời đi nơi này. Ninh Manh tuy rằng đối Kỳ giữ lời nói xưa nay tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nhưng là ở nghe được hắn những lời này khi, trong lòng vẫn là thực ngây thơ. Nghĩ lại tưởng tượng, Ninh Manh suy đoán nói, là quân đội người muốn tới sao? Không phải. Kỳ giữ túi đầu cọ cọ Ninh Manh, động tác thân mật. Quân đội người, chỉ sợ không bao giờ sẽ đến. Nếu không phải quân đội người, kia hẳn là chính là Kỳ giữ có an bài khác. Ninh Manh ghé vào Kỳ giữ trong lòng ngực, không có lại tiếp tục mở miệng hỏi. Nàng đối hắn luôn là có vượt quá 1000% tín nhiệm. Buổi chiều thời điểm, chủ trạch tới một đám người. Là Nhiếp lão nhị Nhiếp Lộ Bình một nhà. Lúc ấy Nhiếp Khải Hoa trở thành Nhiếp gia người thừa kế lúc sau, Nhiếp Lộ Bình một nhà liền ở bên ngoài mua phòng ở dọn ra đi ở. Tuy rằng không có trở thành Nhiếp gia đương gia nhân, nhưng là Nhiếp Lộ Bình một nhà dựa vào Nhiếp lao gia tử phân cho bọn họ gia sản, cũng quá đến có tư có vị. Tận thế bắt đầu thời điểm, Nhiếp Lộ Bình một nhà còn không có ý thức được lúc này đầy tai nạn có bao nhiêu nghiêm trọng. Con tưởng rằng chỉ cần ở nhà trốn một trốn thì tốt rồi, cho nên mới chưa từng có tới nhà cũ. Kết quả không nghĩ tới, cư nhiên như vậy nghiêm trọng. Nhiếp Lộ Bình một nhà vận khí không có Nhiếp Khải Hoa bọn họ hảo, Nhiếp Lộ Bình một nhà 4 người, chỉ có 1 là dị năng giả, hơn nữa vẫn là không hề lực công kích không gian hệ. Hôm nay liều chết đuổi tới nhà cũ tới, cũng là bọn họ cùng đường, bị buộc bất đắc dĩ. Nhà cũ, là bọn họ hy vọng cuối cùng. Chương 546 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 20. Nhiếp Lộ Bình một nhà tới thời gian cũng đúng là xảo, vừa vặn là quân đội bên kia cùng Nhiếp Khải Hoa hứa hẹn ngày thứ 5. Nhiếp Khải Hoa không nghĩ tới quân đội sẽ gạt người, ngày đầu tiên ngày hôm sau đại gia hứng thú bừng bừng ở biệt thự chờ, ngày thứ 3 ngày thứ 4 thần sắc bắt đầu có chút tinh thần sa sút. Cho tới bây giờ, ngày thứ 5, cuối cùng một ngày. Nhiếp Khải Hoa cùng Tiết Nhàn đám người cả đêm đều không có ngủ ngon, sáng sớm liền lên ngồi ở trên sofa, thần sắc hể và hiểu xịu, nhưng là ánh mắt lại như vậy được ăn cả ngã về không. Ở nghe được bên ngoài truyền đến tiếng thắng xe thời điểm, Nhiếp Khải Hoa bọn họ cao hứng đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Mau mau mau. Khẳng định là quân đội người tới. Nhiếp Khải Hoa mở miệng nói, từ trên sofa đứng dậy, giơ tay sửa sang lại một chút chính mình ăn mặc. Nhiếp Kỳ Kỳ bước nhanh đi đến cửa sổ sắt đất trước nhìn thoáng qua, chính là ba ba, bên ngoài kia xe không phải quân đội xe. A, ta thấy được. Là nhị thúc. Là nhị thúc bọn họ tới. Cái gì? Lộ Bình. Nhiếp Khải Hoa mày nhăn lại, hảo tâm tình tức khắc biến mất hơn phân nửa. Không một hồi, chuông cửa bị người ấn vang. Nhiếp Khải Hoa đi đến mắt mèo chỗ nhìn thoáng qua, quả nhiên là Nhiếp Lộ Bình một nhà. Nhiếp Khải Hoa đối chính mình cái này thân đệ đệ không có gì hảo cảm, hai người huynh đệ tình đã sớm ở lúc ấy cướp đoạt người thừa kế vị trí thời điểm, bị ma diệt cái sạch sẽ. Nhưng là đại gia tốt xấu đều là Nhiếp gia người, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân, Nhiếp Khải Hoa mở cửa đưa bọn họ thả tiến vào. Cùng Nhiếp Lộ Bình giống nhau. Nhiếp Lộ Bình cùng hắn lao bà Thành Tuệ Quân đồng dạng có 1 nhi 1 nữ. Chẳng qua, ở tận thế bắt đầu thời điểm, con hắn liền biến thành tang thi. Nhiếp Lộ Bình cùng Thành Tuệ Quân đều là người thường, chỉ có bọn họ nữ nhi Nhiếp Kiều thức tỉnh rồi không gian dị năng. 3 người mấy ngày này vẫn luôn tránh ở trong nhà không dám đi ra ngoài, thẳng đến đem trong nhà đồ vật đều ăn xong rồi lúc sau, 3 người mới túng túng ra ra môn. Bọn họ không có can đảm đối mặt tang thi, cho nên dứt khoát một đường lái xe tới rồi chủ trạch. Cửa vừa mở ra, nhìn đứng ở bên trong cánh cửa Nhiếp Khải Hoa, Nhiếp Lộ Bình trực tiếp vươn 2 tay cầm Nhiếp Khải Hoa tay, thần sắc kích động nói, đại ca, ta rốt cuộc nhìn đến ngươi, rất nhiều lần ta đều thiếu chút nữa chết ở bên ngoài, ta còn tưởng rằng ta đời này đều không thấy được ngươi. Nhiếp Khải Hoa thần sắc có chút động dung, giơ tay vỗ vỗ hắn, đều vào đi. Đại gia một khối vào phòng. Nhiếp Lộ Bình ba người có chút chật vật, hơn nữa từ đêm qua liền không có ăn cái gì bọn họ, giờ phút này đã sớm đã đói đến bụng hoa hoặc đều, ở nhìn đến trên bàn trà những cái đó ăn đồ vật khi, tuy rằng chỉ là một ít bánh mì nguyên cám, nhưng là ở bọn họ đáy mắt cũng trở thành người thấy mỹ vị. Đại ca, chúng ta từ đêm qua bắt đầu, liền không ăn cái gì. Nhiếp Lộ Bình ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn trà bánh mì, Thành Tuệ Quân cùng Nhiếp Tiểu ánh mắt cũng dừng ở bánh mì mặt trên. Nay có bánh mì, các ngươi không chê nói liền lót lót bụng. Nhiếp Khải Hoa ngồi ở trên sofa, giơ tay chỉ trên bàn trà đồ vật. Nhiếp Lộ Bình ba người khẳng định là không chê, thậm chí mở ra đóng gói, ăn ngấu nghiến ăn đi vào. Nhiếp Kỳ Kỳ sợ bọn họ sạt tử, bưng tam chén nước ra tới cho bọn hắn. Người ăn no, cũng có tinh thần. Nhiếp Khải Hoa mở miệng nói, nhị đệ, các ngươi như thế nào sẽ hôn đến thảm như vậy? Nhiếp Thành đâu? Ta như thế nào không có nhìn đến hắn? Nhiếp Khải Hoa một câu liền chọc tới rồi Nhiếp Lộ Bình một nhà chuyện thương tâm. Nhiếp Lộ Bình thần sắc bi thương, đem Nhiếp Thành ở tận thế gần nhất liền biến thành tang thi sự tình cấp nói ra. Hai người lẫn nhau trao đổi một chút tin tức, Nhiếp Khải Hoa bọn họ đã biết Nhiếp Kiều nguyên lai là không gian dị năng giả, Nhiếp Lộ Bình cũng biết Nhiếp Khải Hoa bọn họ một nhà bốn người, cư nhiên liền có ba cái dị năng giả, hơn nữa vẫn là lực công kích cường, trong lòng hâm mộ vạn phần. Nhưng là, Nhiếp Lộ Bình trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, đại ca, nếu các ngươi có nhiều như vậy dị năng giả, vì cái gì không có đi thành phố S đâu? Hiện tại, quốc gia đã ở nơi đó thành lập an toàn căn cứ. An toàn căn cứ? Nhiếp Khải Hoa đám người vẻ mặt nghi hoặc, thần sắc ngây thơ. Nhiếp Lộ Bình hơi hơi gật đầu, đem chính mình ở bên ngoài nghe được tin tức nhất nhất chia sẻ ra tới. Cuối cùng, Nhiếp Lộ Bình nói, đại ca, không bằng chúng ta cũng đi an toàn căn cứ đi, nơi đó có quân đội gác, hơn nữa dị năng giả cũng nhiều, quan trọng nhất chính là, trong thành không có tang thi, còn có lương thực, so ngốc tại nơi này mạnh hơn nhiều. Sao có thể? Chúng ta nơi này quân đội, cũng đi qua. Nhiếp Khải Hoa thần sắc không thể tin tưởng. Đúng vậy, sớm tại 3 ngày phía trước liền đi qua, còn có rất nhiều người cũng đi theo quân đội mặt sau một khối đi rồi. Ta cùng Tuệ Quân, Kiều Kiều vốn dĩ cũng nghĩ tới đi, nhưng là chờ chúng ta thu thập hảo lúc sau, liền trưởng. Nhiếp Lộ Bình không mặt mũi nói, kỳ thật là bọn họ lâm trận bỏ chạy, nhìn như vậy nhiều tăng thi, sợ. Nhiếp Lộ Bình mang đến tin tức này, đối với Nhiếp Khải Hoa mà nói, hoàn toàn chính là hủy diệt tính đả kích. Nhiếp Khải Hoa không có hoài nghi Nhiếp Lộ Bình nói, rốt cuộc, hắn không lý do tại đây loại sự tình thượng thiên bọn họ. Nguyên lai quân đội thật sự vứt bỏ bọn họ. Nhiếp Khải Hoa thần sắc hôi bại. Bên cạnh đứng Nhiếp Nam Nhất khinh thường Nhiếp Khải Hoa này tuyệt vọng hình dáng, hư lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng nói, nếu quân đội đi rồi, chúng ta đây cũng không có tiếp tục ở chỗ này chờ đợi tất yếu. Nhị thúc đem an toàn căn cứ nói như vậy hảo, chúng ta đây chính mình đi thôi, dù sao thành phố S cách nơi này cũng không xa. Ta duy trì đại ca nói, lại tiếp tục ở chỗ này dẫn đi, ta đều phải nghẹn đã chết. Nhiếp Kỳ Kỳ mở miệng. Hành, vậy thu thập một chút, sáng mai liền đi. Nhiếp Khải Hoa giải quyết dứt khoát. Nhiếp Khải Hoa làm Tiết Nhàn đem sáng mai thượng khởi hành đi an toàn căn cứ tin tức nói cho Kỳ Dữ cùng Ninh Manh. Kỳ Dữ nghe xong lúc sau không nhiều lắm phản ứng, chỉ là gật gật đầu, sau đó giơ tay đóng cửa phòng. Mặc kệ là quân đội trước tiên rời đi thành phố S, vẫn là Nhiếp Lộ Bình bọn họ lại đây nhà cũ. Trong đó đều có Kỳ Dữ bút tích, cho nên hắn đối với Nhiếp Khải Hoa bọn họ cách làm cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại là Nịnh Manh ở biết tin tức này lúc sau, thần sắc có chút kích động. Nàng ở trong phòng buồn nhiều ngày như vậy, nhưng xem như có thể đi ra ngoài. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người non no ngủ một giấc. Kỳ Dữ cũng có không gian hệ dị năng, hơn nữa trong không gian đồ vật còn không ít. Hắn đem hai người hành lễ toàn bộ bỏ vào không gian, xuống lầu thời điểm, hai người trên người đều chỉ có một cái hai vai bao. Nhiếp Khải Hoa nhìn đến hai người thời điểm, nhướng mày, các ngươi đổ vật liền như vậy điểm. Ân, không có gì hảo lấy. Kỳ Dữ mở miệng nói. Nhiếp Lộ Bình không biết Kỳ Dữ cư nhiên cũng ở chỗ này, nhìn đến hắn lúc sau, lập tức đi lên cùng hắn lôi kéo làm quen, nhưng là ở biết Kỳ Dữ dị năng cư nhiên là không có công kích hệ một hệ lúc sau, đáy mắt nóng bỏng nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Tiết Nhàn cùng Nhiếp Kỳ Kỳ hôm nay cũng dậy thật sớm. Đem chính mình tối hôm qua thượng thu thập đồ vật dọn ra tới làm Nhiếp Kiều Kiều cất vào nàng trong không gian. Kỳ Dữ nhìn thoáng qua Tiết Nhàn các nàng đóng gói đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là một ít quần áo trang sức, hoa lệ mà vô dụng. Nhiếp Khải Hoa phủng trong tay tủ sắt, giống như là phủng chính mình tiểu tâm can giống nhau. Nhưng là hắn không biết, ở tận thế, vàng thật bạc trắng, đã không có một chút giá trị. Kỳ Dữ biết này đó, nhưng là hắn cũng không có mở miệng. Chương 547 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 21. Nhiếp Kiều không gian vẫn là một bậc, không gian cũng không lớn, còn không có đem Nhiếp Kỳ Kỳ các nàng đồ vật trang xong, không gian cũng đã đầy. Tiết Nhàn cùng Nhiếp Kiều đối với không có trang xong đi vào dương hành lý đẩy mặt đau lòng. Nhưng là Nhiếp Nam bọn họ mấy cái đại nam nhân đối mấy thứ này cũng không coi trọng, ngược lại đối với Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Tiết Nhàn hành vi là có chút kháng nghị, này đó quần áo quần váy lại không thể ăn, không được, không thể trang quá nhiều. Tiêu Kiều, ngươi đem đồ vật lấy một ít ra tới, đem này đó ăn cất vào đi, lại còn có muốn lưu chút không gian dùng để chúng ta ở trên đường thu thập vật tư. Nhiếp Nam mở miệng, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Liên tính Tiết Nhàn cùng Nhiếp Kiều hai người lại như thế nào không vui, nhưng là trong lòng cũng tốt xấu có thể phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Nhiếp Kiều đem đồ vật cầm một ít ra tới, lại trang một ít ăn đồ vật đi vào lúc sau, đại gia lái xe rời đi biệt thự. Nhiếp Lộ Bình trong nhà ba người, Nhiếp Khải Hoa trong nhà bốn người, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người, còn có một cái đầu bếp Trương Đại Đảm. Bọn họ tổng cộng liền có 9 người. Tuy rằng bãi đỗ xe có 9 tòa xe thương vụ, nhưng là đại gia cũng không có ngồi một chiếc, mà là tách ra hai chiếc xe. Trương Đại Đảm đi theo Nhiếp Khải Hoa một nhà ngồi một chiếc, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh đi theo Nhiếp Lộ Bình ba người ngồi một chiếc. Đại gia lái xe, một trước một sau rời đi biệt thự. Bất quá mấy ngày thời gian, bên ngoài cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi dạng. Nguyên bản náo nhiệt ồn ào đường cái nói một mảnh tĩnh mịch, tàn thi cùng máu tươi khắp nơi, có tang thi lắc lư ở trên đường du đãng, toàn bộ thành thị đều lộ ra một cổ tử khí trầm trầm hơi thở. Kỳ Dữ bọn họ bên này là Kỳ Dữ khai xe, Nhiếp Khải Hoa bọn họ chiếc xe kia đi theo Kỳ Dữ bọn họ phía sau. Khởi hành phía trước, đại gia cũng đã định chế hảo lộ tuyến. Thành phố S khoảng cách thành phố S không xa, nhưng là hiện tại tận thế, sơn băng địa liệt, cao tốc tuy rằng nhanh và tiện, nhưng là nguy hiểm hệ số cao, không bằng quốc lộ an toàn. Cho nên Kỳ Dữ bọn họ quyết định dọc theo quốc lộ khai đi thành phố S. Ra khỏi thành thời điểm, đại gia ngẫu nhiên sẽ đụng tới đứng ở ven đường đối với bọn họ vây tay cầu mang người, bất quá tận thế mỗi người cảm thấy bất an, có thể tự bảo vệ mình cũng đã thực không tồi. Ngẫu nhiên Kỳ Dữ cũng sẽ gặp được ở trên đường cái du đãng tang thi, có thể tránh đi Kỳ Dữ liền tránh đi, không thể tránh đi Kỳ Dữ liền trực tiếp đụng phải đi, trực tiếp đem tang thi đâm bay. Đại gia thuận lợi ra khỏi thành. Kỳ Dữ lái xe, Ninh Manh ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, Nhiếp Lộ Bình một nhà ngồi ở mặt sau vị trí. Mọi người đều không nói gì, một mảnh an tĩnh, bên trong xe không khí có chút nặng nề. Nhiếp Lộ Bình rảnh rỗi không có việc gì, liền tìm Kỳ Dữ nói chuyện phiếm, nhưng là Kỳ Dữ thái độ không nóng không lạnh, hai người giới hàn huyên vài câu lúc sau, liền vô pháp liêu đi xuống. Nhiếp Lộ Bình còn muốn tìm Ninh Manh nói chuyện phiếm. Bởi vì phía trước Ninh Manh vẫn luôn đi theo Kỳ Dữ bên người, hơn nữa cho người ta cảm giác cũng lạnh như băng. Hắn có chút không xác định trước mắt người này có phải hay không hắn trong trí nhớ cái kia trầm mặc nội hướng nữ hài tử, cho nên đi vào biệt thự lúc sau, đều còn không có cùng Nịnh Manh trò chuyện qua, thế cho nên bọn họ hiện tại cũng không biết Nịnh Manh dị năng. Nhưng là Nịnh Manh ở lên xe lúc sau, liền từ ba lô nhảy ra một cái gấu trúc bịt mắt mang lên, nhắm mắt giả miên, trực tiếp ngăn chặn cùng bọn họ nói chuyện với nhau khả năng tính. Giữa trưa đại gia tùy tiện tìm cái an toàn rộng mở địa phương nghỉ ngơi. Nhiếp Nam làm Nhiếp Kiều cùng Tiết Nhàn cho đại gia phân phối đồ ăn, mỗi người một thùng mì gói một cái lô trứng gà cùng một cây giam đông. Mì gói nước gấm tới thực mau, trực tiếp từ Nhiếp Kiều trong không gian lấy ra một cái nồi, Nhiếp Kỳ Kỳ hướng bên trong rót vào thủy, Nhiếp Khải Hoa sử dụng hỏa hệ dị năng, không vài phút, nồi thủy ủ cục bốc lên phao phao. Kỳ giữ không gian so Nhiếp Kiều không gian muốn đại, bên trong vật tư cũng so Nhiếp Kiều trong không gian nhiều vô số lần. Một bên hủy đi chính mình cùng Nịnh Manh mì gói, Kỳ giữ một bên tưởng. Xem ra buổi chiều đến tìm cái thời gian mang theo Manh Manh rời đi một chút, lén cấp Manh Manh thêm cơm. Bằng không, dựa vào Nịnh Manh kia đại ăn uống, ăn như vậy một thùng mì gói sợ là muốn chịu đói. Liên ở Kỳ giữ bưng mì gói tính toán đi trang nước gấm thời điểm, Nhiếp Kiều đột nhiên đi đến trước mặt hắn, mi mắt cong cong, tươi cười điềm đạm, duỗi tay đem chính mình kia phân trứng kho cùng răm bông đưa tới Kỳ giữ trước mặt, tiếng nói tiểu mềm mở miệng nói, "Tam thúc, hôm nay buổi sáng ngươi lái xe vất vả. Ta ăn uống tiểu này đó cho ngươi ăn." "Không cần." Kỳ giữ mặt mày buông xuống, thần sắc lãnh đạm, lập tức từ Nhiếp Kiều bên cạnh đi qua. Đời trước đem Nhiếp Hàn là tang thi hoàng tin tức này bán cho căn cứ người, không chỉ có là Nhiếp Khải Hoa một nhà, ngay cả Nhiếp Lộ Bình một nhà cũng tham dự tiến vào. Nếu không phải nhiệm vụ khối thượng có quy định làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu, gieo gió gặt bão, Kỳ giữ đã sớm ở tận thế tiến đến thời điểm đem những người này ném vào tang thi đôi đi. Kỳ giữ cấp mì gói thêm xong nước ấm, đoan đi Nịnh Manh chỗ đó. Nhiếp Kiều vừa mới đối Kỳ giữ xun xoe hành động mọi người đều xem ở đáy mắt, Kỳ giữ đi rồi, bị cự tuyệt Nhiếp Kiều thần sắc chưa biến, xoay người đi trở về nguyên lai vị trí. Nhiếp Kỳ Kỳ bưng chính mình mì gói, cố ý đi đến Nhiếp Kiều bên người, thần sắc kiêu căng nhìn nàng, đáy mắt mang theo một tia ác ý, muốn đi lấy lòng người khác, cũng không chiếu chiếu gương, Nhiếp Hàn như thế nào sẽ nhìn chúng ngươi? Hắn trướng mắt ta, chẳng lẽ liền nhìn chúng ngươi sao? Nhiếp Kiều cũng không phải là một đóa mảnh mai tiểu bạch liên, đối mặt Nhiếp Kỳ Kỳ trào phúng, nàng ngẩng đầu dỗi trở về, nghe nói Đường tỷ hai lần tự tiến trầm tịch, đều bị tiểu thúc tử trong phòng đuổi ra ngoài. Chuyện này, hẳn là Nhiếp Kỳ Kỳ cuộc đời này lớn nhất sỉ nhục. Đặc biệt là bị Nhiếp Kiều như thế trắng ra nói ra, đối với Nhiếp Kỳ Kỳ mà nói, quả thực không thua gì Nhiếp Kiều trực tiếp đánh nàng mặt. Nhiếp Kỳ Kỳ đôi mắt trầm xuống, ngay cả tay trái đều giơ lên, nhưng là chung quy không có rơi xuống đi. Nhiếp Kiều như hoa gương mặt thần sắc càng vì đắc ý, "Đường tỷ, ngươi đánh a, nếu là ngươi dám đánh hạ tới nói, tin hay không ta trực tiếp dùng trong không gian dương hành lý tạp chết ngươi. Hơn nữa, vạn nhất ta bị ngươi đánh ra cái tốt xấu, trong không gian đồ vật lấy không ra cũng không thể trách ta trên người. Ngươi uy hiếp ta." Nhiếp Kỳ Kỳ toàn bộ thần sắc đều âm trầm xuống dưới. Nhiếp Kiều lại không chút nào sợ hãi, nơi nào, ta bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhiếp Kiều, ngươi làm tốt lắm. Chúng ta chờ xem. Nhiếp Kỳ Kỳ dương lên tay, xoay người rời đi. Nhiếp Kiều nhìn nàng bóng dáng, khinh thường cười nhạo một tiếng, nửa năm không thấy, nàng này Đường tỷ vẫn là 10 năm như một ngày nốc. Nhiếp Kỳ Kỳ đi rồi lúc sau, Thành Tuệ Quân đi đến Nhiếp Kiều bên người, mở miệng nói, ngươi cùng nàng xảo cái gì, náo thành như vậy nhiều không tốt. Kia chẳng lẽ ta liền phải chịu đựng sao? Thành Tuệ Quân những lời này giống như là chọc chúng Nhiếp Kiều trong lòng mồ khối nghịch lần giống nhau. Nhiếp Kiều thanh âm dương lên, thần sắc giận dữ. Liên bởi vì Thành Tuệ Quân này thành thật lại sợ phiền phức tính cách, cho nên khi còn nhỏ mỗi một lần nàng bị Nhiếp Kỳ Kỳ khi dễ, Thành Tuệ Quân đều không rên một tiếng, chỉ biết kêu nàng chịu đựng, nói có hại là phúc. Lớn lên lúc sau Nhiếp Kiều hận chết Thành Tuệ Quân loại này thành thật khiếp nhược tính cách, chỉ có người không có bản lĩnh mới có thể làm chính mình hài tử chịu ủy khuất. Thành Tuệ Quân vừa mới này một câu, cũng bất quá là thuận miệng vừa nói, căn bản liền không có nghĩ đến Nhiếp Kiều phản ứng lớn như vậy. Nàng run run môi, không hề tiếp tục cái này đề tài, chỉ là đem chính mình trong chén mì gói đều phân Nhiếp Kiều một nửa, phóng thấp chính mình ngữ khí, túi đầu thỏa hiệp, chạy nhanh ăn, vừa mới là mụ mụ nói sai lời nói. Chương 548 tận thế, Tang Thi Hoàng báo thủ 22. Đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó tiếp tục lên đường. Lái xe là thay phiên tới, buổi sáng Kỳ Giữ cùng Trương Đại Đảm lái xe, buổi chiều tắc đến phiên Nhiếp Nam cùng Nhiếp Lộ Bình lái xe. Hơn nữa, bởi vì lên đường là Kỳ Giữ bọn họ đi ở phía trước, buổi chiều tắc biến thành Nhiếp Nam bọn họ đi ở phía trước. Rốt cuộc có đôi khi quốc lộ thượng cũng sẽ có tang thi, khai ở phía trước chiếc xe kia yêu cầu đem tang thi phá khai, nếu vẫn luôn là kia một chiếc xe đi đâm, kia xe thực mau liền sẽ đâm hư. Kỳ Giữ không lái xe, Nịnh Manh cũng đi theo hắn ngồi đi cuối cùng một loạt. Kỳ Giữ sáng nay thượng chọn xe thời điểm, liền tuyển một cái bảy tòa. Thanh Tuệ Quân thấy Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ ngồi xuống cuối cùng một loạt, nàng nâng bước ngồi trên ghế điều khiển phụ vị trí. Thanh Tuệ Quân không dám ngủ, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng như hổ rình mồi nhìn phía trước, sợ đằng trước xuất hiện Nhiếp Lộ Bình không có chú ý tới chướng ngại vật. Ngồi trên xe thời gian thực nhàm chán, Nịnh Manh ngồi xếp bằng ngồi ở trên chỗ ngồi, di động chơi Kỳ Giữ cho nàng di động, trong lòng ngực hàm chứa Kỳ Giữ đưa cho nàng kẹo que. Tuy rằng hiện tại đã không có tín hiệu cũng không có internet, nhưng là di động một ít game một người chơi vẫn là có thể chơi. Hơn nữa di động là năng lượng mặt trời, không điện nói phong thái dương phía dưới phơi phơi thì tốt rồi. Nịnh Manh cúi đầu, nhìn chằm chằm di động hình ảnh mục không đảo mắt. Kỳ Giữ ngẫu nhiên đem ánh mắt dừng ở trên người nàng, ngẫu nhiên lại nhìn ngoài cửa sổ xe, mắt đen thường thường xẹt qua một mặt thường nhân không dễ phát hiện màu đỏ tươi. Buổi chiều thời điểm hiển nhiên không có buổi sáng như vậy vẫn may. Đại khái đi rồi hơn một giờ, Nhiếp Lộ Bình liền thả chậm tốc độ. Nịnh Manh trầm mê trò chơi vô pháp tự kiềm chế, Kỳ Giữ nghiêng nghiêng đầu, nhìn đến phía trước Nhiếp Nam bọn họ xe chạy đến càng ngày càng chậm, tầm mắt lại xa một ít, liền nhìn đến ven đường một vị thân xuyên váy dài, quần áo đơn bạc, dáng người mảnh khảnh nữ nhân đứng ở đường cái biên. Nhìn đến có chiếc xe tới, kia nữ nhân ngẩng đầu, rảo hảo trên mặt thần sắc nhu nhược đáng thương, giơ tay đối với đại gia vẫy vẫy. Sự ra khác thường tất có yêu. Đã từng trải qua quá một lần tận thế Kỳ Giữ, liếc mắt một cái liền biết trong đó tất có trá. Tuy rằng không biết Nhiếp Nam bọn họ có thể hay không đỉnh, nhưng là Kỳ Giữ lại không nghĩ chọc cái này phiền thoái, đem thời gian lãng phí tại đây nữ nhân trên người. Kỳ Giữ lạnh giọng mở miệng nói, khai mau một ít, vượt qua đi. Thả chậm tốc độ xe tức khắc nhanh hơn tốc độ, một chút liền siêu tới rồi Nhiếp Khải Hoa bọn họ trước mặt. Nhiếp Lộ Bình cũng là ở làm lúc sau, mới đột nhiên phản ứng lại đây, hắn cư nhiên theo bản năng, liền nghe xong Kỳ Giữ nói. Nhiếp Lộ Bình bọn họ đều lái xe đi rồi, lại còn có khai đến nhanh như vậy, hiển nhiên là không nghĩ cứu kia nữ nhân. Nhiếp Nam tuy rằng nghĩ đến cái anh hùng cứu mỹ nhân, chính là lúc này cũng không thể không chặt đứt niệm tưởng, nhíu nhíu mày, trong lòng nghẹn khí, nhất giẫm chân ga, hướng tới Kỳ giữ bọn họ xe đuổi theo khai đi. Lao công, chậm một chút, phía trước giống như có cái gì. Vẫn luôn nghiêm túc nhìn chăm chú vào phía trước Thành Tuệ Quân đột nhiên mở miệng. Nhiếp Lộ Bình nghe vậy, thả chậm chiếc xe đi trước tốc độ. Qua một cái sườn núi lúc sau, đại gia cũng rốt cuộc thấy được Thành Tuệ Quân vừa mới nói. Ở phía trước mà cước 200 mét có hơn, quốc lộ bị người dùng rào chắn ngăn cản. Hơn nữa càng quá mức chính là, ở rào chắn trước mặt còn phóng từng hàng đại đinh sắt, này xe nếu là mạnh mẽ thông qua nói, khẳng định trực tiếp nổ lốt. Nhiếp Lộ Bình cau mày, không thể không đem xe dừng lại. Phía sau đi theo Nhiếp Nam bọn họ cũng đem xe ngừng lại. Nhiếp Khải Hoa thăm dò nhìn phía trước cách đó không xa đang ở từ rào chắn mặt sau toát ra tới bóng người, mở miệng nói, phía trước đó là cái gì? Đánh cướp. Nam Nhi, ngươi muốn hay không đi xuống giúp Nhiếp Hàn bọn họ? Không đổi, chờ bọn họ ứng phó bất quá tới chúng ta lại đi xuống hỗ trợ cũng không muộn. Nhiếp Nam ngồi ở trên ghế điều khiển, thân thể chút nào chưa động, không chỉ có không có vì Kỳ giữ bọn họ cảm thấy lo lắng, thậm chí khỏe môi hơi câu, một bộ tâm tình rất tốt bộ dáng. Hiển nhiên thập phần vui nhìn đến Kỳ giữ bọn họ có hại. Lại nói Kỳ giữ bọn họ bên này, ở nhìn đến rào chắn mặt sau đi ra những cái đó vừa thấy liền không dễ chọc nam nhân lúc sau, ngồi ở trên ghế điều khiển Nhiếp Lộ Bình tức khắc liền sợ tới mức chân đều mềm. Bên cạnh Thành Tuệ Quân cũng là vẻ mặt hoảng loạn, hiển nhiên không biết hẳn là làm sao bây giờ. Tam đệ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, là muốn xuống xe sao? Nhiếp Lộ Bình lắp bắp mở miệng. Không cần. Kỳ giữ nhìn thoáng qua những người đó, giơ tay xoa xoa Nịnh Manh đầu, nguyên bản đạm mạc ngự khí như xuân phong quất vào mặt, nháy mắt ôn nhu vạn phần, Manh Manh, đừng đùa, có người xấu tới. Nô. Nịnh Manh ngẩng đầu, mở mịt chớp chớp mắt. Kỳ giữ túi đầu đối với nàng cười cười, hai người tâm hữu linh tê, căn bản liền không cần giao lưu, Nịnh Manh đã biết Kỳ giữ ý tứ. Nhìn phía trước đi tới đám kia người, Nịnh Manh oai oai đầu, gần chỉ là như vậy vô vô tay. Ầm ầm ầm. Đạo đạo lôi điện đột nhiên tụ tập tại đây trời quang mặt trời chói chang bên trong. Đột nhiên vang lên lôi điện thanh có thể thấy được đại gia sợ tới mức quá sức, không chỉ có là Nhiếp Lộ Bình cùng Nhiếp Khải Hoa bọn họ bị dọa tới rồi, ngay cả bên kia chính hướng tới Kỳ giữ bọn họ đi tới mấy người cũng bị dọa tới rồi. Màu tím lôi điện uy lực thật lớn, giống như là ở bọn họ trên đỉnh đầu nổ tung giống nhau, cảm giác gáp bách mười phần, kia vài vị nam nhân sợ tới mức ngồi xổm xuống thân thể che lại đầu mình, run bần bật. Nhưng là những cái đó lôi điện lại không có bổ chúng bọn họ, ngược lại thay đổi cái phương hướng, bổ chúng những cái đó che ở ven đường rào chắn. Ở bổ một lần lúc sau, những cái đó lôi điện liền an tĩnh lại. Tuy rằng nó như cũ treo ở giữa không trung, điện quang bắn ra bốn phía, nhưng là lại không có phát ra kia lệnh người sợ hãi thanh âm. Nếu nói phía trước kia mấy nam nhân còn không rõ này nói lôi là như thế nào tới, kia tại đây nói xét đánh rào chắn lúc sau, ngốc tử cũng biết là chuyện như thế nào. Không nghĩ tới. Lần này cư nhiên đụng phải một cái thứ đầu nhi, chạy nhanh, đi cho bọn hắn mở đường. Trong đó một người nam nhân mở miệng nói. Mấy người ma lưu lăn trở về, động tác bay nhanh đem kia từng hàng dày nặng đinh sắt dọn khai, đem rào chắn dịch khai, sau đó quỳ gối hai bên, cầu Kỳ giữ bọn họ đi ngang qua. Nhiếp Lộ Bình đám người bị này một loạt biến cố xem đến hai mắt đăm đăm. Nịnh Manh không có chú ý tới bọn họ thần sắc, quay đầu nhìn Kỳ giữ nói, tiểu thúc, có thể sao? Ân. Kỳ giữ hơi hơi gật đầu. Nịnh Manh thần sắc nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, kia xoay quanh ở giữa không trung, một lần đủ để đánh chết mấy chục người lôi điện một chút liền ẩn độn thân hình. Phía trên lại khôi phục phía trước mặt trời chói chang trời quang, vạn dặm không mây. Phía trước quỳ trên mặt đất những cái đó nam tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa liền phải bị dọa khóc. Đừng nói những cái đó chặn đường đánh cướp người suýt nữa bị dọa khóc, ngay cả Nhiếp Lộ Bình bọn họ cũng muốn bị vừa mới kia áp bách tính một màn sợ tới mức toàn thân nhũn ra. Nếu không phải bọn họ vốn dĩ liền ngồi ở trên ghế, kia vừa mới phản ứng nhất định so với kia chút nam nhân hảo không bao nhiêu. Thằng đến nghe được Nịnh Manh cùng Kỳ giữ đối thoại, Nhiếp Lộ Bình động tác chậm chạp chuyển qua đầu, thần sắc không thể tin tưởng, Toto, vừa mới kia vài đạo lôi, là ngươi triệu hồi ra tới. Chương 549 tận thế, Tang Thi Hoàng báo thủ 23. Đúng vậy, nhị thúc, bọn họ đều nhường đường, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Nịnh Manh thoải mái hảo phóng thừa nhận. Nhiếp Lộ Bình giẫm hạ chân ga, nội tâm hoảng hốt. Quả thực là tưởng phá đầu cũng vô pháp nhi nghĩ đến, nay chất nữ thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược, ngay cả phao cái mì gói đều phải Kỳ giữ động thủ, kết quả nàng mới là cường trung chi vương. Ngay cả ngồi ở đệ nhị bài Nhiếp Kiều cũng ánh mắt hơi lóe một chút, nhìn Nịnh Manh ánh mắt thập phần phức tạp. Ba người bên trong, ngược lại là Thành Tuệ Quân phản ứng là nhất tự nhiên cũng là nhất chân thật, nàng quay đầu đối với Nịnh Manh cười cười, không nghĩ tới Tô Tô lợi hại như vậy, chúng ta có thể hay không an toàn tới an toàn khu, liền toàn dựa Tô Tô. Cái này ta quản không được. Nịnh Manh thần sắc thản nhiên mở miệng, một chân đem Thành Tuệ Quân để qua tới tân búc cấp đá văng ra. Đại gia tiếp tục lên đường. Nịnh Manh tử kỳ giữ trong tay đưa điện thoại di động cầm lại đây, tiếp tục túi đầu chơi trò chơi, trong xe lại khôi phục phía trước an tĩnh. Nhưng là, ở phía sau Nhiếp Khải Hoa một nhà ngồi chiếc xe kia, lại là một nhà nổ tung nổi. Vừa mới kia lôi điện đó là Tô Tô dị năng. Nhiếp Nam thần sắc kinh ngạc đến, miệng đều khép không được. Hắn ở biết Nịnh Manh là lôi hệ dị năng lúc sau, biết nàng dị năng sẽ rất lợi hại, lực công kích sẽ rất cao, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, lực công kích cư nhiên lớn như vậy. Có như vậy lợi hại sao, còn không phải là triệu hoán vài đạo lôi ra tới đánh ngáy ngủ sao. Ngồi ở hàng phía sau Nhiếp Kỳ Kỳ khinh thường mở miệng nói. Nàng ngồi ở hàng phía sau, tự nhiên không có nhìn đến vừa mới như vậy đại trận thế mới, cho nên cũng không có trải qua kia trực diện tử vong sợ hãi. Chẳng sợ nàng vừa mới cũng bị kia vài tiếng ầm vang thanh dọa sợ, nhưng là Nhiếp Kỳ Kỳ chính mình là sẽ không thừa nhận Nịnh Manh so nàng còn cường. Nhiếp Nam ngồi ở trên ghế điều khiển, Nhiếp Khải Hoa ngồi ở trên ghế phụ. Hai phụ tử đều đem vừa mới kia uy lực thật lớn tím lôi điện xem đến rõ ràng, cũng 10 phần 10 cảm giác được kia lôi điện treo ở đỉnh đầu khi áp bách cùng trực diện tử vong tuyệt vọng. Cho nên hai người cũng lười đến cùng Nhiếp Kỳ Kỳ nói tỉ mỉ. Chỉ là hai phụ tử ở trao đổi tầm mắt thời điểm, đưa cho một cái lẫn nhau đều hiểu ánh mắt. Kỳ Dữ trước nay liền không có nghĩ tới muốn giấu giếm Nịnh Manh dị năng, thậm chí hắn còn cố ý làm Nịnh Manh đem chính mình dị năng triển lãm ra tới. Cho nên, ở kế tiếp một đường, nhưng phàm là gặp được tang thi thời điểm, mặc kệ là mấy chỉ, mười mấy chỉ, thậm chí thượng trăm chỉ, đại gia xe cũng chưa đình ổn, liền nghe được vài tiếng ầm ầm ầm vang lên, những cái đó tang thi đã bị Nịnh Manh tiêu diệt. Mọi người xem Nịnh Manh ánh mắt cũng trở nên không giống nhau, trừ bỏ Nhiếp Kỳ Kỳ ở ngoài, đại gia đối Nịnh Manh rõ ràng nhiệt tình rất nhiều, ngay cả ăn đồ vật, Nịnh Manh cũng chiếm đầu to. Nịnh Manh đối này hết thể tiếp thu thật sự thản nhiên, dù sao nàng sát tang thi, nàng xuất lực. Nàng công lao lớn nhất, này đó lý nên đều là nàng nên đến. Nịnh Manh giống như là đại gia thần hộ mệnh, mặc kệ đụng tới người xấu vẫn là tăng thi, liền không có một đạo lôi giải quyết không được sự tình. Nếu có, vậy nhiều phách vài đạo. Có Nịnh Manh ở, đại gia không chỗ nào bất lợi. Đánh tăng thi, có Nịnh Manh. Đánh người xấu, có Nịnh Manh. Thu thập vật tư dầu mỏ, Nịnh Manh mở đường. Cướp đoạt xong lúc sau, Nịnh Manh cản phía sau. Có Nịnh Manh diễn chính lúc sau, đại gia liền rất thiếu trực diện nguy hiểm. Những cái đó tang thi còn không có đi vào bọn họ trước mặt, cũng đã bị Nịnh Manh cấp bổ. Rõ ràng là tận thế đào vong, chính là bởi vì có Nịnh Manh tồn tại, đại gia nhật tử quá đến giống như là ở du lịch giống nhau, tuy rằng bên người hoàn cảnh ô uế một ít. Đại gia đối loại trạng thái này thực vừa lòng, Nịnh Manh cũng đối loại này đại sát tứ phương sinh hoạt cũng thực vừa lòng. Trong nháy mắt, đại gia lên đường đã một tuần. Bởi vì buổi sáng tiêu hao dị năng có chút nhiều, hơn nữa làm cho đại gia mặt nhi Nịnh Manh lại không hảo đem tinh hoạch lấy ra tới hấp thu, toàn thân giống như là bị đào giống giống nhau, chỉ có thể ghé vào Kỳ Dư trong lòng ngực ngủ. Mặt trời chiều ngã về tây, nhưng là Nhiếp Khải Hoa bọn họ vẫn luôn đều không có tìm được một cái thích hợp điểm dừng chân. Mặt trời xuống núi lúc sau, bóng đêm thực mau liền sẽ buông xuống, đến lúc đó liền không hảo lên đường. Đại gia đem xe chậm rãi đi phía trước hai, ánh mắt vẫn luôn nhìn quét bốn phía. Mắt thấy Thái Dương liền phải lạc sơn. Nhưng là lái xe Nhiếp Lộ Bình lại là trước mắt sáng ngời, gì, phía trước cư nhiên có cái khách sạn. Chúng ta rốt cuộc không cần màn trời chiếu đất. Đại gia thăm dò hướng tới kia khách sạn nhìn lại, thần sắc có chút kích động. Trời biết, bọn họ lên đường nhiều ít thiên, liền tại giã ngoại ngủ nhiều ít thiên. Mỗi một lần bóng đêm buông xuống khi bọn họ nơi địa phương đều vừa vặn là trước không có thôn sau không có tiệm cái loại này, cho nên mỗi lần đều chỉ có thể ngủ ở vùng hoang vu giã ngoại. Hôm nay, vẫn là lần đầu tiên ở hoàng hôn khi nhìn đến khách sạn, đại gia như thế nào có thể không kích động. Nhưng là, đại gia kích động lòng đang nhìn đến khách sạn bên cạnh kia mấy chiếc xe lúc sau, chậm rãi liền bình tĩnh. Đại gia ở trên xe ngồi, Nhiếp Nam cùng Nhiếp Khải Hoa đi khách sạn tìm tòi đến tận cùng. Không trong chốc lát, Nhiếp Nam cùng Nhiếp Khải Hoa liền đã trở lại, hơn nữa đối với đại gia nói, kia khách sạn rất lớn, bên trong có vài bác người, nhân số là chúng ta vài lần. Khách sạn lão đại đồng ý chúng ta vào ở. Nhưng lại yêu cầu một dương mì gói cùng bánh nén khô đương qua đêm phí. Chân trời Thái Dương chớp mắt liền hãm nửa cái thân thể đi xuống, cái này làm cho đại gia quả thực liền không đến tuyển. Nếu không được khách sạn nói, vậy lại muốn tại giã ngoại đãi một đêm. Hơn nữa, còn phải tìm cái ly nơi này tuyển một chút địa phương. Đại gia đồng ý dừng chân. Nhiếp Kiều đem đồ vật từ trong không gian lấy ra tới cấp Nhiếp Nam, sau đó ở đại gia toàn bộ xuống xe lúc sau, giơ tay đem xe thu được trong không gian. Nhiếp Nam đem đồ vật cho khách sạn hiện giờ người phụ trách. Người phụ trách mang theo đại gia đi vào, sau đó lãnh bọn họ đi đến một phòng trước, mở cửa ra, đây là, một buổi tối, sáng mai thượng 8 giờ phía trước rời đi. Tốt. Nhiếp Khải Hoa theo tiếng. Khách sạn trong đại sảnh cũng có rất nhiều người, hoặc là đứng, hoặc là dựa tường mà ngồi. Có tuổi trẻ người, cũng có gầy trơ cả xương lão nhân cùng tiểu hài tử. Khách sạn đám người hỗn tạp, khí vị khó nghe. Đặc biệt là, ở kia đại sảnh trong một góc, hai cái đại nam nhân chính đè nặng một cái mười mấy tuổi nữ đồng làm ít tông vận động. Bọn họ kia dầu mỡ trên mặt biểu tình dâm tà, trong tay làm sự tình càng làm cho người buồn nôn. Đặc biệt là, bị bọn họ đè ở dưới thân kia nữ đồng, thân thể chưa phiến lũ, bại lộ ở trong không khí da thịt xanh tím sưng đỏ, toàn thân trên dưới không một khối hảo thịt. Càng quỷ dị chính là, kia nữ đồng tùy ý này hai người lan lộn, cư nhiên cũng chưa phát ra chút nào thanh âm, xanh trắng sắc mặt nói cho đại gia nàng đã không phải một cái người sống. Nhưng là kia hai người như cũ thú tính quá độ, chơi đến tận hứng. Trong đại sảnh đại gia các thần sắc bình tĩnh, thờ ơ, không biết là phẫn nộ lúc sau bất lực thỏa hiệp cùng bất đắc dĩ, vẫn là chân chính tê liệt. Cũng hoặc là, hai người đều có. Đã không có pháp luật ước thúc, những cái đó bị bại lộ ở ánh đèn hạ nhân tính cư nhiên là như thế xấu xí. Kỳ giữ giơ tay che lại Nịnh Manh đôi mắt lôi kéo nàng nhanh chóng vào phòng. Loại nhân cha này giết hay không? Loại chuyện này quản mặc kệ. Ngủ ngon. Chương 550 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 24. Kỳ giữ đem cái gì cũng chưa thấy rõ Nịnh Manh đẩy mạnh phòng, nhưng là Nhiếp Khải Hoa bọn họ lại còn đứng ở bên ngoài. Tận thế tuy rằng đã đến hơn nửa tháng, chính là Nhiếp Khải Hoa bọn họ kỳ thật cũng không có ăn qua nhiều ít đau khổ, ngay cả tang thi cũng không đánh mấy cái. Bởi vì Kỳ giữ không nghĩ làm cho bọn họ đụng tới những người khác, cho nên bọn họ này một đường trừ bỏ chặn đường đánh cướp người, còn lại một cái lưu lạc đảo vong người đều không có đụng tới. Đơn giản tới nói, chính là ở Kỳ giữ cố tình xây dựng hạ, Nhiếp Khải Hoa bọn họ còn không có chân chính trải qua quá tận thế thống khổ cùng tuyệt vọng, cho nên mới ở nhìn đến này mất đi nhân tính một màn sau mới có thể như vậy chấn động, ngay cả Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Kiều hai người cũng đồng dạng đứng ở tại chỗ đi không đặng. Đều không phải là các nàng không nghĩ đi, mà là ở nhìn đến một màn này thời điểm, đại nao trống rỗng, hai chân giống như là bỏ thêm bản trì giống nhau, cư nhiên để bất động chân. Kia hai cái nam nhân va chạm tốc độ nhanh hơn, không trong chốc lát, liền kết thúc lúc này đầy xâm chiếm. Tùy ý đem quần nhắc tới, hai người đứng lên. Đại ca, vẫn là tuổi còn nhỏ chơi đủ kính A. Trong đó một người nam nhân mở miệng nói. Ân, lần sau liền tìm như vậy. Không nghĩ tới, này hai nam nhân cư nhiên vẫn là hai huynh đệ. Bất quá, liền tướng mạo đi lên xem, bọn họ đích xác có chút tương tự. Hai người không kiêng nể gì nghị luận, cái kia bị bọn họ khi dễ đến chết nữ đồng giống như là cái bút bê vải rách nát giống nhau, bị vứt bỏ ở một bên. Quay người lại, hai huynh đệ ánh mắt dừng ở Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Kiều trên người, coi giống tức khắc liền thẳng. Đại ca, ta không nhìn lầm đi. Khi nào tới hai cái như vậy xinh đẹp? Người xem nàng hai dáng người khâu luân đạt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Kỳ Kỳ, coi giống liền giống là dính cường lực keo nước giống nhau, sẽ đều sẽ không xuống. Ta cũng không biết ta, hẳn là chính là vừa mới tới đến cậy nhờ đi. Làm đại ca Khâu Phương Cương mở miệng đáp lời, kia nhìn chằm chằm Nhiếp Kiều vẻ mặt tham lam bộ dáng nhi, cũng không sư luân đạt có tiền đồ nhiều ít. Kỳ thật Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Kiều hai người đều không tính xinh đẹp, ít nhất ngũ quan cũng không kinh diễm. Nhưng là thắng ở hai người không có ăn qua cái gì đau khổ, làn da như cũ trắng nõn, hơn nữa dáng người là lướt đầy đạn. So với ở tận thế lúc sau, những cái đó ăn không đủ no mặc không đủ ấm, gây đến ngạc cốt đá lởm chởm, xanh sao vàng vọt người tới nói, này hai người quả thực chính là cực phẩm. Thật ghê tởm, ba ba, chúng ta mau vào đi thôi. Nhiếp Kiều bị bọn họ ánh mắt xem đến thân thể run run, không cấm tránh ở Nhiếp Lộ Bình phía sau. Nhiếp Kiều kêu kiều kiều nhược nhược tiểu bạch liên hình dáng, càng là làm Khâu Phương Cương cùng Khâu Luân Đạt hai huynh đệ xem đến nhìn không chớp mắt. Khâu Phương Cương vui cười mở miệng đùa giỡn nói, hai vị mỹ nữ, muốn hay không lại đây chơi chơi à? Ca ca bảo đảm việc đại eo lực hảo, nhất định sẽ làm các ngươi thoải mái dễ chịu. Hai người dâm ánh mắt quả thực không cần quá rõ ràng, hơn nữa thái độ còn như vậy kiêu ngạo. Các ngươi không biết xấu hổ. Nhiếp Kỳ Kỳ nhưng không có Nhiếp Kiều như vậy sẽ trang nhu nhược, đứng thẳng thân thể của mình, vẻ mặt tức giận. Khâu gia huynh đệ hai người cười đến càng hoan, có xấu hổ hay không mỹ nữ lại đây sờ sờ. Nhiếp Kiều run rẩy thân thể, khẩn kề tại Nhiếp Lộ Bình bên người, sợ tới mức trên mặt huyết sắc mất hết. Hai người kia vừa thấy chính là kẻ tái phạm, chỉ sợ loại chuyện này cũng làm quá không ít, chúng ta vẫn là đừng cứng đối cứng, chạy nhanh vào nhà đi. Nhiếp Lộ Bình mở miệng nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút sợ hãi cùng kinh sợ, vừa mới nhìn đến kia một màn, đã vượt qua hắn nhận chi cùng mơ màng. Hơn nữa hắn chỉ là cái người thường, muốn dị năng không dị năng, muốn sức lực không sức lực. Nếu là thật đánh lên tới, nhất định là bọn họ có hại. Nhị thúc, ngươi cũng quá nhát gan. Ta cùng ta ca còn có ta ba ba đều là dị năng giả, chẳng lẽ chúng ta ba cái, còn đánh không lại bọn họ hai cái sao? Nhiếp Kỳ Kỳ mắt lạnh lạnh giọng nói, nhìn Nhiếp Lộ Bình liếc mắt một cái, thần sắc có chút khinh thường. Nếu ngươi như vậy nhát gan sợ phiền phức, vậy các ngươi liền vào đi thôi, nơi này giao cho chúng ta. Bị một cái tiểu bối như vậy trừng mắt dựng mắt, liền tính Nhiếp Lộ Bình tính tình lại hảo cũng sẽ nhịn không được tức giận. Nhưng là làm cho nhiều người như vậy mặt nhi cùng một cái tiểu bối cãi nhau, kia cũng quá có thất phong độ. Nhiếp Lộ Bình hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, phủi tay đi vào phòng. Nhiếp Kiều cùng Thành Tuệ Quân hai người ý tưởng cùng Nhiếp Lộ Bình giống nhau, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ba người một khối đi vào. Nhiếp Kỳ Kỳ nhìn bọn họ ba người bóng dáng, thần sắc đừng nói có bao nhiêu ghét bỏ. Kỳ Kỳ, hắn tốt xấu cũng là ngươi nhị thúc. Nhiếp Khải Hoa đột nhiên mở miệng. Cái gì nhị thúc nha, quả thực chính là cái ăn cơm trắng, một chút dùng đều không có. Ngươi xem, hiện tại chúng ta bị người khinh thị như vậy, hắn còn lâm trận bỏ chạy. Nhiếp Kỳ Kỳ phồng lên mặt, thần sắc giận dữ. Khâu Phương Cương cùng Khâu Luân Đạt hai huynh đệ vốn dĩ liền ở bên cạnh như hổ rình mồi. Giờ phút này nhìn Nhiếp Kỳ Kỳ trên mặt kia kiêu căng khinh thường thần sắc, hai người không chỉ có không chán ghét, ngược lại càng mê luyến nàng sắc đẹp chung. Chọn nữ nhân, vốn dĩ chính là tính tình càng lớn chơi đến mới càng có lực a. Hỗn đản. Các ngươi hai cái lại xem ta liền đem các ngươi trong mắt đảo xuống dưới. Nhiếp Kỳ Kỳ đem lửa giận phát tiết ở kia Khâu gia huynh đệ trên người. Nhưng là Khâu gia huynh đệ mới không sợ, thậm chí còn có chút vui sướng. Tới a mỹ nữ, liền sợ ngươi đụng tới chúng ta huynh đệ lúc sau. Liền rốt cuộc luyến tiếp rời đi. Nhiếp Kỳ Kỳ nghe vậy giận dữ, giơ tay một chảo, trong tay xuất hiện một cái bóng bàn đại thủy cầu. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh bất động thanh sắc khách sạn người phụ trách lúc này đột nhiên tiến lên, nơi này cấm đánh nhau ẩu đả, tư nhân vấn đề đi ra ngoài giải quyết. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Nhiếp Kỳ Kỳ lên tiếng, nâng bước đi ra ngoài. Nhiếp Nam cùng Nhiếp Khải Hoa đi theo Nhiếp Kỳ Kỳ mặt sau, kia hai cái nam tử lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, thần sắc điếu dây xích theo ra tới. Hiển nhiên chút nào không sợ hại Nhiếp Kỳ Kỳ ba người. Chờ kia hai người ra tới lúc sau, Nhiếp Nam rút ra chính mình trong tay đường đao, mở miệng nói, tưởng khi dễ ta muội muội, cũng xem có hay không buồn sự này. Ha ha, lời nói nhiều như vậy, chạy nhanh tốc chiến tốc thắng, ra đợi lát nữa còn muốn cho ngươi muội muội sung sướng đâu. Khâu Luân Đạt vui cười, hiển nhiên không có đem Nhiếp Nam xem ở đáy mắt. Nhiếp Nam bị bọn họ này thái độ cấp kích thích đến trong cơn giận dữ, để đao tiến lên chém đi xuống. Khâu gia hai huynh đệ đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, Nhiếp Nam còn tưởng rằng hai người bọn họ bị chính mình nhanh chóng động tác sợ tới mức chưa kịp phản ứng. Kết quả, rõ ràng là đường đao cùng huyết nhục chi thân va chạm. Nhưng là bên thai lại vang lên một trận chói thai quát kéo thành, giống như là đao kiếm ở sắt thép thượng hoa động giống nhau. Hơn nữa, Nhiếp Nam cũng cảm giác được đao hạ xúc cảm không đúng, nguyên bản hẳn là một đao trực tiếp chém đứt Khâu Phương Cương cánh tay trái đao, ở dừng ở Khâu Phương Cương trên vai lúc sau, liền rốt cuộc lạc không dưới nửa phần. Thật giống như hắn đao không phải chém vào người trên người, mà là chém vào một khối sắt thép thượng giống nhau. Nhiếp Nam không thể tin tưởng mở to hai mắt, Khâu Phương Cương lại vô vị cười, nhấc chân đem Nhiếp Nam cả người đá bay đi ra ngoài, ngươi cũng chỉ có điểm này bản lĩnh sao. Chương 551 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 25. Khâu Phương Cương kia một chân, thật mạnh đá vào Nhiếp Nam trên người. Nhiếp Nam cảm giác chính mình không phải bị người đạp một chân, mà là bị một cây cột điện trực tiếp đánh trúng cái loại cảm giác này. Hắn bị đá phi, sau đó ngã xuống trên mặt đất. Ngũ tạng lục phủ truyền đến từng trận đau nhức, Nhiếp Nam đau đến liền thanh âm đều phát không ra, trước mắt từng trận biến thành màu đen, hắn thậm chí có loại chính mình lập tức liền phải cùng Diêm Vương ra hội hợp cảm giác. Nhiếp Kỳ Kỳ không nghĩ tới Nhiếp Nam cư nhiên nhất chiêu đã bị đánh bại, nàng giơ tay vung lên, trong tay thủy cầu hướng tới hai người bọn họ ném tới. Nhưng là thủy hệ dị năng vốn là lực công kích không cường, càng đừng nói Nhiếp Kỳ Kỳ hiện tại vẫn là nhất cấp dị năng. Khâu gia huynh đệ nhìn kia thủy cầu, thậm chí đều lười đến trốn, kia thủy cầu đánh vào hai người bọn họ trên người, giống như là cho bọn hắn cào ngứa dường như, không có chút nào lực sát thương. Tại sao lại như vậy? Nhiếp Kỳ Kỳ thần sắc một bạch, nhịn không được lui ra phía sau vài bước. Kỳ Kỳ đừng sợ, xem ta dùng lửa đốt chết bọn họ. Nhiếp Khải Hoa mở miệng, triệu hồi ra đạo đạo ngọn lửa. Khâu Phương Cương cùng Khâu Luân Đạt nhìn hướng tới chính mình bay tới ngọn lửa, trên mặt thần sắc như cũng là như vậy cả lơ phất phơ. Chẳng qua, hai người vị trí thay đổi một chút, nguyên bản đứng ở mặt sau Khâu Luân Đạt tiến lên một bước, chắn Khâu Phương Cương trước mặt. Sau đó, ở kia ngọn lửa sắp đốt tới hai người trên người thời điểm, mặt đất đột nhiên toát ra một mặt tường đất, đem ngọn lửa chặn. Nhiếp Khải Hoa lại thử vài lần, nhưng là mặc kệ từ phương hướng nào, cho dù là từ phía trên, Khâu Luân Đạt cũng có phương pháp ngăn trở hắn ngọn lửa. Nhiếp Khải Hoa mới nhất cấp dị năng, không trong chốc lát, liền cảm giác trong cơ thể trống trơn, tinh bị lực tẫn. Nhưng là, trái lại Khâu Phương Cương cùng Khâu Luân Đạt hai người, thần thái sáng láng, cùng phía trước đi ra thời điểm, cũng không có cái gì khác biệt. Nhìn Nhiếp Khải Hoa phát không ra hỏa cầu tới, Khâu Phương Cương hai huynh đệ rốt cuộc nhịn không được cười, các ngươi liền điểm này năng lực. Xem các ngươi dị năng, mới một bậc đi. Ha ha, hôm nay quả thực là kiếm được. Khâu Phương Cương tiến lên một bước, trực tiếp đem hướng Nhiếp Khải Hoa phía sau trốn Nhiếp Kỳ Kỳ cấp bắt ra tới. Khâu Phương Cương ở tận thế lúc sau được đến dị năng là cường hóa, hiện tại hắn dị năng đã nhị cấp đỉnh, đã liền phải tiến vào tam cấp, có thể đem toàn thân thể bộ vị cường hóa đến sắt thép giống nhau độ cứng, cho nên vừa mới Nhiếp Nam dùng đao cũng thương tổn không đến hắn. Được đến cường hóa dị năng lúc sau Khâu Phương Cương, xuống tay lực đạo mỗi cái nặng nhẹ, Nhiếp Kỳ Kỳ bị hắn kéo, cảm giác chính mình thủ đoạn đều phải bị hắn bóp gãy. Nhiếp Kỳ Kỳ nhíu mày kêu thảm thiết ra tới. Nhưng mà trước mắt người này lại không phải cái thương hương tiếc ngọc, Khâu Phương Cương gian Nhiếp Kỳ Kỳ kéo dài tới chính mình trong lòng ngực, một khắc chỉ nhàn rỗi tay hơi mang thô bạo nhéo nhéo nàng mượt mà cánh tay bộ, đối thủ thượng kia mềm mại xúc cảm thích đến không được, túi đầu liền hướng Nhiếp Kỳ Kỳ ngoài miệng tấu đi. Cô ngay, các ngươi này đó đồ lưu manh, chạy nhanh thả ta, bằng không các ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhiếp Kỳ Kỳ bị bắt vòng ở đối phương trong lòng ngực, nghe Khâu Phương Cương trên người tanh hôi vị, thần sắc vặn mèo, đầy mặt kháng cự. Nhiếp Khải Hoa cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành dáng vẻ này, Nhiếp Nam bị gạt ngã trên mặt đất lúc sau không một lát liền ngất xỉu, chẳng lẽ hắn muốn trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi chịu hai người kia cha vũ nhục. Nhiếp Khải Hoa nắm chặt song quyền, lòng tràn đầy tuyệt vọng. A, người cái tiện nhân. Nhiếp Kỳ Kỳ bị Khâu Phương Cương cưỡng hôn thời điểm, hung hăng cắn đối phương đầu lưỡi một ngụm, Khâu Phương Cương hét to một tiếng, đối với Nhiếp Kỳ Kỳ giơ tay quăng một cái tát. Nhiếp Kỳ Kỳ bị phiến ngã xuống đất, không chỉ có nửa bên mặt đều sưng lên, khóe miệng càng là tràn ra tơ máu. Nhiếp Khải Hoa chạy nhanh tiến lên đem nàng đỡ lên. Kỳ Kỳ, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Nhiếp Khải Hoa thần sắc có chút nôn nóng mở miệng. Ba, ba, ngươi chạy nhanh, đi bên trong tìm Tô Tiểu Tô, sạch sẽ kêu nàng tới cứu ta. Nhiếp Kỳ Kỳ hai mắt rưng rưng, đối với Nhiếp Khải Hoa mở miệng nói. Nhiếp Khải Hoa lúc này mới phản ứng lại đây, hắn quá mức với nóng nội, dẫn tới cư nhiên quên mất Định Manh cùng Kỳ giữ bọn họ tồn tại. Nhưng là lúc này, vẫn luôn ở phía sau nhìn Khâu Luân Đạt cũng tiến lên, mở miệng đối với Khâu Phương Cương nói, đại ca, gấp cái gì, bên trong không phải còn có một cái sao? Nga, cũng đúng, bên trong còn có một cái. Khâu Phương Cương gật gật đầu, bắt được tưởng tiến khách sạn viện binh Nhiếp Khải Hoa cổ áo, tay vừa nhấc, trực tiếp đem hắn cả người cấp nhấc lên, đi, đi bên trong đem mặt khác cái kia mỹ nữ kêu ra tới, bằng không, ngươi liền chờ vì ngươi nữ nhi nhi tử nhặt xác đi. Khâu Luân Đạt đi đến đã ngất xỉu đi Nhiếp Nam bên người, đối với hắn liền đạp mấy đá. Hảo, ra đây liền đi, các ngươi đừng thương tổn bọn họ. Nhiếp Khải Hoa lần đầu tiên đối người chịu thua. Khâu Phương Cương vừa lòng bung lỏng ra bắt lấy hắn cổ áo tay. Chẳng qua, lúc này, không cần Nhiếp Khải Hoa đi vào tìm Định Manh cùng Kỳ Dữ, Định Manh cùng Kỳ Dữ đã từ trong phòng ra tới. Là Tiết Nhàn cùng Trương Đại Đảm kêu. Tiết Nhàn cùng Trương Đại Đảm đều là người thường, trong lòng kỳ thật cũng không muốn chọc là sinh sự. Nhưng là lại không dám cùng Nhiếp Lộ Bình như vậy nói thẳng ra tới chọc Nhiếp Kỳ Kỳ không vui, cho nên vừa mới tuy rằng không có đi theo Nhiếp Lộ Bình một khối đi vào, nhưng là lại xúc ở một bên, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Thẳng đến nhìn Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Nam bọn họ căn bản liền không phải này hai huynh đệ đối thủ lúc sau, Tiết Nhàn cùng Trương Đại Đảm lập tức liền chạy về nhà ở, viện binh đi. Định Manh đi ra, phía sau đi theo Kỳ giữ cùng Tiết Nhàn bọn họ. Ngay cả vừa mới cùng Nhiếp Kỳ Kỳ từng có không thoải mái Nhiếp Lộ Bình một nhà cũng ra tới. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Nam làm sao vậy? Nhiếp Lộ Bình bước nhanh đi đến Nhiếp Nam bên người, ngồi xổm xuống thân kiểm tra rồi một chút, phát hiện Nhiếp Nam đã hôn mê đi qua. Bởi vì không biết Nhiếp Nam thân thể nơi nào bị thương, cho nên Nhiếp Lộ Bình không dám di chuyển hắn. Nhiếp Kỳ Kỳ không có trả lời Nhiếp Lộ Bình nói, ngược lại nhìn Định Manh đứng ở dưới mái hiên không có nhúc nhích lúc sau, nổi giận đùng đùng nói, Tô Tiểu Tô, ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Chạy nhanh đưa bọn họ hai cái giết. Nha, không nghĩ tới trong căn phòng này, cư nhiên còn có một cái mỹ nhân đâu. Khâu Phương Cương vui cười, sắc mị mị ánh mắt dừng ở Định Manh trên người. Định Manh lớn lên so Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Kiều đẹp nhiều, hơn nữa khí chất cũng thuần. Chỉ là như vậy nhìn, Khâu gia huynh đệ cũng đã không chế không được suy nghĩ bậy bạn. Kỳ giữ bởi vì tại đây hai huynh đệ ánh mắt lạnh lùng. Nhưng là kia hai huynh đệ lại không hề phát hiện. Ha ha. nếu toàn bộ đều ra tới, nói đi, các ngươi còn có mấy cái dị năng giả a? Chạy nhanh toàn bộ một khối thượng. Khâu Luân Đạt dáng vẻ lưu manh nói. Từ vừa mới cùng Nhiếp Kỳ Kỳ bọn họ trong quyết đấu, Khâu Phương Cương bọn họ đã biết, này mấy người tuy rằng có dị năng, nhưng là giống như còn không biết tinh hạch tác dụng. Bằng không, bọn họ liền không khả năng toàn bộ đều là một bậc. Khâu Luân Đạt cùng Khâu Phương Cương hai người trong lòng rất có tự tin, mặc kệ Kỳ giữ bọn họ có cái gì dị năng, chỉ cần là nhất cấp dị năng, kia ở hai người bọn họ huynh đệ trước mặt liền không đủ xem. Khâu Phương Cương đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Manh, chính là lại giơ tay ở Nhiếp Kỳ Kỳ kia cao ngất bộ ngực thượng thật mạnh méo một phen. Chương 552 tận thế, Tang Thi Hoàng báo thủ 26. Hai huynh đệ đều không có đem Ninh Manh bọn họ đặt ở đáy mắt, dị năng chi gian đánh giá, kém một bậc chính là thiên cùng địa khác biệt. Bọn họ hai cái đều đã nhị cấp, lập tức liền phải tiến vào tam cấp. Mặc cho Ninh Manh bọn họ là cái gì dị năng, đều trốn không thoát hai người bọn họ huynh đệ lòng bàn tay. Đến lúc đó, bọn họ trái ôm phải ấp, đừng nói hai huynh đệ xài chung một cái, liền tính là một người dùng hai cái đều được a. Chỉ là, này hai anh em nghĩ đến Mỹ Mỹ Đát, hiện thực lại rất xã hội. Ninh Manh lại không nốc, này hai người dừng ở trên người nàng ánh mắt, làm nàng cảm thấy ghê tởm, giống như là trên người bị dính vào con dẹp giống nhau cảm giác. Hơn nữa xem Khâu Phương Cương đem Nhiếp Kỳ Kỳ cường ngạnh ôm vào trong ngực, tùy ý nắn bóp bộ dáng, cơ hồ là dùng ngón chân đầu tưởng. Ninh Manh cũng có thể biết bọn họ trong óc giờ phút này nghĩ tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Ninh Manh ngước mắt nhìn bọn họ, thanh âm lanh lệ, một khối thượng. Liền các ngươi hai chỉ xú trung tử, còn không tới phiên ta tiểu thúc ra tay. Khâu gia huynh đệ nở nụ cười, vừa định mở miệng nói cái gì, lại thấy đỉnh đầu đột nhiên lôi quang thoáng hiện, màu tím lôi điện uy lực thật lớn, dường như một cái rít gào cự long, ở tầng mây trung như ẩn như hiện. Ninh Manh không có lập tức đánh xuống tới, mà là cho hai huynh đệ phản ứng thời gian. Khâu Phương Cương bọn họ ngẩng đầu ở nhìn đến phía trên kia lôi điện thời điểm, trên mặt thần sắc quả nhiên không giống phía trước như vậy nhẹ nhàng. Khâu Phương Cương trực tiếp buông tay đem Nhiếp Kỳ Kỳ đẩy đến một bên, đem thân thể của mình cường hóa tới rồi cực hạn. Nguyên bản khoảng cách Khâu Phương Cương có một khoảng cách Khâu Luân Đạt giờ phút này đã muốn chạy tới Khâu Phương Cương bên người. Hai người bọn họ huynh đệ ở tận thế phía trước, kỳ thật chính là cái chơi bời lêu lổng, cả ngày làm một ít trộm cắp việc, hoặc là đi trung tiểu học phụ cận đối học sinh tiến hành đe dọa cùng xảo trá. Thẳng đến cái này tận thế tiến đến, hai người đều thức tỉnh rồi dị năng, lại từ người khác trong miệng nghe nói tinh hạch tác dụng lúc sau, hai người không chỉ có không có cảm thấy tận thế sinh hoạt gian nan, ngược lại ở cái này pháp chế cùng nhân tính đánh mất trong thế giới, hưởng thụ ước hiếp kẻ yếu chỗ tốt, trầm luân sắc đẹp giữa. Khâu Luân Đạt đứng ở Khâu Phương Cương phía sau, dùng ý niệm khống chế được chung quanh bùn đất, đúc thành một cái bùn đất nửa vòng tròn hình tâm chắn. Lôi điện thanh ầm ầm ầm, khách sạn một bộ phận nhỏ người cũng bị hấp dẫn ở, nhưng là lại không dám ra tới, chỉ là tránh ở cửa sổ bên trong xem. Ninh Manh không chút hoang mang, thẳng đến nhìn Khâu gia huynh đệ chuẩn bị tốt lúc sau, vô vô tay, tầng mây trung lôi điện trực tiếp bổ xuống dưới. Kia dày nặng bùn đất thành lũy ở lôi điện công kích hạ, quả thực bất kham một kích. Màu tím lôi điện trực tiếp bổ ra bùn đất tấm chắn, sau đó đáp xuống ở Khâu Phương Cương trên người. Lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết lần lượt kêu ra, cũng không biết là ai trước ai sau. Khâu Phương Cương cùng Khâu Luân Đạt hai người đều ngã trên mặt đất. Khâu Luân Đạt còn có thể đau đến lăn lộn, nhưng là Khâu Phương Cương đã giống cái pho tượng giống nhau, nửa ngày đều không thể động một chút. Ninh Manh vừa mới đánh xuống tới này đạo lôi, vẫn là ba đạo lôi bên trong nhỏ nhất một đạo. Giờ phút này, còn có lưỡng đạo ở đại gia trên đỉnh đầu treo đâu. Khâu Luân Đạt trên mặt kiêu ngạo tùy tiện thần sắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sửa vì một mảnh kinh sợ. Nữ thần, chúng ta sai rồi, cầu ngài vòng chúng ta này một mạng đi, về sau chúng ta cũng không dám nữa. Khâu Luân Đạt quỳ trên mặt đất, liên tục đối với Ninh Manh dập đầu xin tha. Bọn họ đỉnh đầu treo tiếng gầm gừ không ngừng lôi điện, sinh tử của bọn họ cũng ở Ninh Manh nhất niệm chi gian. Bị đẩy đến một bên Nhiếp Kỳ Kỳ đối với Ninh Manh giống giận ra tiếng, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lên đánh chết bọn họ. Chương 553 tận thế, Tang Thi Hoàng báo thủ 27. Rõ ràng phía trước bị Khâu Phương Cương ở tại trong lòng ngực thời điểm, Nhiếp Kỳ Kỳ thần sắc còn vẻ mặt tái nhợt đáng thương, nhưng là hiện tại nhìn Khâu Phương Cương cùng.